Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1281, Kỳ dị bí cảnh 10. Giống. Đột nhiên, chiến trường bên trong truyền đến từng đạo quỷ dị gọi tiếng, cơ hồ là trong chốc lát. Trên bầu trời hơn phân nửa vực ngoại thiên ma đều dừng lại động tác trong tay. Nhưng mà liền cái này một giây đồng hồ, từng đầu xúc tu xuyên thấu những này thiên kiêu lồng ngực. Gọi tiếng kéo dài vài giây đồng hồ, ngắn ngủi vài giây đồng hồ, liền có mấy chục con vực ngoại thiên ma vẫn lạc. Tinh thần công kích, chết tiệt. Ngay tại công kích con mắt huyền vô ba người khi nghe đến tiếng kêu này một sát na, thần hồn đều đang run sợ. Tại tâm thần hoảng hốt cái kia một giây đồng hồ, huyền vô trên thân liền có ba đạo xúc tu xuyên thấu lồng ngực. Cứ như vậy một cái, để hắn bị trọng thương. Còn lại hai người tình cảnh cũng không phải rất tốt, đều cùng huyền vô một dạng, trong đó nữ tử kia trực tiếp đánh mất năng lực chiến đấu. Nàng thần hồn phương diện tương đối yếu kém, lần này, trực tiếp đem nàng đánh phế đi. Cho ta một phút đồng hồ thời gian. Huyền vô sắc mặt bình tĩnh tỉnh táo, toàn thân tỏa ra ma khí ngập trời. Đem cái này ba đạo xúc tu bước ra trong cơ thể về sau, huyền áo cả người cấp tốc lui về phía sau đó cả người lơ lửng ở giữa không trung. Nhìn thấy nơi này, nữ tử kia nhẫn nhịn kịch liệt đau nhức rời đi, chạy đến nơi xa bắt đầu điều dưỡng, nàng đã đánh mất sức chiến đấu, lại giữ lại sẽ chỉ cản trở. Mà còn lại nam tử thì trực tiếp thiêu đốt tinh khí là huyền vô trì hoãn thời gian, hắn biết, huyền vô đây là chuẩn bị phóng đại chiêu. Thiên ma chân thân, mở. Giữa không trung huyền vô nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo kinh khủng thân ảnh sau lưng huyền vô chậm rãi tập hợp, cuối cùng, một đạo ba đầu sáu tay, toàn thân đen nhánh to lớn ma ảnh xuất hiện sau lưng huyền vô. To lớn ma ảnh đỉnh thiên lập địa, cao lớn vô cùng, cứ như vậy nhìn thẳng quái vật trước mắt. Không có ma chân ý, ngưng tụ. Huyền vô hai tay nắm lấy trường đao cán đao, đem trường đao đứng ở đỉnh đầu, trong chốc lát, giữa thiên địa từng đạo kinh khủng ma khí bắt đầu tập hợp. Mà sau lưng to lớn ma ảnh trong tay cũng xuất hiện một cái hư ảo trường đao, theo ma khí tập hợp càng ngày càng nhiều, trường đao hư ảnh cũng càng thêm ngưng thực. Giống. Nơi xa quái vật đột nhiên phát ra từng đợt gầm thét, vô số đầu xúc tu cũng bắt đầu phát lực, hắn cảm nhận được hoảng hốt, tại huyền vô cái này một đao bên trên, hắn cảm nhận được mùi vị của tử vong. Huyền vô trường đao trong tay tỏa ra kinh người sát ý, bên trên uy lực, liền Diệp Lâm sắc mặt đều không nhịn được ngưng trọng lên. Huyền vô cái này một đao, quá đáng sợ, chính diện liền hắn đều không có hoàn toàn chắc chắn có khả năng đỡ được. Bất quá khuyết điểm duy nhất chính là, cái này một đao tụ lực thời gian quá dài, đợi đến huyền vô tụ lực xong xuôi, chính mình sớm một kiếm đem hắn giải quyết. Phốc! Đau khổ trì hoãn nam tử đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi, sau đó cả người cấp tốc thối lui, hắn ngăn cản không nổi. Bốn phía thiên kiêu bọn họ tại cái này ngắn ngủi mấy phút bên trong. Đã chết hơn phân nửa, còn có mười mấy cái quay đầu liền chạy. Bọn họ cũng không muốn đần độn ở chỗ này chịu chết. Rảnh tay quái vật phát ra trận trận gào thét, hơn 10 đầu xúc tu hướng về huyền vô đánh tới. Huyền vô tụ lực còn kém 30 giây, mà xúc tu tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền đi đến huyền vô trước mặt. Thế nhưng bây giờ, có khả năng là huyền vô ngăn cản cái này xúc tu người, đã không có, tất cả mọi người đã trọng thương. Chạy trốn. Một đầu xúc tu đều đã đủ bọn họ hơi một bình, huống chi cái này hơn 10 đầu xúc tu. Ngươi dám? Nhìn trước mắt xúc tu, huyền vô nổi giận gầm lên một tiếng, chính mình còn không có tụ lực xong xuôi, nếu là cái này một đao chém xuống, chính mình sẽ nháy mắt kéo lực, đến lúc đó, chính mình liền khí lực nói chuyện đều không có. Mà bây giờ cái này một đao, căn bản là không có cách chém dụng quái vật trước mắt. Chương 1282, Kỳ dị bí cảnh 11. Liền tại xúc tu sắp tới gần huyền vô một sát na kia, huyền vô trước mắt xuất hiện một thân ảnh. Vạn kiếm quy tông, chém. Diệp Lâm giơ cánh tay lên, bốn phía giữa thiên địa truyền đến từng đạo vô cùng kinh khủng tiếng kiếm reo vang vọng đất trời, toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy. Mà từng thanh từ linh khí tạo thành trong suốt trường kiếm hóa thành kiếm khí trường hà hướng về cái này xúc tu quấn giết tới. từng thanh trường kiếm tại chạm đến xúc tu một sát na kia liền đã vỡ vụn, thế nhưng tại cái này nhiều như thế kiếm khí trường hà trước mặt, những này xúc tu cũng vô pháp đánh tan kiếm khí trường hà. Cuối cùng, cái này hơn 10 đầu xúc tu bị Diệp Lâm một kiếm bước lui. Cảm ơn. Làm xong tất cả, Diệp Lâm sau lưng truyền đến một đạo nhỏ bé âm thanh, nghe vậy, Diệp Lâm kinh ngạc nhìn sau lưng Huyền Vô một cái. Tránh ra. Huyền Vô nhìn xem Diệp Lâm con mắt, nổi giận gầm lên một tiếng nói. Nghe vậy, Diệp Lâm lập tức tránh ra, sau một khắc, Huyền Vô thần sắc điên cuồng, sau lưng thông thiên ma ảnh trường đao trong tay uy thế chiếm cứ cả bầu trời. Đi chết đi, chém. Huyền Vô nổi giận gầm lên một tiếng, trường đao trong tay hung hăng vung xuống. Sau một khắc, thiên biến, giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, liền thiên địa dưới một đao này, đều thay đổi đến ảm đạm vô cùng. Màu đen đao ảnh mang theo phá hủy tất cả thế hướng về quái vật phóng đi. Huyền Vô nhìn xem chính mình cường đại nhất một đao, sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm, cái này một đao, đã là chính mình tối cường một đao. Một đao phía dưới, đại thừa kỳ bên trong, người nào đều không thể đỡ. Màu đen đao ảnh trên đường đi nghiền nát không gian bốn phía vỡ vụn thành từng mảnh, phía dưới còn sống sót thiên kiêu lập tức hướng về khắp nơi chạy đi, cái này một đao quá đáng sợ, bọn họ nếu là không chạy, cái kia chết chính là bọn họ. Cho dù lau một điểm một bên, cũng phải trọng thương. Giống. Một đạo tiếng giống giận dữ vang vọng cả bầu trời, mấy trăm đầu xúc tu hướng về cái này to lớn đao ảnh đánh tới, mưu toan ngăn lại đao này ảnh. Thế nhưng đợi đến xúc tu mới vừa chạm đến đao ảnh thời điểm, liền bị đao ảnh bên trên xen lẫn đao khí xoắn nát. Oanh! Tất cả đều phát sinh ở trong chớp mắt, trong nháy mắt, đao ảnh liền hung hăng đâm vào quái vật trên thân, phát ra một đạo tiếng nổ kinh thiên động địa. Mặt đất rạn nứt, bầu trời u ám, vô tận cho bụi nâng lên, giờ khắc này, thiên địa đều thay đổi đến hắc ám. Làm xong tất cả, Huyền Vô thân hình thoát một cái, toàn bộ thân hình hướng xuống đất rơi xuống. Diệp Lâm một phát bắt được Huyền Vô thân thể, đem Huyền Vô thả trên mặt đất, sau đó hai người liền cùng nhau nhìn về phía trước. Đợi đến cho bụi tản đi, chỉ thấy ban đầu quái vật đầu bên trên xuất hiện một đạo kinh khủng vết rách bên trong chảy xuôi máu tươi màu lục. Đếm mãi không hết xúc tu buông xuống trên mặt đất, không nhúc nhích. Quái vật thỉnh thoảng phát ra một trận gào thét, giờ khắc này, hắn lại không sức chống cự. Thế nhưng Huyền Vô cái này một đao, không có đem hắn triệt để giết chết, thế nhưng Diệp Lâm như thế nào lại cho hắn một lần nữa phục sinh cơ hội. Kiếm một, kiếm phá thương khung. Diệp Lâm hai ngón tịnh kiếm, chậm rãi giơ cánh tay lên, quái vật đỉnh đầu đột nhiên mây đen tập hợp, từng đạo kinh khủng linh khí bắt đầu tập hợp. Trong chốc lát, một cái hoàn toàn do linh khí tạo thành dài ngàn mét trường kiếm xuất hiện tại quái vật đầu bên trên. Mũi kiếm cứ như vậy chĩa thẳng vào quái vật, chém. Diệp Lâm tay phải hướng xuống vạch một cái, dài ngàn mét cự kiếm liền hung hăng rơi xuống, tại quái vật không cam lòng tiếng gào thét bên trong, trường kiếm trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn. Đem hắn cuối cùng một tia sinh cơ triệt để rảo sát, dài ngàn mét trường kiếm cứ như vậy yên tĩnh lập trên mặt đất, thoạt nhìn rất có đánh vào thị giác. Làm xong tất cả, Diệp Lâm cái này mới quay đầu nhìn hướng Huyền Vô. Chương 1283, kỳ dị bí cảnh 12. Ngươi là lúc nào phát hiện? Diệp Lâm đầy mặt hiếu kỳ nói, liền tại vừa rồi Huyền Vô hướng hắn nói cảm ơn thời điểm, Diệp Lâm liền biết chính mình thân phận đã sớm bại lộ. Từ mới vừa gặp ngươi lần đầu tiên bắt đầu, liền biết. Nghe vậy, Huyền Vô lấy ra hai vò rượu, đưa cho Diệp Lâm một vò, nhìn xem Huyền Vô rượu trong tay, Diệp Lâm do dự một chút, liền đưa tay tiếp nhận. Huyền Vô thảm đạm cười một tiếng, hung hăng uống một ngụm rượu nước, tùy ý ngồi dưới đất, hai mắt nhìn hướng nơi xa thanh kia dài ngàn mét trường kiếm. Đó là có Diệp Lâm kiếm đạo quy tắc ngưng tụ, nếu là Diệp Lâm không chủ động tản đi, một kiếm này, có thể tồn thế trăm năm về sau, bên trên kiếm đạo quy tắc biến mất, mới sẽ tản đi. Đệ đệ của ta hiểu rõ, ta cùng hắn ở chung mấy trăm năm, hắn ánh mắt ta biết, hiểu rõ một cái sinh linh. Đầu tiên muốn nhìn ánh mắt của hắn. Từ nhìn thấy con mắt của ngươi một khắc kia trở đi, ta liền biết đệ đệ của ta đã chết. Lại nói, ngươi ngụy trang xác thực rất không tệ, nếu không phải người thân nhất, căn bản sẽ không phát hiện. Nói xong, Huyền Vô tán thưởng nhìn thoáng qua Diệp Lâm. Lúc này, Diệp Lâm cũng ôm vỏ rượu ngồi tại Huyền Vô bên cạnh. Tất nhiên phát hiện, vì sao không xuất thủ? Mẫu thân của ta sinh ra ta cùng đệ đệ ta, nhưng lúc ấy, ta mẫu thân cùng phụ thân ta đang bị cường giả truy sát, cho nên trên đường đi, mẫu thân của ta bổ sung tài nguyên rất ít. Mọi người đều biết, tu vi càng là cường đại, tại còn thừa hậu đại thời điểm, bào thai trong bụng cần tài nguyên càng nhiều, nếu là không có đầy đủ tài nguyên, bào thai trong bụng sẽ không chiếm được hoàn chỉnh trưởng thành. Đến lúc đó, sinh đẻ đi ra hậu đại, khả năng thiên tư không thế nào, thậm chí còn có thể sẽ tiên thiên không đủ. Lúc ấy, ta mẫu thân trong bụng có ta cùng đệ đệ ta, hai chúng ta là song bào thai, lúc ấy đệ đệ ta còn không có tỉnh lại, mà ta đã có một ít ý thức. Liền theo bản năng hấp thu tất cả tài nguyên, từ đây, ta trưởng thành càng ngày càng tốt, mà đệ đệ của ta càng thêm dinh dưỡng không đầy đủ. Đến cuối cùng, sinh đẻ xuống về sau, ta thiên tư cường hoành, mà đệ đệ của ta thì tiên thiên không đủ, một mực biến thành hắn người trò cười. Nhưng mà ai cũng không biết chính là, đệ đệ ta thần cỗ thiên ma đại thế giới trí cường thể chất, thiên ma thánh thể, hắn mới thật sự là thiên kiêu, nếu là thiên ma thánh thể có khả năng kích hoạt, hắn sẽ là thiên ma đại thế giới chói mắt nhất thiên kiêu. Cuối cùng bởi vì tiên thiên không đủ, thiên ma thánh thể không cách nào giác tỉnh. Cho dù cha nương dùng các loại biện pháp, cũng không làm nên chuyện gì. Ta cướp đi hắn tương lai, ta cướp đi hắn tất cả, ta thua thiệt hắn, ta thiếu hắn. Vì đền bù hắn, cha nương cùng ta đều đem tất cả thích đều cho hắn, hắn rất cô đơn, ta từng lén lút nhìn qua hắn vì mạnh lên, không tiếc một thân một mình tiến vào ma thú sơn lịch luyện. Cuối cùng rơi vào trọng thương tình huống, hắn rất kiên cường, cũng rất bất khuất, cái này mấy trăm năm. Ta đem ta tất cả thích đều cho hắn. Từ vừa mới bắt đầu phát hiện ngươi không phải về sau, ta lúc ấy rất phẫn nộ, bởi vì ta biết, đệ đệ của ta không có, đời ta không có thua thiệt qua bất luận kẻ nào, duy chỉ có thua thiệt hắn. Ta lúc ấy rất muốn lập tức đem ngươi chém, thế nhưng cuối cùng, ta nhịn xuống, tất nhiên đệ đệ ta chết đã thành kết cục đã định, như vậy lại làm sao không cho mượn ngươi thân đem đệ đệ ta sau cùng thanh danh đánh đi ra đâu. Ta muốn mượn ngươi tay, nói cho đời này người, đệ đệ ta không phải phế vật, hắn mới thật sự là thiên kiêu, chân chính vì sao trên trời, chân chính thiên kiêu chi tử. Chương 1284, kỳ dị bí cảnh 13. Rất hiển nhiên, ngươi không có khiến ta thất vọng, đợi đến bí cảnh sau khi ra ngoài, thế nhân đều sẽ biết, đệ đệ ta là chân chính thiên kiêu. Cái này sẽ rửa sạch tất cả thế nhân đối hắn bêu danh. Cho nên, đáp ứng ta. Tiếp tục dùng cái này thân phận tốt sao? Giúp ta một cái bận rộn, thay ta diễn một chàng kịch, diễn một chàng có khả năng giấu giếm được tất cả mọi người hí kịch, làm sao? Nói xong, Huyền Vô hai mắt chân thành nhìn xem Diệp Lâm. Nhìn trước mắt Huyền Vô, Diệp Lâm thở dài một tiếng, đây cũng là cái người cơ khổ a. Làm sao diễn? Cuối cùng, Diệp Lâm vẫn là thỏa hiệp, nhìn xem Huyền Vô, hắn nói khẽ. Rất dễ dàng. Không muốn bại lộ thân phận của ngươi, ngươi vẫn là Huyền Áo, ngươi vẫn là đệ đệ của ta chỉ cần, ngươi lấy ta đệ đệ thân phận, chết tại cái này bí cảnh bên trong. Dạng này, cho dù ngày sau, thế nhân cũng sẽ không hoài nghi ta đệ đệ. Xem như báo đáp, đây là ta không gian giới chỉ, trong đó tất cả mọi thứ, đều là ngươi. Nói xong, Huyền Vô đem trên ngón tay của mình không gian giới chỉ cởi ra đưa cho Diệp Lâm do dự một chút. Vẫn là tiếp nhận không gian giới chỉ. Ta đáp ứng ngươi, đến lúc đó, ta sẽ để cho cái này bí cảnh bên trong vô số người thấy được Huyền Áo chết tại bí cảnh bên trong. Ta sẽ đặc biệt thả ra một chút vì ngươi mật báo. Ta sẽ cho đệ đệ ngươi một cái quang minh kiểu chết. Diệp Lâm vỗ vỗ Huyền Vô bả vai, một mặt trịnh trọng nói. Huyền Vô, ngươi không sao chứ? Lúc này, trên bầu trời ba đạo bóng đen xuất hiện sau lưng Diệp Lâm. Bọn họ đều đầy mặt ân cần nhìn xem Huyền Vô, thế nhưng một người trong đó tại nhìn hướng Huyền Vô thời điểm, hai mắt bên trong hiện lên một tia tham lam. Nhìn xem ba người này, Huyền Vô lại nhìn một chút Diệp Lâm, sau đó thở dài một tiếng. Ta không có việc gì, chỉ bất quá có chút thoát lực, khôi phục nửa khắc đồng hồ liền tốt, hiện tại cái kia quái vật chết rồi, đi xem một chút cái kia địa động phía dưới đến cùng có đồ vật gì. Huyền Vô hướng về ba người xua tay, toàn bộ quá trình. Diệp Lâm để ở trong mắt, bất quá không nói gì thêm. Huyền Vô đây là tại cho ba người cơ hội sống còn. Thật sao? Cái kia quái vật mặc dù chết rồi, thế nhưng không chừng địa động bên trong còn có càng cường đại đồ vật. Chúng ta cần ngươi trợ giúp, ta chỗ này vừa vặn có một kiện bảo dược, có thể để ngươi khôi phục năm thành chiến lực. Lúc này, vừa rồi ánh mắt hiện lên một tia tham lam thanh niên nói, sau đó thanh niên từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra một cái tinh xảo hộp tới gần Huyền Vô. Nhìn xem thanh niên này, Huyền Vô hai mắt hiện lên một tia chán ghét, người này mục đích gì, chính mình có thể không biết sao. Cái này thế giới chính là như vậy, cho dù đã từng thân mật vô gian hảo huynh đệ tại cái này một khắc, đều có phản bội khả năng. Người này theo chính mình 30 năm, bây giờ vừa nhìn thấy có cơ hội, lập tức liền bộc lộ ra bản tính, loại người này, quả thực để người chán ghét đến cực điểm. Huyền Vô đạo hữu, tất nhiên bọn họ không muốn đi, vậy liền đem bọn họ ở lại chỗ này đi. Lúc này, Diệp Lâm cười, cái này có thể đều là khí vận giá trị a, ba tên này cộng lại dòng giá có 7 vạn khí vận giá trị, ở trong mắt Diệp Lâm, đó cũng đều là hành tẩu bảo khố a. Huyền Áo nói rất đúng, chúng ta cần Huyền Vô trợ giúp, đợi đến ca ca ngươi khôi phục tốt về sau, chúng ta cùng đi thăm dò. Nghe đến Diệp Lâm lời nói, thanh niên kia ánh mắt bên trong hiện lên một tia mừng rỡ, đây chính là ngươi nói a, thật tốt đệ đệ a. Không đợi thanh niên tới gần Huyền Vô, liền bị Diệp Lâm một phát bắt được. Ngươi làm. Thanh niên sắc mặt hiện lên một đạo vẻ mong mỏi, nhưng mà không đợi hắn nói xong, liền hoảng sợ phát hiện tự thân tinh khí đang không ngừng xói mòn, ngăn cũng không ngăn nổi. Chương 1285, kỳ dị bí cảnh 14. Ngươi đến cùng làm cái gì? Thanh niên sắc mặt hoảng sợ nói, Diệp Lâm tay liền như là một tòa núi lớn thả trên vai của hắn, để hắn liền động một cái đều cực kỳ cố hết sức, càng đừng đề cập phản kháng. Cho qua ngươi cơ hội để ngươi đi, đáng tiếc, ngươi không nắm chắc được cơ hội a. Diệp Lâm khẽ cười một tiếng, sau đó toàn bộ tinh khí toàn bộ bị hấp thu xong, nguyên bản tinh khí tràn đầy đại thừa kỳ tu sĩ lúc này biến thành một bộ xác khô. Đối với Diệp Lâm đến nói, trong mắt hắn, chỉ có thiên kiêu cùng phế vật bình thường đại thừa kỳ tu sĩ, liền hắn một chiêu đều không tiếp nổi. Nếu không vậy vì sao phải kêu thiên kiêu? Thiên kiêu tu sĩ đối đầu cùng cảnh giới phổ thông tu sĩ, đó chính là giảm chiều không gian đả kích. Chết tiệt, người đến cùng là ai? Người căn bản không phải Huyền Áo. Lúc này, sau lưng một nam một nữ lập tức cùng Diệp Lâm kéo dài khoảng cách, đứng ở đằng xa đầy mặt cảnh giác nói. Bọn họ cho dù là đồ đần lúc này cũng phát hiện, người trước mắt căn bản không phải Huyền Vô đệ đệ Huyền Áo. Tất nhiên không phải Huyền Áo, cái kia vì sao Huyền Vô còn bình tĩnh như vậy đâu? Các ngươi đoán đúng, đáng tiếc quá trễ, tới đây cho ta. Diệp Lâm sắc mặt hung ác, tay phải hướng về nắm vào trong hư không một cái, hai người lập tức cảm giác một cỗ ngạt thở cảm giác truyền đến, hai cái bàn tay lớn gắt gao nắm lấy hai người bọn họ cái cổ. Trên thân thể tinh khí đang không ngừng tràn vào Diệp Lâm trong cơ thể. Bọn họ vốn là không có rất mạnh, lại thêm vừa rồi tiêu hao rất lớn còn bản thân bị trọng thương, cái kia có thể đỡ nổi thời kỳ toàn thịnh Diệp Lâm. Chỉ là vài giây đồng hồ, hai người liền biến thành một bộ xác khô, liền thần hồn đều vỡ vụn. Ngươi thủ đoạn này, quả thật cùng tà ma không khác, sợ rằng chân chính tà ma so với ngươi, cũng không gì hơn cái này. Tu luyện như thế công pháp, đều không có kết quả gì tốt, cho dù nghị lực mạnh hơn, cuối cùng cũng có một ngày, lại biến thành quái vật, chính ngươi trong lòng nghĩ nhất định cũng rõ ràng. Nhìn xem Diệp Lâm thủ đoạn, Huyền Vô tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, hai mắt bên trong đồng thời không có chút nào sợ hãi. Đến hắn cảnh giới này, hắn cũng không biết sợ hãi là vật gì, lớn nhất sợ hãi, không phải liền là sợ hãi cái chết sao. Làm một người liền tử vong cũng không sợ, vậy cái này thế gian, có thể để cho thứ hắn sợ liền không nhiều lắm. Xem ra ta cũng là chạy không thoát, ha ha ha. Nhìn thấy Diệp Lâm hai mắt nhìn hướng chính mình, Huyền Vô cười ha ha một tiếng, lúc này Diệp Lâm toàn thân khí huyết quấn quanh, hai mắt phiếm hồng, thoạt nhìn thật giống là một tôn tà ma. Ta sẽ không giết ngươi. Trầm mặc một lát, Huyền Vô cũng không có đợi đến tử vong, ngược lại đợi đến Diệp Lâm bình tĩnh như vậy một câu. Vì sao? Mở mắt Huyền Vô đầy mặt nghi hoặc. Ngươi không phải loại kia cẩn thận ruột người, ta rất thưởng thức ngươi, cho nên, ta tính toán để ngươi sống, cho ta tại mọi thời khắc cung cấp thiên ma đại thế giới nội bộ thông tin. Diệp Lâm nói xong, Huyền Vô đột nhiên mở to hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Ngươi vẫn là giết ta đi, ngươi để ta làm phản đồ, điểm này ta làm không được, tin tưởng ta, các ngươi phương thế giới này sớm muộn cũng sẽ luân hãm, thiên ma đại thế giới nội tình xa xa không phải là các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Hiện tại thiên đạo một mực phong tỏa, lực lượng cường đại hơn vào không được, đợi đến bọn họ có khả năng vượt ngang lưỡng giới về sau, các ngươi căn bản là không có cách ngăn cản. Đến lúc đó một khi tra được, không chỉ là ta, người nhà của ta, tộc nhân của ta đều phải chết, ta làm không được. Huyền Vô nói xong, cứ như vậy không có chút nào phòng bị ngồi tại Diệp Lâm trước người. Ta rất thưởng thức ngươi, thế nhưng, đáng tiếc. Diệp Lâm đem Huyền Vô đầu đập nát, bất quá thần hồn trực tiếp bị Diệp Lâm đem ký ức toàn bộ loại bỏ, cho Huyền Vô một cái cơ hội luân hồi. Huyền Vô người này, hắn là rất thưởng thức. Chương 1286, kỳ dị bí cảnh 15. Đáng tiếc, cho hắn cơ hội hắn không nắm chắc. Cho ngươi lưu lại toàn thây, có thể trong tay ta lưu lại toàn thi sinh linh không nhiều, ngươi là trong đó một cái. Nhìn xem Huyền Vô thi thể, Diệp Lâm thầm nghĩ trong lòng. Mặc dù không có đầu, thế nhưng so với làm thi vừa vặn rất tốt nhiều. Làm xong tất cả, Diệp Lâm nhìn hướng nơi xa, liền hướng về trung tâm nhất địa động bay đi, chờ đến tới đất động, nhìn xem quái vật cái kia thi thể khổng lồ, Diệp Lâm trầm mặc một lát, trực tiếp thẳng hướng địa động dưới đáy bay đi. Trên mặt đất đáy động bộ, hắn đã cảm nhận được ba đạo khí tức, cái này thế giới, cũng không thiếu người thông minh a. Đồ đần ngay tại khôi phục, người thông minh đã bắt đầu tầm bảo. Đáng tiếc, bây giờ bị Diệp Lâm phát hiện, vậy liền một cái đừng hòng đi. Địa động rất sâu, càng hướng xuống mặt đi, linh khí càng mỏng manh, mà còn không khí bên trong còn phiêu đãng một cỗ hư thối khí tức, cực kỳ khó ngửi. Bất quá đối với Diệp Lâm loại này cấp độ tu sĩ đến nói, đây đều là vẩy vẩy nước. Giảm xuống dòng giã mấy chục giây, Diệp Lâm hai chân cuối cùng dẫm trên mặt đất, bốn phía rất đen nhánh, không có một chút ánh sáng, thế nhưng ở trong mắt Diệp Lâm lại sáng như ban ngày. Bốn phía là từng đạo động khẩu, bốn phương thông suốt, những hang núi này lẫn nhau giao thoa. Cái này sẽ không phải là cái này quái vật xúc giác cất giữ địa phương a. Nhìn một chút cửa động lớn nhỏ, lại nhìn quái vật xúc giác lớn nhỏ, không kém nhiều, tìm tới chân tướng. Tất nhiên đây đều là xúc giác làm ra lỗ lớn, vậy liền đại biểu cho, nơi này có thể không có vật gì tốt. Chân chính đồ tốt, tại phía dưới. Diệp Lâm hai mắt tuần sát một phen, sau đó chân phải hung hăng vừa dùng lực, phía dưới mặt đất trực tiếp sụp đổ, Diệp Lâm cũng thuận thế hướng về phía dưới rơi đi. Không có chút nào ngăn cản, trên đường đi vật rơi tự do. Chờ đến phần đáy, bốn phía treo trên vách tường từng cái to lớn trứng trùng, những này trứng trùng trải rộng bốn phía, rậm rạp chằng chịt. Mà sơn động này trung tâm nhất chi địa có một cái đài cao, trên đài cao có một bộ quan tài bên cạnh để đó một viên tản ra ánh sáng màu trắng hạt châu tản ra ôn hòa bạch quang. Diệp Lâm nheo mắt lại, cỗ này bạch quang không đơn giản, trong cơ thể hắn linh khí tại cái này bạch quang chiếu rọi xuống bắt đầu sôi trào. Chờ Diệp Lâm đi tới quan tài phía trước, nhìn trước mắt quan tài. Quan tài là do vật liệu gỗ chế tạo, thế nhưng không biết đến cùng là cái gì vật liệu gỗ, độ cứng vô cùng cứng rắn, Diệp Lâm không thể tổn hại mảy may. Mà quan tài bên trên vẽ cái này chim thú núi non sông ngòi, hải nạp bách xuyên, bao dung vạn vật. Nói chính là tấm này quan tài, phảng phất toàn bộ thế giới cảnh tượng đều bị khắc ở quan tài bên trên. Như thế đến xem, bốn phía trứng trùng đều dựa vào cái khỏa hạt châu này thai nghén, đầu kia quái vật sở dĩ trưởng thành ngược lại đến tình trạng kia, cùng hạt châu này thoát không khỏi liên quan. Mà còn, cái khỏa hạt châu này lại có ngưng thần định khí công hiệu. Nhìn trước mắt hạt châu, Diệp Lâm lập tức cảm thấy ngạc nhiên vô cùng, hạt châu này hảo hảo thần kỳ. Thần bí bạch quang tác dụng hắn còn không có lục lọi ra đến, thế nhưng vẻn vẹn liền một cái ngưng thần định khí công hiệu liền đối hắn rất hữu dụng. Thôn thiên ma công đối hắn ảnh hưởng càng lúc càng lớn, theo thôn vệ người càng ngày càng nhiều, tâm trí của hắn cũng đang bị chậm rãi ăn mòn. Thôn thiên ma công đã bắt đầu chậm rãi thay đổi đến không kiểm soát, đây là hắn thần hồn cường đại, nếu là thần hồn không cường, sớm đã bị thôn thiên ma công thôn vệ. Mà hạt châu này lại có thể ngắn ngủi ngăn chặn thôn thiên ma công tạo thành tác dụng phụ, đối với chính mình có tác dụng lớn a. Không biết cái này quan tài bên trong nằm đến cùng là ai, nằm đến cùng là cái gì cấp độ đại năng. Chương 1287, kỳ dị bí cảnh 16. Nhìn trước mắt quan tài, Diệp Lâm đáy lòng dâng lên một cỗ không hiểu ý nghĩ. Đợi đến suy tư liên tục, Diệp Lâm hướng về quan tài sâu sắc cúi đầu, cuối cùng chậm rãi đem vách quan tài mở ra. Bên trong, nằm một vị cực đẹp nữ nhân khuôn mặt giống như trên trời tiên tử, trên người mặc một thân áo bào đỏ, làn da tinh xảo, thoạt nhìn như là một người sống sờ sờ. Bất quá nữ nhân bên cạnh quấn quanh lấy tử khí biểu lộ nữ nhân đã chết đi lâu ngày. Nhìn trước mắt thi thể, Diệp Lâm đồng thời không có chút nào khác biệt. Dù sao chỉ cần tu vi đạt tới hóa thần cảnh, thi thể liền có thể vạn năm bất hủ. Diệp Lâm hai mắt tuần sát một phen, cũng không có phát hiện cái gì, cuối cùng, Diệp Lâm chậm rãi đem vách quan tài khép lại. Đợi đến quan tài bị triệt để khép lại, Diệp Lâm xoay người rời đi. Đi thời điểm, Diệp Lâm vẫn không quên đem viên kia hạt châu màu trắng mang trong tay. Đợi đến đi đến một khoảng cách về sau, Diệp Lâm nội tâm còi báo động đại tác, không có quá nhiều suy nghĩ, Diệp Lâm cả người thân thể hướng về phía trước ngã xuống. Trong chốc lát, Diệp Lâm sau lưng quan tài phát ra một tiếng vang thật lớn, vách quan tài bay lên cao cao trùng điệp nện ở Diệp Lâm nơi xa trên mặt đất. Mới vừa rồi còn bình tĩnh vô cùng quan tài lúc này quấn quanh lấy cực kỳ nồng hậu dày đặc hắc khí, màu đen khí tức mang theo không rõ, quỷ dị. Cái này. Diệp Lâm thân thể từng chút lui lại, sắc mặt kinh nghi bất định, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Quan tài bên trong, một thân ảnh chậm rãi đứng lên, lúc trước thi thể lúc này liền đứng ở quan tài bên trên, mà thi thể quanh thân bị hắc khí quấn quanh, nữ tử cái mũi, miệng, lỗ tai, con mắt đều tại ngăn không được bốc lên hắc khí. Đột nhiên, nữ tử đột nhiên mở to mắt, một đôi mắt bên trong, tất cả đều là đen nhánh, căn bản không có chút nào màu trắng, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Thế nhưng Diệp Lâm cũng sẽ không bị cái này hù đến. Dạo chơi từ một nơi bí mật gần đó đám vong linh a, đứng lên đi, nghênh đón các ngươi mới thịnh thế đi. Nữ nhân giơ cao hai tay, trong miệng ngâm tụng cái gì, không đợi Diệp Lâm kịp tra xét, bốn phía mặt đất bắt đầu từng khúc vỡ vụn. Sau một khắc, trên mặt đất bò ra từng đạo bóng người, những bóng người này quần áo rách nát, sắc mặt trắng bệch không có chút nào huyết sắc, hai mắt vô thần, cứ như vậy yên tĩnh đứng tại chỗ. Đều không ngoại lệ, những người này duy nhất đặc thù chính là, thất khiếu đều tại tỏa ra màu đen khói, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Các con dân của ta, có khả năng tại hôm nay sống lại, có khả năng tại hôm nay gặp ngươi lần nữa bọn họ, ta rất vui vẻ, các ngươi, vì ta, cũng vì chính các ngươi. Vì tương lai của chúng ta, lại lần nữa chinh chiến. Giết hắn cho ta. Nữ tử nói xong, duỗi ra ngón tay chỉ vào Diệp Lâm, trong chốc lát, bốn phía từng đôi mắt đồng loạt nhìn hướng Diệp Lâm, hai mắt cứ như vậy gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lâm, không có một chút xíu tâm tình chập chờn. Cơ hồ là trong nháy mắt, người xung quanh ảnh liền hướng về Diệp Lâm vào tới, tốc độ bọn họ cực nhanh, từng cái nhanh như thiểm điện, thế nhưng ở trong mắt Diệp Lâm, bọn họ tốc độ cùng rùa đen bò không có gì khác biệt. Bất quá Diệp Lâm cũng không có ham chiến, xoay người rời đi. Những tiểu lâu la này hắn một tay có thể chạm, thế nhưng nữ nhân kia hắn căn bản thấy không rõ sâu cạn, hắn tuyệt sẽ không đối không biết sâu cạn người xuất thủ. Đợi đến Diệp Lâm rời đi, người đứng phía sau ảnh bọn họ giống như zombie đi theo sau Diệp Lâm, từ từng cái sơn động bên trong mãnh liệt mà ra. Đợi đến đi tới ngoại giới, Diệp Lâm lúc này mới phát hiện, toàn bộ cũng thay đổi. Vừa rồi chết đi thiên kiêu bọn họ, lúc này đều quỷ dị phục sinh, bọn họ từng cái không có chút nào tư tưởng cùng cảm xúc, từng cái chẳng có mục đích tại phía dưới rừng rậm bên trong du đãng. Chương 1288, kỳ dị bí cảnh 17. Mà còn, bọn họ thực lực vẫn là cùng khi còn sống một dạng, quỷ dị bị phục sinh, quỷ dị không có chết đi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Diệp Lâm lập tức tê cả ra đầu nói, tu luyện lâu như vậy, hắn đều không có gặp phải như vậy chuyện quỷ dị, mà tất cả kẻ đầu têu đều là cái kia quỷ dị hắc khí. Chém. Suy tư một lát, Diệp Lâm nhìn xem lòng bàn chân địa động, lúc này địa động bên trong, từng cái thân ảnh đang không ngừng từ địa động bên trong tuôn ra, bọn họ đánh mất khi còn sống tất cả mọi thứ. Cho dù khi còn sống là thông thiên đại năng, bọn hắn lúc này sẽ chỉ dựa vào leo, căn bản không có chút nào bay trên trời năng lực. Diệp Lâm ngón tay chậm rãi nâng lên, Một cái dài ngàn mét trường kiếm chậm rãi ngưng tụ mà thành, chậm rãi lơ lửng trên mặt đất động phía trên. Theo Diệp Lâm ngón tay rơi xuống, trường kiếm đột nhiên hướng về địa động đập tới, giống như một viên thiên thạch rơi xuống, mang theo người không thể ngăn cản, phá hủy tất cả chi uy đụng vào địa động bên trong. Oanh! Một đạo vô cùng kinh khủng tiếng nổ truyền ra, địa động trực tiếp bị Diệp Lâm mở rộng mấy cái cấp độ, bên trong máu thịt be bét, khắp nơi đều là chân cụt tay đứt. Thế nhưng, không đợi Diệp Lâm cao hứng, những này chân cụt tay đứt liền bị quỷ dị hắc khí bao khỏa, cuối cùng, những này chân cụt tay đứt bắt đầu chữa trị, bắt đầu tạo thành từng bóng người. Cuối cùng, lại khôi phục thành sinh long hoạt hổ bóng người. Nhìn thấy một màn này, Diệp Lâm gọi thẳng không hợp thói thường, đây quả thực quá không hợp thói thường, giết không chết, bất tử chi thân. Chết tiệt, những thứ này rốt cuộc là cái gì đồ vật? Không biết, quá mức quỷ dị, mà tất cả đầu nguồn, chính là này quỷ dị hắc khí kia lại có thể thôn phệ linh khí. Thiên ma đại thế giới tuyệt đối không có như vậy lực lượng quỷ dị. Đây chẳng lẽ là huyền hoàng đại thế giới lớn nhất sát khí? Đây chính là bọn họ con bài chưa lật hay sao? Không có khả năng, huyền hoàng đại thế giới nhân loại cùng với chủng tộc khác mặc dù nhu nhược, thế nhưng tâm còn không đến mức hung ác đến trình độ như vậy. Những vật này đã không thể xưng là sinh linh, bọn họ không có thần hồn. Tại cái này quỷ dị hắc khí trợ giúp bên dưới, bọn họ đã theo một loại khác trình độ bên trên thực hiện vĩnh sinh. Vậy làm sao bây giờ? Bọn gia hỏa này căn bản giết không chết, có hắc khí ngăn cản, căn bản là không có cách làm đến một kích đem bọn họ đánh thành vỡ nát, mà còn một khi bị hắc khí nhiễm nói, chúng ta cũng sẽ biến thành bọn họ cái dạng này. Đi thôi, rời đi bí cảnh, cái này hiển nhiên không phải chúng ta có khả năng tham dự, để lại cho trong tộc đại năng đau đầu đi thôi. Không khí bốn phía bên trong, thỉnh thoảng truyền đến một đạo thiên kiêu trò chuyện âm thanh, đối với quỷ dị như vậy hắc khí, bọn họ đều xử trí không kịp đề phòng, mỗi một người đều hoảng hốt đến cực điểm. Chết tiệt, bí cảnh cửa lớn đóng lại, bí cảnh trực tiếp bị phong kín, chúng ta ra không được. Cái này mấy đạo âm thanh rơi xuống còn không có vài giây đồng hồ, liền có một đạo tràn đầy thanh âm tuyệt vọng vang lên. Cái gì? Đến cùng là ai? Người nào đem bí cảnh cửa lớn đóng lại? Không khí bên trong, truyền đến từng đạo tiếng giống giận dữ, thanh âm tức giận vang vọng chân trời. Đi tới ta vương quốc, các ngươi, liền ở lại chỗ này a, cùng ta làm bạn, trở thành con dân của ta, chúng ta cùng một chỗ thống trị thế giới, không tốt sao? Lúc này, bầu trời xa xăm xuất hiện mấy đạo to lớn hắc khí đoàn, những hắc khí này lẫn nhau đụng vào nhau, sau đó bắt đầu lẫn nhau dung hợp. Cuối cùng, một thân ảnh xuất hiện, đạo thân ảnh này chính là Diệp Lâm lúc trước nhìn thấy tại quan tài bên trong nữ tử. Mà nữ tử cái mông phía dưới chậm rãi ngưng tụ ra một vương tọa, nữ tử ngồi tại vương tọa bên trên, tay trái cầm một cái quyền trượng màu đen, nhìn về phía trước không gian bên trong vụn vặt lẻ tẻ thiên kiêu bọn họ, lộ ra một vệt nụ cười quỷ dị. Chương 1289, kỳ dị bí cảnh 18. Làm con dân của ta, hưởng thụ vô tận vinh hoa phú quý, đăng lâm vĩnh sinh thế giới cực lạc. Không tốt sao? Tu luyện, tu đến cuối cùng, không phải là vì vĩnh sinh sao? Nữ tử nói xong, lắc lư trong tay pháp trượng, lập tức, dưới nền đất rậm rạp chẳng chịt thân ảnh đột nhiên đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lâm ở bên trong thiên kiêu bọn họ. Đã các ngươi không chủ động, vậy ta cũng chỉ phải áp dụng thủ đoạn phi thường. Nhìn xem thờ ơ chư vị thiên kiêu, nữ tử khẽ cười nói. Theo nữ tử huy động pháp trượng tần số càng ngày càng cao, trên mặt đất thân ảnh bọn họ cũng chậm chậm lên không. Cuối cùng, lần lượt từng thân ảnh biến thành quỷ dị hắc sắc quang mang hướng về trên bầu trời bay tới, tốc độ bọn họ cực nhanh, mà con mắt của bọn hắn đánh dấu chính là Diệp Lâm những này thiên kiêu bọn họ. Nhìn thấy một màn này, những này vực ngoại đám thiên ma trong lòng hoảng hốt, trước kia những này thân ảnh không biết bay, bọn họ còn có thể mượn nhờ bầu trời thở một ngụm, lần này tốt. Bọn gia hỏa này cũng biết bay, đây là muốn đem người hướng tuyệt lộ bước A. Những này thiên kiêu bọn họ cuối cùng vẫn là từng cái hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn, con mắt của bọn hắn đều là giống nhau, không muốn cùng những này thân ảnh chiến đấu. Bọn gia hỏa này hung hãn không sợ chết, hơn nữa còn chân chính giết không chết, cùng bọn hắn dây dưa, không khác mãn tính tử vong, còn không bằng giữ lại thực lực tùy cơ ứng biến. Ta ngược lại muốn xem ngươi đến tột cùng là quái vật gì. Nhìn về phía trước bị hắc khí bao khỏa nữ tử, Diệp Lâm sắc mặt cười lạnh, lập tức một vệt kim quang xuất hiện ở trong thiên địa, cả phiến thiên địa đều tắm rửa tại đạo kim quang này bên trong. Diệp Lâm quanh thân bị vô tận kim quang bao khỏa, sau một khắc, Diệp Lâm hai mắt tràn ngập kim quang, cả người giống như chân chính thần minh. Bốn phía hướng về Diệp Lâm vào tới thân ảnh bọn họ nhộn nhịp đình chỉ thân hình nhìn xem Diệp Lâm. Tại đạo kim quang này trước mặt, bọn họ nguyên bản mặt không thay đổi khuôn mặt hiện lên một tia nhân tính hóa chán ghét, phảng phất không nghĩ tới tiếp xúc nhiều. Vẫn thánh quyền, để ta xem một chút, người đến tột cùng là tiên vẫn là ma, hay là dị chủng. Diệp Lâm một quyền hướng về phía trước nữ tử đập tới, sau lưng xuất hiện một đạo kim sắc cực lớn quyền ấn chỗ qua địa, không gian vỡ vụn thành từng mảnh. Đây là vô song thánh thể vẫn thánh quyền, cũng là Diệp Lâm lần thứ nhất chân chính sử dụng, kèm theo vô song thánh thể gia trì, vẫn thánh quyền uy lực trực tiếp tăng lên mấy cái đẳng cấp. Mà cường đại như thế một quyền xuất hiện, nữ tử sắc mặt bên trên vẫn là không có bất kỳ cái gì biểu lộ, sau một khắc, nữ tử giơ lên cao cao trong tay pháp trượng, hướng về Diệp Lâm một điểm. Trong chốc lát, ba đạo hắc khí lẫn nhau vờn quanh hướng về Diệp Lâm vào tới. Oanh! Sau một khắc, hắc khí cùng màu vàng quyền ấn hung hăng đụng vào nhau, một tiếng vang thật lớn vang lên, một đạo vô cùng kinh khủng sóng xung kích hướng về bốn phía tản đi, dọc đường tất cả đều bị nháy mắt nghiền nát. Không gian đều xuất hiện mấy chục đạo vô cùng kinh khủng vết rách, liền phương này bí cảnh thiên địa đều chống đỡ không nổi hai người phun đụng. Nhưng mà sau một khắc, Diệp Lâm màu đen quyền ấn ẩm vang vỡ vụn, hắc khí không có chút nào ngăn cản lực lượng hướng về Diệp Lâm vào tới, Diệp Lâm một cái quay đầu nhìn về nơi xa chạy đi, không chút do dự. Không nghĩ tới chính mình đỉnh phong một quyền thế mà bị nữ tử dễ như trở bàn tay đỡ được, lần này Diệp Lâm không còn có ham chiến tâm tư. Mà sau lưng ba đạo hắc khí có thể không có chút nào bỏ qua manh mối, đi theo Diệp Lâm bóng lưng vào tới. Mang theo một cỗ thế tất yếu đem Diệp Lâm một lần hành động cầm xuống khí thế. Cho ta nát. Diệp Lâm một quyền hướng về phía trước đập tới, lập tức, trước mắt không gian ầm vang vỡ vụn, không gian trung ương xuất hiện một cái cỡ nhỏ lỗ đen, Diệp Lâm không chút do dự đâm đầu thẳng vào lỗ đen bên trong. Chương 1290, kỳ dị bí cảnh 19. Đợi đến Diệp Lâm biến mất không thấy gì nữa, theo sát phía sau hắc khí phảng phất mất đi mục tiêu, ở trên bầu trời lưu lại một hồi quay đầu nhìn về nữ tử phóng đi. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Ta vừa rồi một quyền kia, đều đủ để đối lúc trước cái kia quái vật tạo thành uy hiếp, lại bị nữ tử như vậy dễ dàng đỡ được. Diệp Lâm đứng tại vô ngần hư không bên trong, lòng còn sợ hãi thì thầm nói. Vừa rồi một quyền kia, có thể nói là hắn đỉnh phong một quyền, đại thừa kỳ bên trong, nhưng phàm là cái tu sĩ đều phải thận trọng vạn phần, cho dù những cái kia tuyệt đỉnh thiên kiêu cũng không ngoại lệ. Thế nhưng nữ tử kia ngăn cản, không có chút nào áp lực, nữ tử kia biểu hiện ra thần sắc, quá dễ dàng, phảng phất làm một cái bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Cái đồ chơi này, tu vi tuyệt đối không phải đại thừa kỳ. Diệp Lâm mới vừa rồi còn diễn sinh ra lấy ra tất cả con bài chưa lật ngăn cản buồn cười ý nghĩ, thế nhưng giờ khắc này, hắn nhận rõ hiện thực. Nữ tử kia căn bản không phải đại thừa kỳ, có cực lớn khả năng tại đại thừa kỳ bên trên, đại thừa kỳ bên trong tu sĩ. Không có người có khả năng như vậy nhẹ nhõm đón lấy hắn như vậy đỉnh phong một quyền. Hắn đối với chính mình thực lực có tuyệt đối tự tin. Đó là thời gian dài tự nhiên diễn sinh ra tự tin, mà không phải mù quáng tự tin. Diệp Lâm hướng về trước mắt vung lên, phía trước xuất hiện một màn ánh sáng, quét sạch màn bên trong, chính là bí cảnh bên trong tình cảnh. Nhưng phàm là cái thế giới, hắn đều có không gian tường kép, mà Diệp Lâm vị trí chính là phương này bí cảnh không gian tường kép, bất quá không thể tại chỗ này đợi quá lâu. Dù sao đây chỉ là một bí cảnh mà thôi, thiên địa cường độ cũng không có rất mạnh, đợi quá lâu lời nói, không gian này tường kép sẽ sụp đổ. Chỉ cần bí cảnh cửa lớn không ra, cho dù là hắn, cũng không có biện pháp nào có khả năng đi ra. Mà lúc này, trước mắt màn sáng bên trong, nữ tử không ngừng phất tay, trong tay pháp trượng bên trong tuôn ra từng đạo hắc khí. Nhưng phàm là hắc khí kia những nơi đi qua, đều biến thành phế tích. Trước kia rừng rậm tươi tốt đã sớm biến mất không thấy gì nữa, lúc này bí cảnh, là một bộ rách nát cảnh tượng, tất cả rừng rậm đều bị hắc khí ăn mòn. Đợi đến khô héo đại địa đi ra về sau, nữ tử hài lòng gật đầu, sau đó nữ tử lần thứ hai phất tay, mặt đất bắt đầu chấn động, đại địa rạn nứt, phía dưới mặt đất, từng tòa cung điện bắt đầu từ lòng đất chui ra. Những cung điện này hỏng hỏng phá phá, mặt ngoài tràn đầy vết thương, rách nát đến cực điểm. Đây chính là chúng ta đã từng đế đô, các con dân, chúng ta đế đều trở về, hiện tại cho ta đem giấu ở đế đô bên trong chuột nhỏ cầm ra tới. Loại bỏ những này chuột nhỏ về sau, chúng ta liền bắt đầu chinh chiến ngoại giới, chúng ta đại thanh đế quốc, sẽ một lần nữa tại phương thế giới này hiện ra vốn có quang huy. Ta muốn tái hiện ta đại thanh đế quốc quang huy. Theo nữ tử cao giọng la lên, trên bầu trời, trên mặt đất bị hắc khí bao khỏa thân ảnh bọn họ bắt đầu tiến vào cái này rách nát đế đô bên trong bắt đầu tìm kiếm. Trốn núp trong bóng tối chuột nhỏ, người còn không cho phép chuẩn bị đi ra sao? Lúc này, nữ tử đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng màn sáng, giờ khắc này, Diệp Lâm cùng nữ tử hai mắt đối mặt. Sau một khắc, Diệp Lâm trước mắt màn sáng ầm vang vỡ vụn, không đợi Diệp Lâm kịp phản ứng. Bốn phía vô ngần hư không bên trong bắt đầu thẩm thấu vào đếm mãi không hết hắc khí. Diệp Lâm lập tức đánh nát không gian rời đi, cả người hướng xuống đất bên trên đế đô phóng đi, trong chớp mắt liền biến mất ở nữ tử ánh mắt bên trong. Mà nữ tử không có lại đi quan sát Diệp Lâm, mà là bắt đầu dò xét toàn bộ bí cảnh. Giờ khắc này, nàng liền tựa như chân chính đế vương, dò xét lãnh thổ của mình. Chương 1291, kỳ dị bí cảnh 20. Chết tiệt. Diệp Lâm trốn tại một cái tiểu cung điện bên trong, nhìn xem bên ngoài tuần tra, người đi đường, lấy tên ma thi. Phía ngoài ma thi tại khu phố hành tẩu, từng cái chẳng có mục đích, khắp nơi tuần tra, Diệp Lâm trong tay đem chính mình toàn bộ khí tức thu hồi trong cơ thể, tận lực để chính mình không tiêu tan phát ra cái gì khí tức. Cái này làm như thế nào đi ra? Phía trên đánh không lại, bí cảnh cửa lớn chấm dứt đóng, cách đi ra ngoài, đến cùng là cái gì? Diệp Lâm đầy mặt bất đắc dĩ gãi gãi đầu, đau đầu. Lại tiếp tục như thế, chính mình đến bị tươi sống hao tổn chết ở chỗ này, mình cũng không muốn như vậy biệt khuất chết ở chỗ này. Phía trên cái kia sinh linh vừa rồi có vẻ như nói qua, bọn họ muốn chinh chiến ngoại giới sẽ không chỉ chính là huyền hoàng đại thế giới a. Đến lúc đó nó khẳng định sẽ mở ra bí cảnh cửa lớn. Đợi đến bí cảnh cửa lớn mở ra một sát na kia, ta liền có thể thừa cơ chạy đi. Bất quá điều kiện tiên quyết là, ta trước tiên cần phải sống sót. Diệp Lâm xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu điều tức, hắn muốn để chính mình khôi phục lại đỉnh phong thời khắc, vừa rồi cái kia vẫn thánh quyền một quyền liền gần như hao phí chính mình ba thành linh khí. Tiêu hao quả thực đáng sợ vô cùng. Đinh, đinh, đinh, đinh, đinh. Đột nhiên, vô cùng an tĩnh cung điện bên trong, đột nhiên truyền ra từng đạo sắt thép tiếng đánh. Mặc dù âm thanh rất nhỏ, nhưng vẫn là bị Diệp Lâm phát giác. Diệp Lâm đầy mặt nghi ngờ mở to mắt, nơi này làm sao lại có loại này âm thanh? Đinh, đinh, đinh. Lúc này, nhẹ vang lên tiếp tục truyền đến, Diệp Lâm nhìn dưới mặt đất, âm thanh chính là từ này đến bên dưới truyền đến. Sau một khắc, chỉ thấy Diệp Lâm nơi xa mặt đất nhẹ nhàng run run mấy lần, một khối lớn địa gạch trực tiếp vỡ vụn địa gạch phía dưới, chui ra hai cái đầu. Một người đầu trọc, một nữ tử. Ta nói ngươi cái tên này dựa vào không đáng tin cậy a. Cái này đều đào đến địa phương nào? Nữ tử mở miệng nói ra, ngữ khí bên trong tràn đầy oán trách. Ta cũng không biết a, nơi này từ trường quỷ dị vô cùng, ta la bàn đều mất hiệu lực, bất quá không cần lo lắng, ta thử lại lần nữa. Chúng ta đi thôi. Một cái khác tai to mặt lớn đầu phát ra âm thanh, sau một khắc, hai cái đầu biến mất không thấy gì nữa. Thế nhưng Diệp Lâm làm sao có thể để bọn họ dễ dàng như thế liền rời đi. Diệp Lâm hai tay nắm vào trong hư không một cái, lập tức, phía dưới hai người bị Diệp Lâm nâng lên trước mắt. Một cái mập mạp đầu chọc mập mạp, một cái thoạt nhìn nhí nhảnh tiểu nha đầu. Khụ khụ, có câu nói là, có bằng hữu từ phương xa tới, lão đạo Tam Tạng, vị bằng hữu này xưng hô như thế nào a? Tam Tạng hướng Diệp Lâm làm một cái động tác tay. Sau đó có chút mở miệng nói ra. Nghe vậy, Diệp Lâm quái dị nhìn thoáng qua trước mắt Tam Tạng, cái tên này cũng không làm sao may mắn a. Ta gọi Lý Tinh Linh, người gọi ta Tinh Linh liền tốt. Bên cạnh nữ tử hướng Diệp Lâm đầy mặt mỉm cười vươn tay tự giới thiệu mình. Diệp Lâm khẽ mỉm cười, vươn tay cùng nữ tử nắm chặt lại. Hắn đến bây giờ còn là mộng bức trạng thái, cái này bí cảnh mở ra thời điểm, đi vào đều là vực ngoại thiên ma, cái kia hai người này loại là địa phương nào đến? Ta gọi Diệp Lâm. À, nguyên lai là Diệp Lâm bằng hữu. Diệp Lâm bằng hữu, người trước bận rộn, chúng ta đi trước, người người bạn này ta nhớ kỹ. Tam Tạng nói xong, hướng về Diệp Lâm lộ ra một vệt mỉm cười, quay người hướng về bên cạnh nữ tử nháy mắt, hai người quay người muốn đi gấp. Hai vị vân vân. Vừa muốn rời đi hai người bị Diệp Lâm ngăn lại, bị ngăn lại hai người đầy mặt nghi ngờ nhìn hướng Diệp Lâm. Hai vị không biết đây là đang làm gì, có thể mang ta một cái. Ta nghĩ ta có thể tại thời khắc mấu chốt tận một điểm chút sức mọn. Diệp Lâm nhìn trước mắt hai người, chủ động mở miệng nói. Chương 1292, kỳ dị bí cảnh 21. Hiện tại tình huống này để Diệp Lâm lâm vào ngõ cụt, đột nhiên xuất hiện hai người để hắn vô cùng kinh ngạc. Diệp Lâm bằng hiếu, hai chúng ta dấn thân sự tình có chút nguy hiểm, ngươi nhìn. Minh bạch Diệp Lâm ý tứ về sau, Tam Tạng mặt lộ vẻ do dự. Tựa hồ có cái gì việc khó nói. Không có việc gì, nguy hiểm không sợ, ta có chút tiểu thủ đoạn, có thể tự vệ. Diệp Lâm mới vừa nói xong, sau lưng cửa cung điện bị một cỗ man lực phá tan, ngoài cửa, đứng ba bộ bị hắc khí bao khỏa ma thi, ba bộ ma thi hai mắt khóa chặt ba người. Không kịp nhiều lời, đi thôi. Nhìn thấy cái này ma thi về sau, Tam Tạng lập tức nói, sau đó lôi kéo cách tinh linh chui vào địa động bên trong. Diệp Lâm theo sát phía sau, đi theo hai người cùng nhau tiến vào địa động. Ba người chui vào địa động bên trong, chỉ nghe ma thi một tiếng gào thét, lập tức hướng về địa động vò tới. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, phong. Đứng tại địa động bên trong Tam Tạng hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, khẩu quyết sau khi đọc xong, một cái màu vàng chữ, phong, xuất hiện tại cửa sơn động, không quản ma thi dùng lực như thế nào, đều không thể đột phá cái này đại đại chữ, phong. Đi thôi, tấm bùa chú này chỉ có thể ngăn cản 3 phút, chúng ta đi mau. Làm xong tất cả, Tam Tạng quay người hướng hai người nói xong, hắn dẫn đầu vặn vẹo thân thể mập mạp dọc theo địa động chạy đi, Lý Tinh Linh hướng về Diệp Lâm vẫy tay, ra hiệu Diệp Lâm đuổi theo hai người bọn họ. Ba người một đường theo địa động chạy về phía trước, đợi đến đi tới một cái ngã tư đường phía trước, Tam Tạng mang theo hai người hướng về ngoài cùng bên trái nhất động khẩu đi đến. Thiên địa vô cực. Càn khôn tá pháp, phá. Tam Tạng nhìn phía sau sơn động, bấm niệm pháp quyết niệm chú, chỉ thấy trước mắt động khẩu vô duyên vô cớ đột nhiên xuất hiện một bức tường, sắp xuất hiện nhập khẩu trực tiếp đóng kín. Ngươi đến cùng được hay không a? Vừa rồi rõ ràng cùng ta vỗ bộ ngực cam đoan là chủ thất, hiện tại lại lừa gạt đến nơi này, phía trước chính là thiên điện, tìm nửa ngày, còn không có tìm tới chủ thất vị trí. Lý Tinh Linh ngồi dưới đất nhìn xem Tam Tạng, ngữ khí bên trong tràn đầy oán trách. Mà Tam Tạng thì ngượng ngùng sờ lên chính mình đầu chọc, cười ha hả nói. Yên tâm, vừa rồi tuyệt đối là bần đạo sai lầm, lần này sẽ không sai, bất quá bắt đầu phía trước, chúng ta đến hoan nghênh một cái chúng ta bạn mới. Tam Tạng nói xong, đem ánh mắt đặt ở Diệp Lâm trên thân. Bằng hữu, ta cùng nàng là thư hùng đạo tặc, hai chúng ta tôn chỉ chính là, trộm hết thế gian vạn vật. Hiện tại ngươi đến, ngươi nếu là muốn gia nhập chúng ta, nhất định phải ký một bản khế ước, đến lúc đó, ba người chúng ta chính là một thể, ai cũng không thể phản bội ai, ai cũng không thể bán người nào, nếu không, khế ước có hiệu lực, đến lúc đó nhất định chết bất đắc kỳ tử mà chết. Loại thứ hai, người bây giờ liền có thể quay người rời đi, mọi người liền xem như chưa từng xảy ra, chúng ta ai cũng chưa từng gặp qua người nào. Tam Tạng nói xong, từ trong ngực lấy ra một trang giấy, lại lấy ra một cái bút lông, cười ha hả nhìn hướng Diệp Lâm. Diệp Lâm nhìn xem Tam Tạng trong tay tờ giấy màu vàng, lại nhìn một chút phía dưới nhìn chằm chằm chính mình Lý Tinh Linh. Ta có một vấn đề, phương này bí cảnh đi vào thời điểm, đều là vực ngoại thiên ma, mà các ngươi là vào bằng cách nào? Các ngươi đến cùng là ai? Diệp Lâm nói xong, Tam Tạng mặt không đổi sắc, vẫn như cũ cười ha hả nói. Bằng hữu, chúng ta hiện tại ai cũng không quen biết người nào, đi lên liền hỏi thăm người mọi nhà ngọn nguồn, cái này có chút không tốt a. Điểm này, tha thứ chúng ta không thể báo cho, ngươi liền nói ngươi có ký hay không a. Nếu không phải tình huống lần này đặc thù, ta cũng không muốn cứ như vậy qua loa đưa vào một cái thành viên mới, dù sao chúng ta thư hùng đạo tặc tương lai thế nhưng là ngang dọc tinh hà vạn giới. Chương 1293, kỳ dị bí cảnh 22. Tam Tạng nhìn xem Diệp Lâm, đầy mặt ngạo nghễ nói. Tinh Hà, vạn giới. Diệp Lâm cũng không có nghe Tam Tạng nói nhảm, tại cái này ngắn ngủi mấy chữ ở giữa, hắn bắt được một chút đối với chính mình tin tức hữu dụng. Tinh Hà, vạn giới, đây là ý gì? Tốt, ta ký. Trầm tư một lát, Diệp Lâm gật gật đầu, sau đó cầm lấy bút lông tại khế ước bên trên viết xuống chính mình danh tự. Tốt, hiện tại giọt một giọt máu tươi của ngươi đi lên. Nhìn thấy Diệp Lâm ký tên, Tam Tạng tiếp tục mở miệng nói. Diệp Lâm từ đầu ngón tay bước ra một giọt màu vàng máu tươi nhỏ tại khế ước bên trên, chỉ thấy khế ước bên trên ánh sáng lóe lên, lập tức, Diệp Lâm cảm giác chính mình tựa hồ bị thứ gì trói buộc lại. Tốt, khế ước hoàn thành, hiện tại ngươi chính là chúng ta thành viên, ta là đại ca, nàng là nhị tỷ, ngươi chính là lão tam. Tam Tạng thu hồi khế ước, chỉ chính mình, lại chỉ Diệp Lâm bên cạnh đầy mặt hiếu kỳ Lý Tinh Linh. Ha ha ha, mập mạp, ta có tiểu đệ. Diệp Lâm, hiện tại bắt đầu, ngươi chính là tiểu đệ của ta, về sau gọi ta nhị tỷ là được rồi. Lý Tinh Linh cười ha ha một tiếng, bình thường đều là nàng nhỏ nhất, hiện tại đến cái so với nàng còn nhỏ, cái này để tâm tình của hắn cực kỳ dễ chịu. Tốt, hiện tại tất nhiên ngươi đã là ba người chúng ta bên trong một thành viên, Thư Hùng đạo tặc cái danh hiệu này cũng không thể dùng, tổ chức chúng ta mới xưng hào ta lại suy nghĩ một chút. Chờ nghĩ kỹ sẽ nói cho ngươi biết, hiện tại. Ta liền nói cho ngươi ta cùng thân phận của nàng. Ta chính là Tinh Hà Đạo Tông đạo thứ ba viện viện giúp thân truyền đệ tử, mà nàng thì là Tinh Hà bang chủ cái bang nữ nhi. Tam Tạng đầy mặt ngạo nghễ nói. Nghe vậy, Diệp Lâm nội tâm chấn động mãnh liệt, hai người này đều là đến từ Tinh Hà. Hai người các ngươi, không phải phương thế giới này người, mà là đến từ Tinh Hà. Đó là tự nhiên, chúng ta chính là Thư Hùng đạo tặc, nơi nào có bảo bối. Chúng ta đi nơi nào, vừa vặn nhàn đến buồn chán đi tới phương thế giới này, người còn đừng đề cập, vừa vặn để hai chúng ta phát hiện một chỗ nơi tốt. Tam Tạng nhìn xung quanh, hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn đều không nghĩ tới chỉ là một cái đại thế giới lại có như thế địa phương tốt, đây quả thực là thiên nhiên cho bọn họ luyện tập địa phương A. Đạo Tông, cái bang. Diệp Lâm rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu, tin tức này mặc dù rất làm cho người rung động. Thế nhưng cũng không đến mức để hắn tâm thần thất thủ. Tốt, thân phận của ngươi liền không cần nói thêm, ngươi hẳn là bản thổ nhân sĩ, cũng chính là thổ dân, về sau ngươi chính là hai chúng ta đối huynh đệ, gặp phải việc khó gì, cứ việc nói. Hiện tại, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút nơi này ngươi hẳn còn chưa biết chuyện gì xảy ra đi. Tam Tạng nói xong, liền xếp bằng ngồi dưới đất, Lý Tinh Linh lấy ra một cái thủy tinh cầu tại Diệp Lâm bên cạnh không ngừng thưởng thức. Căn cứ ta cùng nàng trải qua thiên tân vạn khổ tìm tới tin tức nhìn, nơi này tại cực kỳ lâu trước đây là một tòa đế quốc đế đô, về sau bởi vì phát sinh đại chiến. Đại chiến thua, đế đô cũng luân hãm, tại ngàn cân treo sợi tóc, một kiện vật phẩm từ thiên ngoại giáng lâm, cuối cùng giáng lâm đến cái này đế quốc duy nhất tiểu công chúa trong tay. Thế nhưng cái đồ chơi này rất tà tính, vì cho chính mình thân nhân báo thù, tiểu công chúa dứt khoát kiên quyết sử dụng ngày này bên ngoài đồ vật lực lượng. Cuối cùng, liền biến thành bộ dáng này. Tiểu công chúa thậm chí đế đô tất cả mọi người bị thiên ngoại đồ vật ô nhiễm, biến thành một loại quái vật. Mà tiểu công chúa, chính là vừa rồi ngươi giao thủ vị kia, tiểu công chúa lực lượng căn bản không phải ngươi một cái đại thừa kỳ có khả năng địch nổi. Cho nên, ta cùng Tinh Linh mục tiêu chính là, kia thiên ngoại đồ vật. Chương 1294, kỳ dị bí cảnh 23. Bất quá căn cứ hai chúng ta suy đoán, kia thiên ngoại đồ vật đại khái chính là ma tinh thạch, loại này tảng đá chính là luyện khí tài liệu tốt, ma tinh thạch giỏi về mê hoặc tâm thần. Những này sinh vật cùng trên bầu trời vị tiểu công chúa kia như vậy, đều là ma tinh thạch bút tích. Mà ma tinh thạch khắc tinh chính là thánh quang thạch, bất quá chúng ta tìm nửa ngày, cũng không có tìm được thánh quang thạch. Nghe lấy Tam Tạng giảng giải, Diệp Lâm cuối cùng làm rõ toàn bộ sự kiện trước sau trình tự. Sau đó Diệp Lâm yên lặng từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra cái kia lúc trước tại quan tài bên cạnh để đó tảng đá. Thánh quang thạch, nàng làm sao tại trong tay của ngươi? Nhìn thấy Diệp Lâm trong tay tảng đá, Tam Tạng đầy mặt kinh ngạc, trách không được hai người bọn họ đào nửa ngày đều không có tìm được, nguyên lai sớm đã bị người nhanh chân đến trước a. Ta lúc trước tại cái kia tiểu công chúa quan tài bên cạnh tìm tới. Diệp Lâm nói xong, Tam Tạng cùng Lý Tinh Linh một mặt bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Thì ra là thế, thì ra là thế, Thánh Quang Thạch nguyên bản trấn áp ma tinh thạch, dẫn đến vị này một mực tại ngủ say, mà ngươi thu Thánh Quang Thạch, dẫn đến ma tinh thạch không có khắc tinh, liền cường thế tỉnh lại. Lúc trước các ngươi đánh giết quái vật, chính là phụ trách bảo vệ Thánh Quang Thạch sinh vật. Tam Tạng lắc đầu mở miệng nói ra. Thánh Quang Thạch ngươi cầm a, dù sao cũng không có tác dụng lớn gì, bất quá cái này ma tinh thạch đến cùng tại nơi nào đâu. Tam Tạng nhìn một chút Diệp Lâm trong tay Thánh Quang Thạch, liền vung vung tay nói, sau đó lại sờ lên cằm suy tư. Tiểu mập mạp, ta liền nói đồ chơi kia tại chủ thất, cùng ngươi nói nửa ngày ngươi nghe không vào đúng không? Ta biết, thế nhưng ngươi biết chủ thất tại nơi nào sao? Chính là bởi vì ta không biết mới hỏi ngươi a. Nhìn xem Lý Tinh Linh đơn thuần vô cùng ánh mắt, Tam Tạng đầy mặt bất đắc dĩ. Nếu không phải mình lúc trước nhớ kỹ tìm đúng tại, chính mình căn bản không tìm Lý Tinh Linh, nữ nhân, chính là quá phiền phức. Ma tinh thạch, đồ chơi kia không phải liền là ở trên bầu trời vị kia trong tay sao? Suy tư một lát, Diệp Lâm bình tĩnh mở miệng nói, hắn còn nhớ rõ nữ tử kia trong tay có một cái đen nhánh pháp trượng, cái kia pháp trượng đỉnh để đó một viên hòn đá màu đen. Nữ tử mỗi lần công kích đều muốn vung vẩy pháp trượng, có khả năng rất lớn đồ vật liền tại pháp trượng bên trong. Ồ, có khả năng, chúng ta làm sao quên cái này một gốc dạ, mà tinh thạch đem công chúa ô nhiễm, cái kia khả năng rất lớn liền tại công chúa trong tay a. Nghe đến Diệp Lâm lời nói, Tam Tạng ánh mắt sáng lên, hung hăng vỗ vỗ chính mình đầu chọc. Nữ tử kia tu vi tại ma tinh thạch dưới ảnh hưởng, đã đạt tới nửa bước địa tiên, kém một bước liền có thể chạm đến địa tiên cảnh giới. Tại đi vào thời điểm, vì không làm cho kẻ thôn phệ chú ý, hai chúng ta tu vi đều bị phong ấn ở đại thừa kỳ, ba người chúng ta khả năng còn chưa đủ nhân ra một người đánh. Lý Tinh Linh lập tức khổ não gãi gãi đầu, vì trà trộn vào phương thế giới này, bọn họ đặc biệt đem tu vi áp chế đến đại thừa kỳ, hiện tại tốt, đánh không lại. Nói cho cùng vẫn là nửa bước địa tiên mà thôi, đi, diệt nàng. Tam Tạng đứng dậy thần sắc kiên nghị nói, nghe vậy, Lý Tinh Linh cũng đứng dậy đi theo Tam Tạng bên cạnh. Bọn họ lại không phải là không có thủ đoạn, tiêu phí như vậy một chút xíu đại giới, chém giết một tôn nửa bước địa tiên vẫn là vô cùng nhẹ nhõm. Diệp Lâm, đuổi theo. Lý Tinh Linh hướng Diệp Lâm thông báo một tiếng, hai người phá vỡ đỉnh đầu tầng đất hướng thẳng đến trên bầu trời bay đi. Ồ, ba cái nhỏ bò sát cuối cùng chịu đi ra. Phía trên công chúa nhìn thấy ba người, lộ ra một đạo vô cùng quỷ dị mỉm cười, thấy thế nào đều để người khó chịu vô cùng. Chương 1295, kỳ dị bí cảnh 24. Ta đến khống chế nàng, người đến chủ công, Diệp Lâm phụ trách đánh lén. Tam Tạng hướng về hai người hô lớn, mọi người cứ như vậy dễ như trở bàn tay chế định chiến thuật. Tiểu mập mạp, ở trước mặt ta chế định chiến thuật, có phải là có chút quá mức ngu xuẩn? Phía trên công chúa nhìn xem tiểu mập mạp, đầy mặt cười lạnh nói, sau đó giơ tay lên bên trong pháp trượng, lập tức, từng đạo hắc khí quấn quanh công chúa quanh thân. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, cho ta trấn áp. Tam Tạng hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, trong chốc lát, công chúa dưới lòng bàn chân xuất hiện một đạo pháp trận, một nói trận pháp vàng óng. Pháp trận xung quanh bay múa mấy trăm tấm màu vàng phù lục bao quanh công chúa thần tốc chuyển động, sau một khắc, lại là một đạo pháp trận xuất hiện tại công chúa đỉnh đầu. Vô số đạo hắc khí đập nền tại pháp trận bên trên, phát ra đạo đạo tiếng vang, thế nhưng vô luận như thế nào, đều không phá được pháp trận. Tiểu mập mạp, nhìn ta. Lý Tinh Linh cười ha ha một tiếng, trong tay xuất hiện một cái cùng nàng thân cao cực kỳ không hợp đại đao, Lý Tinh Linh khiêng đại đao hướng về công chúa bay đi, đợi đến đi tới công chúa phía trước, Lý Tinh Linh giơ lên cao cao trong tay đại đao, từng đạo quy tắc chi lực quấn quanh ở trên đại đao, bị nó trùng điệp chặt xuống. Trong chốc lát, giữa thiên địa xuất hiện một đạo khủng bố đến cực điểm đao mang, nơi xa Diệp Lâm theo bản năng nhắm mắt lại. Không gian bị xé rách, thiên địa lắc lư không chỉ. Bốn phía đang muốn tiếp cận Lý Tinh Linh ma thi trực tiếp bị cỗ này đao mang quấy vỡ nát, vô cùng thê thảm. Ta không tức giận, coi ta là bùn nặn đúng không hả? Lúc này, pháp trận bên trong truyền đến một đạo thanh âm tức giận, sau một khắc, từng đạo khí tức kinh khủng hướng về bốn phía khuếch tán. Né tránh. Tam Tạng trợn mắt tròn xoe, hét lớn một tiếng, cả người cấp tốc hướng về sau phương thối lui, mà Lý Tinh Linh cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể trực tiếp bị đánh bay. Nàng đại đao cũng đi theo nàng cùng một chỗ bay ra ngoài. Công chúa toàn thân bốc lên hắc khí, đen nhánh hai mắt nhìn bốn phía, quanh thân hắc khí vần quanh, tóc dài bay lượn, từng đạo khí tức kinh khủng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trấn áp giữa thiên địa. Người này đã sắp bước vào một bước kia, khó làm a. Tam Tạng đi tới Diệp Lâm bên cạnh, nhìn phía xa công chúa sắc mặt khó coi nói, tại đại thế giới này bên trong, chính mình thế mà gặp vấn đề khó giải quyết như vậy. Khó làm a. Khó làm, vậy liền không làm. Thật sự cho rằng ta Lý Tinh Linh là bùn nặn, cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái. Nơi xa, truyền đến Lý Tinh Linh tiếng giống giận dữ, chỉ thấy Diệp Lâm đỉnh đầu đao quang lóe lên, Lý Tinh Linh khiêng đại đao hướng về cái kia công chúa bay đi, trong chốc lát, giữa thiên địa truyền đến từng đạo tiếng vang. Đó là Lý Tinh Linh cùng công chúa giao thủ phát ra tiếng vang. Nàng, vẫn luôn là dạng này. Diệp Lâm hướng về bên cạnh Tam Tạng nhịn không được hỏi, hắn gặp Lý Tinh Linh lần đầu tiên, đã cảm thấy nha đầu này nhí nha nhí nhảnh, có lẽ rất ôn nhu. Không nghĩ tới, bạo lực như vậy. Bang chủ cái bang chính là như thế một bộ tính tình, nữ nhi của hắn hoàn mỹ kế thừa hắn ưu tú gen, bang chủ cái bang thế nhưng là một người thú vị, về sau dẫn người kiến thức một chút. Tam Tạng thì một bộ không cảm thấy kinh ngạc bộ dạng, hiển nhiên, hắn là hiểu rõ Lý Tinh Linh. Oanh! Sau một khắc, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Lý Tinh Linh trực tiếp bị công chúa đánh vào dưới mặt đất trên mặt đất. Phương viên trăm dặm mặt đất trực tiếp phát ra một tiếng vang thật lớn, phương viên trăm dặm trực tiếp bị san thành phế tích. Mà Lý Tinh Linh thì không thấy tăm hơi. Nàng dạng này thật không có chuyện gì sao? Nhìn cả người chảy máu Lý Tinh Linh, Diệp Lâm nhìn hướng bên cạnh Tam Tạng. Hắn phát hiện cái này đến từ tinh hà bằng hữu, đường đi có chút dã a. Đồng bạn đều đã toàn thân nhuốm máu, chân đều kém chút chặt đứt, không nghĩ tới bên cạnh mình vị diện này mang nụ cười. Phảng phất chuyện gì đều không có phát sinh giống như. Chương 1296, kỳ dị bí cảnh 25. Người có thể không nên coi thường nàng, tinh hà bên trong thiên kiêu, dám chọc nàng cũng không có mấy cái, nửa bước địa tiên mà thôi, lúc trước nàng là đại thừa kỳ thời điểm liền chém ba tôn nửa bước địa tiên cường giả. Nghe đến Tam Tạng bình tĩnh lời nói, Diệp Lâm nội tâm chấn động mãnh liệt, cái này công chúa chính là nửa bước địa tiên. Mà chính mình tột cùng nhất một quyền đối cái này công chúa tạo thành tổn thương cực kỳ bé nhỏ. Mà cái này Lý Tinh Linh tại đại thừa kỳ thời điểm liền có thể đại chiến ba tôn nửa bước địa tiên cường giả, hơn nữa còn có thể phản sát. Điều này đại biểu, chính mình khả năng không phải là đối thủ của Lý Tinh Linh. Chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực, tại cái này tinh hà thiên kiêu trước mặt, còn kém một chút a. Rất tốt, người quái dị, người triệt để chọc giận ta. Lúc này, máu me khắp người Lý Tinh Linh khiêng đại đao, đầy mặt nộ khí nhìn xem đối diện công chúa. Bò sát. Nhìn xem phẫn nộ Lý Tinh Linh, công chúa vẫn như cũ thản nhiên nói, sau một khắc, ba đầu từ hắc khí tạo thành ma long hướng về Lý Tinh Linh lăn lộn mà đến. Ma long phát ra trận trận gào thét, âm thanh làm người chấn động cả hồn phách. Mà Lý Tinh Linh thì không sợ chút nào, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể khiêng cùng nàng thân thể không hợp đại đao hướng về ma long phóng đi. Một đao, hai đao, ba đao. Ba đao phía dưới, ma long bị triệt để đánh tan, mà Lý Tinh Linh thì tình thế không giảm, vẫn như cũ hướng về cái kia công chúa mà đi. Bò sát dám can đảm đồ long, si tâm vọng tưởng. Công chúa nhìn xem Lý Tinh Linh đầy mặt khinh thường nói, sau đó giơ lên cao cao trong tay pháp trượng, sau một khắc, vô số hắc khí tuôn ra, trực tiếp đem Lý Tinh Linh bao bao ở trong đó. Người quái dị, chiêu số của ngươi cấp quá thấp, tỉ tỉ để ngươi xem một chút, như thế nào chiêu số. Đại đạo đơn giản nhất, phản pháp quy chân, cái này một đao, cho ngươi. Lý Tinh Linh ngưng tụ tự thân đao ý chém ra nóng cháy nhất là một đao kia, phảng phất muốn bổ ra thiên địa. Không gian bốn phía đều gánh chịu không được cái này một đao mà vỡ nát tan tành. Nơi xa Diệp Lâm nheo mắt lại, cái này một đao, có thể giết chính mình. Cái này để hắn cảm giác được không dám tin, hắn tại cái này một đao bên trên, cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ, nếu là chính diện cứng rắn, chính mình không chết cũng phải tàn. Dưới một đao này, một mực cao cao tại thượng sắc mặt bình tĩnh công chúa cuối cùng đổi sắc mặt. Nàng hơi biến sắc mặt, đem pháp trượng kết tràng ngang ở trước ngực, tính toán ngăn lại cái này một đao. Tưởng tượng là đầy đặn, hiện thực là toàn xương. Đao quang chém vào tại trên pháp trượng, chỉ nghe một tiếng thanh thúy tiếng tạch tạch, pháp trượng trực tiếp bị một đao chém nát. Đao quang tình thế không giảm, trực tiếp hướng về công chúa chảm đi. Đao quang xuyên thấu công chúa thân thể, trực tiếp đem công chúa một phân thành hai. Nhưng mà sau một khắc, không đợi Lý Tinh Linh kịp cao hứng, nguyên bản bị một phân thành hai công chúa đột nhiên lại một lần nữa khép lại, thay đổi đến cùng người không việc gì đồng dạng. Ma tinh thạch đã cùng ngươi hợp hai làm một. Nhìn thấy một màn này, Lý Tinh Linh sắc mặt không nhịn được có chút ngưng trọng, ma tinh thạch cái đồ chơi này tà tính vô cùng, cùng cái này công chúa hợp hai làm một, vậy liền đại biểu cho bất tử bất diệt. Lần này khó trị. Bò sát, còn muốn giết ta, ngươi cho ta một đao, ta trả lại ngươi. Công chúa cười lạnh một tiếng, pháp trượng vung vẩy, sau một khắc, một đạo từ hắc khí tạo thành đao quang xuất hiện ở trong thiên địa. Đao này ánh sáng, cùng Lý Tinh Linh vừa rồi thi triển đao quang không khác nhau chút nào, khác biệt duy nhất chính là, đao này chỉ riêng tràn đầy tà tính. Tràn đầy tà ác khí tức. Sau một khắc, đao quang hướng về Lý Tinh Linh vọt tới. Lý Tinh Linh nâng lên đại đao ngăn cản, cả người cũng bị hung hăng đánh bay đi ra. Lý Tinh Linh thân thể bị trực tiếp bổ tới lòng đất, sống chết không rõ. Không nghĩ tới cái này ma tinh thạch thế mà tiến hóa, sản sinh ra linh trí, người này tuyệt đối không thể lưu, nếu không phương này đại thế giới đều sẽ lưu lạc làm ma tinh thạch nhạc viên. Đứng tại Diệp Lâm bên cạnh Tam Tạng sắc mặt ngưng trọng nói. Chương 1297, kỳ dị bí cảnh 26. Tam Tạng bay về phía trước, hai tay chắp lại ngồi xếp bằng ở trên bầu trời, trong miệng không ngừng ngâm tụng. Sau một khắc, Tam Tạng trong thân thể tách ra mấy đạo kim quang, những kim quang này lẫn nhau đan vào, cuối cùng tại Tam Tạng sau lưng tạo thành một tôn đỉnh thiên lập địa đại Phật. Đại Phật mặt ngoài tản ra cực nóng kim quang, hai mắt nhắm chặt, tràn đầy uy nghiêm. Ngươi không phải tu đạo sao? Diệp Lâm nhịn không được nhổ nước bọt nói, người này không phải đạo tông sao? Hiện tại làm sao bắt đầu sử dụng Phật tu chiêu số? Khụ khụ, Tinh Hà bên trong cạnh tranh áp lực lớn, đây không phải là kỹ nhiều không ép thân sao? Nghe đến Diệp Lâm lời nói, Tam Tạng ngượng ngùng ho nhẹ hai tiếng giải thích nói. A-di-đà Phật. Tam Tạng ngâm tụng một đạo Phật hiệu, sau đó bắt đầu động lên công phu thật. Chỉ nghe một tiếng thanh âm quái dị vang lên, sau một khắc, một đạo phù chú trống rỗng xuất hiện hướng về công chúa chân áp đi. Cái kia phù chú mang theo kinh thiên chi uy, phù chú phảng phất có khả năng trấn áp tất cả, hướng về công chúa trấn áp. Mà công chúa thì đầy mặt khinh thường, loại này đều là tiểu thủ đoạn mà thôi. Công chúa đem trong tay pháp trượng đứng ở trước người, hai tay hướng về phía trước hung hăng đẩy, pháp trượng thần tốc vận chuyển, từng đạo hắc khí hiện rõ, hướng về cái kia ký tự phóng đi. Trong chốc lát, cả hai chạm vào nhau phát ra một tiếng nổ vang, hai đạo sóng xung kích lẫn nhau chế hành. Nha! Lại là một đạo quái dị ký tự, lại là một đạo mang theo trấn áp tất cả chi uy phù chú hướng về công chúa trấn áp tới. Mà công chúa thân thể thì lui lại mấy bước, hiển nhiên, đối với Tam Tạng loại này thủ đoạn, nàng cũng khó mà chống đỡ được. Ma khí cũng tạo thành một đầu ma long không ngừng gào thét, muốn xé rách cái này phù chú, thế nhưng phù chú phảng phất là một tòa núi lớn, trấn áp ma long. Ma long tại phù chú chân áp phía dưới không ngừng vặn vẹo thân thể. Đây, lại là một đạo quái dị ký tự xuất hiện, giờ khắc này, liền công chúa đều có chút không chịu nổi, sắc mặt khó coi vô cùng. Thân thể đang không ngừng run rẩy. Tiểu mập mạp, không nghĩ tới người còn có mấy phần thủ đoạn, thế nhưng, tất cả dừng ở đây rồi. Công chúa hét lớn một tiếng, sau lưng xuất hiện một đạo kinh khủng ma ảnh chậm rãi ngưng tụ thành một cái đầu. Hai mắt hiện ra tinh ánh sáng màu đỏ. Trong chốc lát, trong đó một đạo phù chú trực tiếp bị xé rách, chân áp chi ý trực tiếp giảm bớt một nửa. Theo Tam Tạng bờ môi khinh động, lại là một đạo quái dị ký tự xuất hiện, tấm bùa chú này hướng thẳng đến ma ảnh chân áp tới, toàn bộ phù chú tỏa ra vô tận kim quang, đem ma ảnh kia bao phủ ở bên trong. Tùy ý ma ảnh lại thế nào gào thét, đều không thể xé rách đạo này màu vàng phù chú. Cứ như vậy, chiến trường một mực tại tiếp tục, rơi vào cháy bỏng bên trong, thế nhưng đến phía sau, Tam Tạng vẫn luôn không có động tác kế tiếp. Đừng mong đợi, tên kia liền sẽ bốn chữ này. Lúc này, Lý Tinh Linh âm thanh từ Diệp Lâm sau lưng chuyển đến, chỉ thấy trên người mặc áo trắng, đầy mặt bình tĩnh Lý Tinh Linh đứng tại sau lưng Diệp Lâm. Ngươi không sao chứ? Diệp Lâm vẫn là quan tâm hỏi, hắn phát hiện chính mình căn bản cùng những này tinh hà bên trong gia hỏa không kiếm nổi cùng đi a, những này tinh hà bên trong gia hỏa, đường đi đều cực kỳ ngang tàng. Vừa rồi cái kia công chúa mấy đạo công kích, chính mình ngạnh kháng xuống không chết cũng phải tàn, mà cái này Lý Tinh Linh hiện tại cùng một người không có chuyện gì giống như đứng tại trước mắt mình. Đương nhiên không có việc gì, tên kia căn bản không gây thương tổn được ta, nếu không phải nơi này có rất nhiều thủ đoạn không thể dùng, ta sớm đem tên kia chém mất. Lý Tinh Linh không quan trọng khoát tay một cái nói. Ngữ khí nhẹ nhàng, căn bản không có một chút xíu thụ thương dấu hiệu. Phảng phất chuyện gì đều chưa từng xảy ra giống như. Chương 1298, kỳ dị bí cảnh 27. Người này, lúc trước chui vào Phật tông bên trong nhìn lén Phật gia bí tịch, cuối cùng lục tự chân ngôn chỉ học được ba chữ, còn lại ba chữ còn chưa kịp nhìn, liền bị người phát hiện. Lúc ấy nếu không phải đạo tông tông chủ ra mặt, người này khả năng liền bị Phật tông đánh chết. Lý Tinh Linh không chút do dự bỏ đá xuống giếng nói. Sự kiện kia nhớ tới nàng liền muốn cười. A-di-đà Phật, MMP, chấn áp. Lúc này, nơi xa truyền đến cái kia Tam Tạng tiếng mắng chửi, hiện tại trong bụng đã không có bao nhiêu hàng tích chữ, trực tiếp xuất thủ chấn áp. Chỉ thấy Tam Tạng sau lưng to lớn tượng Phật lúc đưa ra cái kia to lớn tay hướng về phía trước công chúa vỗ tới. Mà công chúa sắc mặt quyết tâm, vạch trưởng là chảo, một trưởng hướng về màu vàng Phật trưởng vỗ tới. Trong chốc lát, một đạo từ hắc khí tạo thành to lớn màu đen trưởng ấn cùng cái kia kim sắc Phật tấm đập vào cùng một chỗ. Từng đạo to lớn sóng xung kích hướng về bốn phía khuếch tán, một tiếng vang thật lớn vang vọng cả mảnh trời tế. Một đạo quang mang chói mắt làm cho Diệp Lâm cùng Lý Tinh Linh đều nhắm mắt lại, sau một khắc, nơi xa truyền đến Tam Tạng cái kia hùng hùng hổ hổ âm thanh. Tiên sư nó, nếu không phải Phật tông đám kia lão lừa chọc, bần đạo cũng không phải chật vật như vậy, cỏ, chờ tu luyện có thành tựu ta nhất định muốn trở về đem Phật tông đám kia lão lừa chọc toàn bộ làm thịt. Để đám kia lão lừa chọc nhìn tận mắt ta lật xem bọn họ toàn bộ cất giữ. Tam Tạng vừa mắng, một bên thân hình cực tốc lui lại. Nhỏ bò sát, ngươi triệt để chọc giận ta. Nơi xa, truyền đến công chúa cái kia tức hổn hển âm thanh, liên tục hai người xa luân chiến, để nàng cực kỳ phẫn nộ, đây là đem nàng trở thành cái gì? Đem nàng trở thành khỉ đùa nghịch sao? Ngươi chờ, tiếp xuống, để ta Tam đệ tới thu thập ngươi. Chỉ nghe Tam Tạng gầm lên giận dữ, sau đó hướng về Diệp Lâm cực tốc vọt tới. Tam đệ, tới phiên ngươi. Tam Tạng một phát bắt được Diệp Lâm bả vai ra bên ngoài ném đi, sau đó chính mình đứng tại Lý Tinh Linh bên cạnh. Bị ném ra Diệp Lâm đầy mặt bất đắc dĩ, thế nhưng không có quá nhiều trách móc Tam Tạng. Hai người này xem xét liền lai lịch bất phàm, làm sao có thể như thế qua loa cùng mình quen biết. Phàm nhân ở giữa lẫn nhau kết giao hơn phân nửa cũng là vì lợi ích, mà tu sĩ ở giữa thì càng thêm trực tiếp. Hai người này hiện tại chính là muốn nhìn một chút chính mình thực lực, nếu là mình thực lực không chiếm được hai người thừa nhận, sợ rằng sẽ trực tiếp vứt bỏ chính mình. Nơi xa, Tam Tạng cùng Lý Tinh Linh hai người cười tủm tỉm nhìn xem trong tràng Diệp Lâm. Thế nào? Kỹ xảo của ta không sai a. Tam Tạng hướng về Lý Tinh Linh truyền âm nói. Kém xa, hắn đã biết, không có chán ghét, cũng không có phản đối cùng chất vấn chúng ta, xem ra là người thông minh, bất quá thông minh cũng không thể dùng được. Lý Tinh Linh híp mắt nhìn hướng nơi xa Diệp Lâm nhẹ giọng thì thầm. A, đây chính là ta rèn luyện 3 năm diễn kỹ, xem ra còn phải nhiều rèn luyện. Tam Tạng buồn bực nói. Hai người bọn họ đều là đến từ tinh hà bên trong thế lực lớn thiên kiêu, trước mắt công chúa mặc dù có chút khó giải quyết, thế nhưng đối với bọn họ đến nói, giết cũng là rất dễ dàng. Sở dĩ dạng này, đều là diễn cho Diệp Lâm đến xem. Nếu không thật cho là bọn họ tinh hà thiên kiêu đều là bao cỏ a. Khe suối trong rãnh tuyệt thế thiên kiêu chính là cùng thế lực lớn bên trong thiên kiêu không thể muốn so, nhân ra cùng ngươi thiên tư đồng dạng thậm chí thiên tư còn mạnh hơn ngươi. Nhân gia vừa ra tới liền các loại thần trang các loại lịch luyện. Nhân gia thế lực lớn toàn lực cung cấp nuôi dưỡng, dựa vào cái gì thua ngươi một cái khe suối rãnh đi ra đám dân quê, Ba người các ngươi bỏ sát, triệt để chọc giận ta. Công chúa nhìn trước mắt Diệp Lâm, đầy ngập lửa giận. Vừa vặn, hiện tại liền cầm ngươi thử xem ta hiện tại tiêu chuẩn. Chương 1299, kỳ dị bí cảnh 28. Diệp Lâm từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra hỗn độn hộp kiếm, đem hỗn độn hộp kiếm đặt ở bên cạnh, hai mắt nhìn chằm chằm đối diện công chúa. Bò sát. Công chúa đầy mặt khinh thường nói, quanh thân tỏa ra vô tận hắc khí, phảng phất muốn đem cả phiến thiên địa toàn bộ thôn phệ đồng dạng, vô cùng đáng sợ. Kiếm mở. Diệp Lâm hai ngón tịnh kiếm, khẽ quát một tiếng, hai ngón hướng về hộp kiếm vỗ một cái, trong chốc lát, hộp kiếm mở ra, trong đó để đó chín chuôi trường kiếm yên tĩnh nằm ở trong đó. Thanh xương, ra. Diệp Lâm ngón tay hướng lên trên vừa mới nâng, trong chốc lát, một đạo bén nhọn tiếng kiếm reo vang vọng đất trời, giữa thiên địa tràn ngập một cỗ không có gì sánh kịp sát ý. Cực nóng kiếm ý để người mắt mở không ra. Thanh xương giống như một đầu du long, hướng về cái kia công chúa phóng đi, trên đường đi dọc đường không gian đều bị vỡ nát. Công chúa hai tay vung vẩy, vô tận hắc khí hướng về thanh xương vào tới, phảng phất muốn đem thanh xương toàn bộ thôn phệ. Thế nhưng sau một khắc, một đạo thanh sắc quang mang hiện rõ, tia sáng chiếu rọi cả phiến thiên địa, phảng phất muốn đem phiến thiên địa này hắc ám toàn bộ xua tan. Phảng phất là hắc ám bên trong cuối cùng một đạo thự quang. Thanh xương mang theo đâm rách hắc ám thế hung hăng chui vào hắc khí bên trong, trong đó thỉnh thoảng truyền ra từng đạo tiếng kiếm reo, nghe thanh âm liền có thể nghe được, bên trong chiến tranh vô cùng kịch liệt. Hỏa vũ, ra. Diệp Lâm lại là nhấc lên chỉ, một đạo hỏa hồng sắc quang mang chiếu rọi cả phiến thiên địa, ánh lửa đầy trời, nửa bầu trời đều bị ánh lửa tràn ngập. Ánh lửa trùng trùng điệp điệp hướng về hắc khí nghiền ép mà đi. Hắc khí bên trong từng đạo hắc long lăn lộn. Bọn họ đang không ngừng gào thét, mưu toan muốn thôn vệ mảnh này ánh lửa. Diệp Lâm toàn thân tách ra không có gì sánh kịp khí tức, giờ khắc này, Diệp Lâm hiển nhiên là làm thật. Diệp Lâm quanh thân đột nhiên bốc cháy lên lửa nóng hừng hực, một đạo phượng hoàng hư ảnh xuất hiện sau lưng Diệp Lâm, phượng hoàng hư ảnh hai mắt nhìn hướng nơi xa hắc khí phát ra không ngừng tiếng gào thét. Như phong, ra. Theo Diệp Lâm một tiếng quát nhẹ. Một cái hắc sắc cự kiếm mang theo chấn áp tất cả thế hướng về phía trước công chúa phóng đi, một kiếm này mục đích đúng là hắc khí kia về sau công chúa. Bò sát, cửu long vệ thiên. Công chúa giận dữ hét, trong chốc lát, công chúa sau lưng xuất hiện chín đầu từ hắc khí tạo thành hàng dài dương nanh múa vuốt, một đầu hướng về Như Phong quấn quanh mà đến. Mà Như Phong thì việc nghĩa chẳng từ nan cùng cái kia chín đầu hắc long đánh nhau. Ngọc Như Ý. Diệp Lâm âm thanh lại lần nữa vang vọng đất trời, một thanh trường kiếm nháy mắt bay ra, trường kiếm đi tới trên cùng bầu trời bên trong. Sau một khắc, Ngọc Như Ý bên trên truyền đến từng đạo kinh khủng hấp lực, trên mặt đất còn chưa từng khô héo đóa hoa tại cái này nói hấp lực phía dưới, nháy mắt khô héo. Ngọc Như Ý ngay tại hấp thu sinh cơ lực lượng vì chính mình cung cấp lực lượng, mà công chúa trên thân cũng có từng đạo yếu ớt khí tức bị Ngọc Như Ý hút ra. Hấp thu ta sinh cơ lực lượng. Ta vốn là vật chết, ngươi lại tại hấp thu cái gì? Công chúa hừ lạnh một tiếng, một bàn tay hướng về Ngọc Như Ý vỗ tới, nàng vốn là vật chết, lại nói thế nào sinh cơ lực lượng? Một đạo to lớn bàn tay ánh màu đen hướng về Ngọc Như Ý vỗ tới, mà Ngọc Như Ý thân kiếm đột nhiên tách ra vô tận kiếm ý, trực tiếp đem cái này bàn tay lớn màu đen đâm xuyên. Thí thần, cho ta trấn áp. Trong chốc lát, một vệt kim quang xuất hiện. Kim quang chiếu rọi thiên địa, kim quang bên trong mang theo người nồng đậm chấn áp chi ý, để lúc trước công chúa cái kia khổng lồ công thế có vẻ hơi bé nhỏ không đáng kể. Chết tiệt, thật là một cái đối thủ khó dây dưa, thế nhưng ngươi cho rằng, dựa vào cái này mấy cái phá kiếm, liền có thể chém ta hay sao? Ngu xuẩn. Chương 1300, kỳ dị bí cảnh 29. Công chúa không chút do dự giễu cợt nói. Ngươi nói nàng không có linh trí a? Nàng còn biết nói chuyện, mà còn năng lực suy tính cùng người bình thường một dạng, người nói nàng không có linh trí a, nàng xác thực chết rồi. Mà còn chết đi rất lâu rồi. Xuất liên tục 5 kiếm, để Diệp Lâm cái trán che kín nhỏ xíu mồ hôi, cái này 5 thanh trường kiếm cần có lực lượng, đều là chính mình cung cấp. Đối với hắn phụ tải cũng là to lớn, huống chi sau lưng Phượng Hoàng hư ảnh duy trì còn cần hao phí chính mình hơn phân nửa linh khí. Không được. Không được liền nên ta. Rất hiển nhiên, công chúa phát giác Diệp Lâm tình huống, lập tức cười lạnh nói. Sau một khắc, công chúa thân thể nháy mắt biến lớn, làn da bị đâm xuyên, từng đạo lân phiến xuất hiện tại công chúa làn da mặt ngoài, đợi đến lân phiến xuất hiện, công chúa đầu cũng biến thành dã thú dáng dấp. Đến cuối cùng, một đầu dài vạn mét, cao ngàn mét cự thú xuất hiện tại Diệp Lâm trước mắt. Toàn thân trải rộng lực phòng ngự cực cao lân phiến, đầu nhọn, ba đôi con mắt quan sát bốn phía, phần lưng nhô thật cao, bốn cái móng dẫm lên mặt đất, thoạt nhìn cực kỳ cường đại. Lập tức, một cỗ cực kỳ cảm giác áp bách mãnh liệt hướng về bốn phía tản đi. Thu. Thấy thế, Diệp Lâm đem năm thanh trường kiếm toàn bộ thu hồi, vừa rồi hắc khí đã toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, bị cái này công chúa thu hồi trong cơ thể. Nhìn trước mắt cự thú, Diệp Lâm sắc mặt ngưng trọng, hắn phát hiện cái này cự thú khí thế so lúc trước ròng rã mạnh một lần. Trước khi chết, nói cho ngươi, bản tôn, hóa ô tôn giả. Cự thú phát ra một đạo tiếng giống giận dữ, âm thanh vang vọng đất trời, liền không gian đều tại run rẩy không ngừng. Lập tức, hóa ô tôn giả nâng lên to lớn chân trước hướng về Diệp Lâm đánh tới, mãnh liệt cương phong thổi Diệp Lâm quần áo vang xào xạc. Kiếm, ra. Diệp Lâm hướng về hỗn độn hộp kiếm hung hăng vỗ một cái, trong chốc lát, một đạo hắc mang hiện rõ, hắc mang nhanh như thiểm điện hướng về cái kia to lớn móng vuốt đâm tới. Cơ hồ là một nháy mắt, cái kia to lớn móng vuốt trực tiếp bị hắc mang đâm xuyên. Hình thể lớn, đại biểu cho mục tiêu lớn. Diệp Lâm híp mắt suy nghĩ, hình thể càng lớn, càng dễ dàng giết. Chết! Một đạo tiếng giống giận dữ vang vọng đất trời, cơ hồ là một nháy mắt. Diệp Lâm đứng tại chỗ không nhúc nhích, đạo thanh âm này làm người chấn động cả hồn phách, để Diệp Lâm thần hồn nháy mắt thất thủ. Nhìn thấy Diệp Lâm không nhúc nhích, cự thú há to mồm, một cỗ kinh khủng hấp lực trực tiếp đem không có chống cự Diệp Lâm hút vào trong thân thể. Ngu xuẩn! Nơi xa Tam Tạng thấy cảnh này, sắc mặt cười lạnh nói, liền Lý Tinh Linh đều mặt lộ vẻ khinh thường, ngu xuẩn một cái. Hắn nếu là ỷ vào lực phòng ngự của mình mới có thể đánh với Diệp Lâm một trận. Nhưng mà hắn không có làm như thế, ngược lại đem chính mình yếu ớt nhất địa phương bại lộ tại Diệp Lâm trước mắt. Tam Tạng không ngừng phê bình nói, ỷ vào lực phòng ngự của mình cùng công kích thần hồn bí pháp đè lên Diệp Lâm không có vấn đề, thế nhưng ngươi chủ động đem Diệp Lâm nuốt vào trong bụng. Cái này không phải liền là muốn chết sao? Thế gian vạn vật, vô luận là sinh vật gì, hắn yếu ớt nhất địa phương chính là trong cơ thể, vô luận bất cứ sinh vật nào, đều là tại thể nội. Chết tiệt, thần hồn thế mà nháy mắt thất thủ. Diệp Lâm đứng tại đen kịt một màu chi địa, sắc mặt khó coi nói. Vừa rồi thần hồn thất thủ, trọn vẹn 3 giây đồng hồ, cái này 3 giây đồng hồ đối với đại thừa kỳ tu sĩ đến nói, đủ để giết chết chính mình mấy trăm lần. Bất quá cái này cự thú cũng thật là đủ ngu xuẩn. Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, không khí bên trong phiêu phù cái này một cỗ mùi hôi thối. Cái này hóa ô tôn giả trong cơ thể thật là không dễ ngửi. Đem chính mình yếu ớt nhất địa phương bại lộ ở trước mặt ta, vậy ta cũng không khách khí. Chương 1301, kỳ dị bí cảnh 30. Diệp Lâm lộ ra một tia thần bí mỉm cười, lập tức ba đạo kiếm quang hiện lên, ba đạo kiếm quang ngay tại tùy ý kẻ phá hoại bốn phía, trường kiếm vạch qua chi địa, nội tạng nhộn nhịp vỡ vụn. Sống, chết tiệt, người thật sự cho rằng ta ngu xuẩn. Hóa ô tôn giả phát ra thống khổ tiếng giống giận dữ, sau đó hai chân hung hăng đạp lên mặt đất. Tại Diệp Lâm trước mắt, hóa ô tôn giả trong cơ thể đột nhiên tràn ngập ra vô tận hắc khí lăn lộn nháy mắt đem Diệp Lâm bao phủ. Diệp Lâm thân thể bị hắc khí bao phủ, toàn thân tinh khí đang không ngừng trôi qua. Thôn phệ ta tinh khí, hảo thủ đoạn. Diệp Lâm hừ lạnh một tiếng, điểm này thủ đoạn, không làm khó được hắn. Theo Diệp Lâm hai tay bấm niệm pháp quyết, một đạo màu đen bình chướng đem hắn bao phủ, màu đen bình chướng đem những hắc khí này toàn bộ ngăn cản ở ngoài. Hợp, phân, tản, bốn phương kiếm trận, lên. Trong chốc lát, một đạo kiếm quang hiện lên, kiếm quang đứng ở Diệp Lâm phương Tây, còn thừa ba cái trường kiếm đứng ở Nam, Bắc, Đông ba cái phương hướng. Bốn cái phương hướng toàn bộ bị chiếm cứ. Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ. Tứ đại thánh thú xuất hiện tại Diệp Lâm bốn phía, tứ đại thánh thú phát ra cùng nhau gầm thét, bốn phía hắc khí tại cái này nói gầm thét thanh âm bên dưới, cùng nhau lui tản. Có tứ đại thánh thú thủ hộ, Bốn phía hắc khí cũng không còn cách nào tới gần Diệp Lâm nửa phần, không có hắc khí, Diệp Lâm trên thân tinh khí cũng đình chỉ trôi qua. Ra đi, Bạch Linh. Diệp Lâm nhìn hướng hỗn độn hộp kiếm, nhẹ nói, lập tức, một cái thuần trường kiếm màu trắng chậm rãi phiêu phù mà lên, cuối cùng đi tới Diệp Lâm trước mặt. Kiếm 7, nhất kiếm đãng cửu châu. Diệp Lâm gầm thét một tiếng, từng đạo khí thức kinh khủng từ bốn phương tám hướng mà đến điên cuồng hội tụ ở Bạch Linh bên trên. Từng đạo kinh khủng hủy diệt kiếm đạo khí thức bắt đầu ngưng tụ. Phượng Hoàng Hỏa, ra. Theo Diệp Lâm hét lớn một tiếng, Bạch Linh trên thân kiếm bao trùm lấy một đám lửa, hỏa diễm xuất hiện, Bạch Linh khí thế trong chốc lát lại lên một cái cấp bậc. Hủy diệt kiếm đạo quy tắc khí thức cực kỳ nồng đậm, hủy diệt kiếm đạo, hủy diệt vạn vật, hủy diệt tất cả. Chém. Đợi đến tụ lực kết thúc, trước mắt kiếm đạo quy tắc cực kỳ nồng đậm, giống như một viên mặt trời nhỏ, để người không dám nhìn thẳng. Theo Diệp Lâm gầm thét, trường kiếm lập tức hướng về phía trên đâm tới, một đạo vô cùng kinh khủng bạch hồng đen ba màu đan vào cột sáng xuất hiện. Oanh. Theo một tiếng vang thật lớn, cột sáng trực tiếp xuyên thấu hóa ô tôn giả thân thể, kéo dài tới chân trời. Giống, chết tiệt, người cút ra đây cho ta. Hóa ô tôn giả thân thể cao lớn khắp nơi dẫm đạp, không ngừng phát ra thống khổ tiếng giống giận dữ. Ngươi để ta đi ra. Diệp Lâm thân thể lơ lửng tại phía trên hóa ô tôn giả, hai mắt nhàn nhạt nhìn hướng phía dưới hóa ô tôn giả, âm thanh lạnh lùng nói. Bên cạnh Bạch Linh xuất hiện tại trong tay, Diệp Lâm một cái nắm Bạch Linh, còn lại tám thanh trường kiếm vần quanh thân. Toàn thân tản ra hủy diệt kiếm đạo quy tắc, mỗi thanh trên trường kiếm đều mang theo Phượng Hoàng Hỏa, uy thế vô cùng cường đại. Chém. Diệp Lâm nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ thân hình hướng về hóa ô tôn giả đầu phóng đi, quanh thân tám thanh trường kiếm không ngừng vần quanh, cuối cùng tạo thành một cái dài ngàn mét trường kiếm. Mũi kiếm là Diệp Lâm, thân kiếm chính là tám thanh trường kiếm tạo thành. Bò sát, chết. Hóa ô tôn giả toàn thân sáng lên hắc sắc quang mang, lân phiến bên trên xuất hiện từng đạo màu đen quỷ dị ký tự, cuối cùng, những ký tự này phát ra đạo đạo hắc khí tập hợp tại hóa ô tôn giả trong miệng. Một đạo năng lượng kinh khủng đoàn bị hóa ô tôn giả tập hợp tại trong miệng. Oanh! Trong chốc lát, trường kiếm, năng lượng màu đen đoàn chạm vào nhau, một đạo bạch quang tràn ngập cả phiến thiên địa, cực nóng bạch quang để người mắt mở không ra. Chương 1302, kỳ dị bí cảnh 31. Oanh! Oanh! Oanh! Sau một khắc, mấy chục đạo tiếng nổ vang lên, đại địa không ngừng sụp đổ, bốn phía trên bầu trời, không ngừng lóe ra lôi đình. Đạo đạo màu tím lôi đỉnh nhắm đánh đại địa, giờ khắc này, giống như tận thế. Đợi đến bạch quang biến mất, Diệp Lâm đứng tại bầu trời xa xăm bên trong, quanh thân chín chuôi trường kiếm vần quanh, mà phía sau, hóa ô tôn giả đầu bên trên xuất hiện một cái động lớn. Ngươi cảm thấy, ngươi có thể giết ta. Lúc này, hóa ô tôn giả cái kia cuồng vọng đến cực điểm âm thanh vang lên. Chỉ thấy mới vừa rồi bị Diệp Lâm đánh nát đầu tại hắc khí thẩm thấu vào chính đang chậm rãi khôi phục. Trước kia vỡ vụn đầu, đang bị hắc khí chậm rãi chữa trị. Tốc độ cực nhanh. Ta đã tìm tới nhược điểm của ngươi, ngươi cảm thấy ngươi thật bất tử bất diệt. Diệp Lâm thu hồi hỗn độn hộp kiếm, toàn thân kim quang lập lòe, trên thân từng đạo phù văn màu vàng lập lòe, thoạt nhìn cực kỳ thần bí. Trên trời dưới đất chỉ ta độc tôn đệ nhất chuyển, mở. Diệp Lâm khẽ quát một tiếng, cả người khí thế mạnh một lần. Đệ nhị chuyển, mở. Diệp Lâm cắn răng nói, lập tức, vừa rồi khí tức lại cường hóa một lần, lúc này Diệp Lâm thực lực đã cùng hóa ô tôn giả giống nhau, giờ khắc này, Diệp Lâm bằng vào bí pháp bước vào nửa bước địa tiên cảnh giới. Đệ tam chuyển, mở. Bốn chữ này, cơ hồ là Diệp Lâm cắn răng nói ra, Diệp Lâm thân thể mặt ngoài không ngừng thẩm thấu máu tươi. Thân thể bên trên bắt đầu dần dần xuất hiện đạo đạo huyết văn, thế nhưng sau một khắc, những này huyết văn bị kim quang chữa trị, vô song thánh thể đang không ngừng chữa trị thân thể của hắn. Chết cho ta. Diệp Lâm cắn răng một quyền hướng về hóa ô tôn giả đập tới, to lớn quyền ấn hướng về hóa ô tôn giả phần eo đập tới. Nhìn thấy Diệp Lâm một quyền này mục đích, trước kia còn cản rỡ vô cùng hóa ô tôn giả đột nhiên sắc mặt đại biến. Chết. Hóa ô tôn giả vặn vẹo chính mình cái kia thân thể cao lớn, cố gắng đem đầu vặn đến Diệp Lâm trước người, mưu toan muốn dựa vào đầu cũng ngăn cản một quyền này. Thế nhưng sự thật chứng minh, hắn nghĩ quá ngây thơ. Kim quang xuyên thấu thân thể, từ đầu sọ bắt đầu, trên đường đi từ cái đuôi đi ra. Diệp Lâm một quyền này, trực tiếp đem Hóa Ô Tôn giả đập xuyên. Giống, làm sao, khả năng. Hóa Ô Tôn giả thanh âm yếu ớt vang lên, cuối cùng, toàn bộ thân thể cao lớn hung hăng ngã trên mặt đất, hắc khí xuất hiện, bao khỏa Hóa Ô Tôn giả cái kia thân thể cao lớn. Hóa Ô Tôn giả thân thể cấp tốc giảm nhỏ, cuối cùng tạo thành một cái sinh vật hình người nằm trên mặt đất. Mà Diệp Lâm trong tay thì cầm một tảng đá màu đen ngay tại quan sát, lúc này Diệp Lâm quanh thân khí tức cực kỳ yếu ớt. Thế nhưng yếu ớt khí tức bên trong, xen lẫn một tia khác thường khí tức. Đây chính là cái gọi là ma tinh thạch. Nhìn xem trong tay tảng đá, Diệp Lâm không ngừng ước lượng, chính là viên này tảng đá, để ban đầu công chúa trở thành đáng sợ như vậy đồ vật, trở thành cái gọi là Hóa Ô Tôn giả. Tam đệ, ta thừa nhận là ta coi thường ngươi, giờ khắc này bắt đầu, ngươi chính là chúng ta tổ hợp một thành viên. Diệp Lâm, ngươi được đến ta thừa nhận, hiện tại ngươi chính là tiểu đệ của ta, ngày sau sông Sáo Tinh Hà nếu là chịu ức hiếp, liền báo tên của ta, chúng ta thế lực của cái bang thế nhưng là trải rộng Tinh Hà, chỉ cần là tên ăn mày, đều là ta người của cái bang nha. Tam Tạng cùng Lý Tinh Linh hai người đầy mặt áy náy nhìn hướng Diệp Lâm, giờ khắc này, Diệp Lâm thực lực được đến bọn họ tôn trọng. Cho dù là bọn họ, không sử dụng một chút thủ đoạn đặc thù thật đúng là bắt không được cái này cái gọi là Hóa Ô Tôn giả. Diệp Lâm, trong tay ngươi ma tinh thạch ta có tác dụng lớn, hiện tại ma tinh thạch là chiến lợi phẩm của ngươi, ta có thể đem đồ vật tới đổi. Chương 1303, kỳ dị bí cảnh 32. Ồ! Nghe đến Tam Tạng lời nói, Diệp Lâm nhấc lông mày nhìn hướng Tam Tạng. Cái này ma tinh thạch ẩn chứa đại lượng quỷ dị khí tức, đối ngươi bây giờ đến nói, không những không có một chút tác dụng nào, ngược lại còn có thiên đại chỗ hại. Ngươi bây giờ cầm hắn, sẽ tại trong lúc lơ đãng bị hắn ăn mòn, đến cuối cùng, sơ ý một chút, ma tinh thạch sẽ thừa cơ đem ngươi ăn mòn, biến thành vừa rồi công chúa cái dạng kia. Cho nên, đem giao nó cho ta, là tốt nhất cách làm, thứ này, căn bản không thể lưu tại phương thế giới này, nếu như lưu lạc ra ngoài. Nó sẽ tạo thành một tràng tai nạn, một tràng tác động đến toàn bộ thế giới tai nạn. Đây là một phương bí cảnh, địa phương rất nhỏ, không có để nó đại triển quyền cước địa phương, nếu là đặt ở ngoại giới, chờ phát hiện thời điểm, nó đã trưởng thành đến cần ngưỡng vọng trình độ. Cái này ma tinh thạch xem ra đã giác tỉnh linh trí, ngươi tu vi hiện tại rất thấp, không nắm chắc được nó. Nghe lấy Tam Tạng giải thích, Diệp Lâm gật gật đầu. Tại cùng Tam Tạng trò chuyện đoạn thời gian này, không ngừng có ác ý tại ăn mòn chính mình thần hồn. Chính mình hiện tại còn có thể địa chống đỡ được, thế nhưng vạn nhất đâu. Nếu là hắn bế quan thời điểm, bị cái đồ chơi này làm thành như vậy, nửa cái mạng liền không có. Huống chi, hiện tại một cái thôn thiên ma công liền để hắn rất khó chịu nếu là lại tăng thêm một cái đồ chơi này, thời gian còn qua cực kỳ. Ồ, vậy ngươi muốn cầm thứ gì cùng ta đổi đâu? Diệp Lâm ước lượng trong tay ma tinh thạch, giống như cười mà không phải cười nói, cái đồ chơi này giá trị hắn mặc dù không biết, thế nhưng từ Tam Tạng biểu lộ hắn liền biết, cái đồ chơi này khẳng định có giá trị không nhỏ. Nếu không Tam Tạng không có khả năng gấp gáp như vậy. Vừa rồi Hóa Bẩn Ma Tôn sử dụng thần hồn công kích một khắc này, ngươi thần hồn thất thủ, tại thần hồn phương diện, ngươi còn khiếm khuyết ít đồ. Ngươi thần hồn rất cường đại. Thậm chí so ta gặp được một chút chuyên tu thần hồn tu sĩ đều mạnh, thế nhưng như thế vẫn chưa đủ, người không có thần hồn cần có công pháp. Mà còn ta còn nhìn thấy trong cơ thể ngươi có một đạo cực kỳ không rõ khí tức, hẳn là một loại ma công, mặc dù nhìn không ra là ma công nào, thế nhưng tu luyện ma công, cần tương ứng tĩnh tâm công pháp phụ trợ. Nếu không ngươi sớm muộn cũng sẽ bị ma công kia khống chế. Đến mức cái kia tĩnh tâm công pháp ta không có, ngươi cũng biết. Nhưng phàm là cùng thần hồn dính líu quan hệ đồ vật đều có giá trị không nhỏ, càng đừng đề cập công pháp, thế nhưng hoàng giai, huyền giai công pháp ta có rất nhiều, cái đồ chơi này đối ngươi cũng không có một chút tác dụng nào, ta liền không cho. Mà cao cấp hơn chính là ta đạo tông công pháp, bởi vì đạo tông nguyên nhân, cho ngươi không thể cho. Ta đưa cho ngươi là cái này, tĩnh tâm châu. Nói hồi lâu, Tam Tạng trong tay xuất hiện một viên trong suốt long lanh hạt châu. Hạt châu nội bộ lóe ra bạch quang, thoạt nhìn cực kỳ mỹ lệ. Cái đồ chơi này, chính là tĩnh tâm châu, duy nhất một lần vật dụng, là ta đạo tông chuyên môn dùng để tĩnh tâm, chỉ cần luyện hóa vật này, Người thần hồn sẽ chịu đựng một lần tẩy lễ, tất cả đối thần hồn có hại đồ vật đều sẽ bị loại bỏ. Người bây giờ có lẽ vô cùng cần cái đồ chơi này a. Tam Tạng nói xong, ánh mắt lấp lánh nhìn hướng Diệp Lâm, mà Diệp Lâm thì nội tâm không ngừng nhổ nước bọt, người bước bước lẩm bẩm nửa ngày, lời nói đều nói đến chút tử bên trên, có thể đồ vật không có cho đến chút tử lên a. Cái này tĩnh tâm châu đúng là chính mình hiện tại cần thiết đồ vật, một khi luyện hóa, thời gian ngắn liền không cần lo lắng thôn thiên ma công phản phệ. Cũng liền tránh khỏi độ kiếp thành tiên thời điểm, bị thôn thiên ma công thừa cơ mà vào khả năng. Thế nhưng nói cho cùng cái đồ chơi này vẫn là duy nhất một lần vật dụng. Giá trị khả năng cũng không có cao như vậy. Chương 1304, kỳ dị bí cảnh 33. Dạng này, cho ngươi hai viên, cái đồ chơi này tại tinh hà bên trong một viên đều muốn bán 3 vạn tinh hà tệ, mà trong tay ngươi ma tinh thạch một viên giá trị 5 vạn tinh hà tệ. Bất quá ma tinh thạch sinh ra linh trí, giá trị đi lên mấy phần, thế nhưng cũng vẻn vẹn mấy phần mà thôi, người đã rất có lời. Nhìn thấy Diệp Lâm do dự không nói, Tam Tạng lại tiếp tục nói. Tốt, thành giao. Diệp Lâm thu qua hai viên tĩnh tâm châu, đem trong tay ma tinh thạch đưa cho Tam Tạng. Tốt, giao dịch vui sướng. Tam Tạng đem ma tinh thạch thu vào chính mình không gian giới chỉ bên trong, nhìn xem phía dưới nằm công chúa. Nhìn trên mặt đất công chúa, Diệp Lâm không biết nghĩ đến cái gì, liền đi đến công chúa trước mặt. Diệp Lâm từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra lắc tay bạc, chậm rãi nâng lên công chúa cánh tay, đem lắc tay bạc đeo đi vào, không lớn không nhỏ, vừa vặn. Phảng phất đây mới là công chúa chân chính chủ nhân. Nhưng mà chờ Diệp Lâm sắp rời đi thời điểm, một cái bóng mờ xuất hiện tại Diệp Lâm trước mắt. Đạo hư ảnh này khuôn mặt cùng công chúa giống nhau như đúc, phảng phất đây mới là công chúa đồng dạng. Mẫu thân cho ta lắc tay bạc. Hư ảnh nhìn xem phía dưới thi thể của mình, lại nhìn một chút trên cổ tay lắc tay bạc, hai mắt vô thần, cuối cùng ngẩng đầu nhìn hướng Diệp Lâm. Cảm ơn ngươi, cái này lắc tay bạc là mẫu thân cho ta đã rất lâu chưa từng nhìn thấy nó, nhìn thấy nó, ta liền phảng phất nhìn thấy mẫu thân của ta. Công chúa đau thương cười một tiếng. Phía trước 3 vạn mét ngươi sẽ nhìn thấy một tòa cao ngất cung điện bên trong có một cái giường, dưới gầm giường có một cái bình ngọc bên trong có 5 viên bạo huyết đan, một viên có thể ngắn ngủi tăng lên gấp đôi chiến lực, ghi nhớ kỹ, một viên dùng xong trong vòng 3 tháng, không thể sử dụng lần thứ hai. Nói xong, hư ảnh chậm rãi biến mất, công chúa hai mắt nhìn hướng nơi xa, cuối cùng biến mất tại Diệp Lâm trước mắt. Bạo huyết đan, đồ tốt, bất quá giá trị không phải lớn như vậy. Diệp Lâm sau lưng Tam Tạng khẽ lắc đầu nói, loại này ép khô thân thể tiềm lực đem đổi lấy ngắn ngủi chiến lực đan dược tại tinh hà bên trong khắp nơi có thể thấy được, cũng không phải là như vậy đáng tiền. Nghe đến cái cơ duyên này, Diệp Lâm lắc đầu từ bỏ, cái đồ chơi này còn không bằng bí pháp của mình bây giờ tới. Phượng Hoàng hỏa toàn lực thôi phát tăng lên gấp đôi chiến lực, tại tăng thêm hỏa thần chi thể gia trì, tăng lên gấp đôi nhiều chiến lực, trừ cái đó ra, còn có trên trời dưới đất chỉ ta độc tôn công pháp, có khả năng tăng lên gấp mấy lần chiến lực. Kể từ đó, cái này bạo huyết đan liền không đáng giá. Bất quá những vật này nghe tới như bức, Diệp Lâm cũng không dám tự tiện dùng, dùng xong, tác dụng phụ đều đủ hắn hay một bình, cũng tỉ như hiện tại, hắn kinh mạch vô cùng đau đớn, giống như là kim đâm đồng dạng đau. Nếu là tiếp tục chiến đấu, rất có thể sẽ kinh mạch đứt gãy. Đây chính là tác dụng phụ, may mắn chỉ mở ra tam chuyển. Nếu là lại mở nhất chuyển, hắn hiện tại liền khí lực nói chuyện đều không có. Lại hướng lên, không biết tác dụng phụ là cái gì. Dù sao theo hắn biết, cái đồ chơi này liền ngọc đế đều chỉ mở đến đệ tứ chuyển, bởi vì phía sau bộ phận tàn khuyết không đầy đủ, đại khái cũng là bởi vì hắn sáng tạo công pháp này thời điểm, phía sau bộ phận tạm ngừng. Tốt Diệp Lâm, chúng ta bây giờ muốn đi, rời đi phương thế giới này, thứ này ngươi cầm, chờ đến tinh hà. Liền dùng cái đồ chơi này liên hệ chúng ta. Các ngươi phương thế giới này đã bị kẻ thôn phệ chiếm cứ, cái kia kẻ thôn phệ chính là chân tiên thực lực, ta bất lực, chỉ có thể dựa vào ngươi. Bất quá ngươi đến tốc độ nhanh một chút, cái kia kẻ thôn phệ sắp tỉnh lại, một khi tên kia tỉnh lại, phương thế giới này liền không sai biệt lắm phải xong đời. Chương 1305, kỳ dị bí cảnh 34. Kẻ thôn phệ chính là vũ trụ bên trong ký sinh trùng, không ngừng hấp thu một phương thế giới tất cả, bây giờ các ngươi phương thế giới này thế giới bản nguyên đã bị nó thôn vệ không sai biệt lắm. Một khi chờ nó tỉnh lại, các ngươi phương thế giới này liền không sai biệt lắm đi đến phần cuối. Dù sao ngươi bây giờ tình cảnh rất chật vật, ta cũng không tốt nhiều giúp ngươi cái gì, tất cả đều muốn dựa vào chính ngươi, bảo trọng. Tam Tạng sắc mặt ngưng trọng vỗ vỗ Diệp Lâm bả vai, dăm ba câu ở giữa, hắn tin tưởng Diệp Lâm đã biết trong miệng hắn kẻ thôn phệ là cái thứ gì. Đồ chơi kia chính là ký sinh trùng, vừa ra đời tìm may mắn thế giới, cái nào may mắn thế giới bị nó ký sinh, cái kia ngượng ngùng, phương thế giới này sẽ dần dần hướng đi diệt vong. Đi, đến tinh hà bên trong, nhớ tới dùng vật này liên hệ chúng ta. Tam Tạng hướng về Diệp Lâm vung vung tay, sau đó thân hình của hai người dần dần làm mờ, cuối cùng tiêu tán ở trong thiên địa. Nhìn thấy hai người rời đi, Diệp Lâm ước lượng Tam Tạng đưa tới lệnh bài màu xanh, không nhịn được âm thầm trào phúng. Hay là không tín nhiệm chính mình, tinh hà bên trong gia hỏa cứ như vậy cao cao tại thượng. Tam Tạng lúc trước tự giới thiệu rất nghiêu bức, nếu là bọn họ nghĩ, một cái kẻ thôn phệ có lẽ không làm khó được bọn họ. Còn nhỏ đệ, còn huynh đệ, cười. Mặc dù như thế nghĩ, Diệp Lâm vẫn là đem lệnh bài bỏ vào không gian giới chỉ bên trong, ngày sau bước vào tinh hà về sau, còn cần hai người cho chính mình phổ cập khoa học đồng dạng. Đạo Tông, cái bang, đều là tinh hà bên trong thế lực lớn A, một cái nho nhỏ kẻ thôn phệ tại trước mặt bọn hắn, chính là một con kiến. Xem ra người bị người khác xem nhẹ A. Lúc này, thôn thiên ma quán âm thanh tại Diệp Lâm bên tai vang lên, từ khi nhìn thấy Tam Tạng cùng Lý Tinh Linh về sau, người này liền ẩn giấu đi, liền Diệp Lâm cũng không biết người này giấu tại nơi nào. Ồ, ngươi biết. Diệp Lâm nhìn hướng bên cạnh thôn thiên ma quán, kinh ngạc nói. Kia dĩ nhiên, đạo tông thế lực mặc dù nói lớn không lớn, thế nhưng nói nhỏ, cũng tuyệt đối không nhỏ, đạo tông chính là đạo giáo chi nhánh, cùng đạo giáo có thiên ti vạn lũ liên hệ, dẫn đến tinh hà bên trong không có thế lực dám can đảm trêu chọc. Cụ thể ta không biết, dù sao đại khái chính là như vậy, chủ nhân ta lúc ấy tổn thế thời điểm, liền từng đối đạo tông xuất thủ qua, thế nhưng bị một tôn không hiểu tồn tại cản lại. Đến mức cái bang, cái này liền càng thêm khó lường. Cái bang thành viên trải rộng toàn bộ tinh hà, bọn họ tôn chỉ chính là, tinh hà bên trong tất cả tán tu đều là bọn họ cái bang người. Đồng thời cái bang bên trong cũng là có đại năng tọa chấn, cũng coi là tinh hà thế lực lớn. Nghe lấy thôn thiên ma quán giới thiệu, Diệp Lâm gật gật đầu, sau một khắc, Diệp Lâm không biết nghĩ đến cái gì, ánh mắt sáng rực nhìn hướng thôn thiên ma quán. Ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Phát giác được Diệp Lâm ánh mắt không thích hợp. Thôn thiên ma quán lui về phía sau mấy phần. Lại nói, ngươi cùng ngươi chủ nhân xông xáo tinh hà lâu như vậy, hẳn phải biết một chút công pháp cùng bí pháp A. Có không có liên quan tới thần hồn phương diện công pháp? Diệp Lâm mở miệng hỏi, lúc trước hắn căn bản không có nghĩ tới phương diện này, hiện tại nhìn thấy thôn thiên ma quán, hắn nháy mắt liền nghĩ đến. Thôn thiên ma quán chủ nhân thế nhưng là vô thượng đại năng, mà thôn thiên ma quán biết rõ cũng có thể không ít A. Nguyên lai người hỏi chính là cái này a, nói thật, ta không có, ta chỉ là kiến thức nhiều một ít, cái đồ chơi này ta còn thật không biết. Ta chỉ là một cái hộp, trợ giúp chủ nhân tác chiến hộp, ta nhớ những vật kia làm cái gì. Lại đối ta vô dụng. Rất xin lỗi, không giúp được ngươi, thế nhưng chờ ngươi bước vào tinh hà bên trong, có chỉ điểm của ta, ngươi cũng không đến mức giống như là một cái con ruồi không đầu giống như đi loạn. Chương 1306, kỳ dị bí cảnh 35. Thôn thiên ma quán nói xong, Diệp Lâm gật gật đầu, không khỏi có chút tiếc nuối. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cũng là, thôn thiên ma quán nhớ những vật kia làm cái gì. Đỉnh phong thời kỳ thôn thiên ma quán sợ rằng căn bản không nhìn chúng những món kia a. Đệ nhất hắn không cần, thứ hai hắn cũng không cần. Thế nhưng ai có thể nghĩ tới có một ngày sẽ lưu lạc đến đây a. Dựa theo thôn thiên ma quán thuyết pháp, thái ất kim tiên đời đời bất hủ, ai có thể nghĩ tới ngoài ý muốn đến nhanh như vậy đâu. Ngươi vừa rồi làm một cái quyết định sai lầm, cái kia ma tinh thạch tại tinh hà bên trong, cũng là vật quý giá, cực kỳ thưa thớt, xem như là hiếm có đồ vật. Tại tinh hà bên trong, vật kia giá trị 10 vạn tinh hà tệ một viên. Mà hắn cho ngươi tính tâm châu chỉ là đạo tông tiện tay luyện chế đồ chơi nhỏ, chỉ đối địa tiên hữu dụng. Một viên bất quá 1 vạn tinh hà tệ mà thôi. Nghe lấy thôn thiên ma quán lời nói, Diệp Lâm sắc mặt không có biến hóa chút nào. Ta biết, giá cả, còn không phải người ta định đoạt. Ta hiện tại liền cùng người ta nói chuyện ngang hàng tư cách đều không có. Nhân gia là ai, tinh hà thế lực lớn thiên kiêu, mà ta đây. Liền một cái bản thổ thế giới đều không có đi ra khỏi đi thổ dân mà thôi, lại có tư cách gì cùng người ta có kè mặc cả đâu. Có thể có được hai cái này đồ chơi, ta liền thỏa mãn. Nhìn thấy Diệp Lâm bộ dáng như vậy, thôn thiên ma quán không đành lòng nói. Diệp Lâm, không muốn nhục chí, bất quá là tinh hà bên trong tiểu nhân vật mà thôi, cùng tinh hà bên trong chân chính nhân vật so ra, bọn họ liền sách giày cũng không xứng. Nhớ ngày đó, đạo tông tông chủ cho chủ nhân ta sách giày đều không đủ tư cách, tại ta phụ tá bên dưới, tương lai, ngươi nhất định có khả năng đặt chân chủ nhân ta cấp bậc kia, có lẽ còn có thể vượt qua chủ nhân ta, kiến thức đến càng rộng lớn hơn thiên địa. Nghe lấy thôn thiên ma quán an ủi, Diệp Lâm nhìn hướng thôn thiên ma quán. Ngươi không phải nói đạo tông có người ngăn lại chủ nhân ngươi rồi sao? Diệp Lâm mở miệng dò hỏi, thôn thiên ma quán lời mới vừa nói có chút mâu thuẫn a. Đó là đạo giáo người, nếu không phải đạo giáo nhúng tay, đạo tông sớm đã bị chủ nhân ta diệt, đạo tông có lẽ không tính là cái gì, đạo giáo mới là tinh hà bên trong chân chính cự vô bá, đó là tinh hà bên trong cổ xưa nhất thế lực. Nếu là ngược dòng tìm hiểu lại xa, đạo giáo thế lực có khả năng còn kéo dài đến tiên giới. Thôn thiên ma quán ngữ khí bên trong có chút sợ hãi nói, đạo giáo, đây mới thực sự là đại khủng bố. Không quản đạo tông vẫn là đạo giáo, tương lai, đều phải thần phục tại ta dưới chân, nhớ ngày đó ta chỉ là một cái lập tức sẽ chết người bình thường mà thôi, ai có thể nghĩ đến ta sẽ đi đến một bước này. Mà tương lai, ta muốn để những cái kia xem thường ta người đều thần phục tại ta dưới chân. Nghe lấy Diệp Lâm lời nói, thôn thiên ma quán trong lúc nhất thời có chút thất thần, giờ khắc này, hắn tại trên người Diệp Lâm nhìn thấy chủ nhân thân ảnh. Lúc trước, hắn chủ nhân chính là cuồng vọng như vậy, như thế tự phụ, có vô cùng rộng lớn khát vọng. Cuối cùng, hắn chủ nhân đứng ở tinh hà đỉnh cao nhất. Mà bây giờ, chủ nhân về sau, chính là Diệp Lâm, có lẽ, Diệp Lâm cũng có thể đi đến một bước kia, thậm chí vượt qua hắn chủ nhân. Cùng hắn nghĩ những cái kia, còn không bằng trước làm tốt trước mắt sự tình, trước đem chuyện trước mắt giải quyết, suy nghĩ tiếp tương lai sự tình. Diệp Lâm khẽ cười nói. Hiện tại nghĩ những cái kia, vẫn là quá mức xa vời. Nơi này kết thúc, để ta xem một chút ta hiện tại có bao nhiêu khí vận giá trị. Nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi bí cảnh, Diệp Lâm trong lúc nhất thời có chút chờ mong, giết nhiều như thế thiên kiêu, không biết khí vận giá trị bao nhiêu, có hay không đến 100 vạn. Cướp đoạt cơ duyên vẫn là quá chậm, vẫn là đổ sát đến nhanh. Dù sao giết người phóng hỏa đai lưng vàng nha. Chương 1307, kỳ dị bí cảnh 36. Tính danh, Diệp Lâm. Tu vi, đại thừa kỳ đỉnh phong. Mệnh cách, vàng tàn. Thân phận, nhân tộc Diệp Lâm, Đông Châu Thự Quang Liên Minh Minh Chủ, một người có thể điều động Đông Châu tuyệt đại bộ phận cường giả, thực lực bản thân cường hoành đến cực điểm. Chủng tộc, nhân tộc. Khí vận trị 943,000. Mệnh lý, vận khí không tệ ngộ tính thông thần hỏa thần chi thể vô song thánh thể. Vận mệnh, dừng bước tại đại thừa kỳ đỉnh phong, tại cùng một tôn người mang đại khí vận vực ngoại thiên ma đại chiến thời điểm, vực ngoại thiên ma tại chiến đấu bên trong tại ngươi không chú ý dưới tình huống gọi trưởng bối trong nhà, trưởng bối tại 3 giây đồng hồ phía sau đến chiến trường, đem ngươi ba trưởng diệt sát. Gần đây cơ duyên, không có. Vận khí không tệ, vận khí rất tốt, tốt vận khí, thường thường có thể để cho ngươi lại gặp phải nguy cơ thời điểm biến nguy thành an. Ngộ tính thông thần, ngộ tính siêu nhiên, đối với lĩnh ngộ các loại công pháp tốc độ cực nhanh, đồng dạng một bản công pháp, người khác cần 3 tháng, mà ngươi chỉ cần mấy ngày. Hỏa thần chi thể, nắm giữ như thế thể chất ngươi, trời sinh thân thiện hỏa diễm, đối với hỏa diễm, có độc đáo lực khống chế, tu luyện hỏa hệ công pháp, ngươi sẽ tiến bộ thần tốc. Mà còn nếu là vận dụng thiên địa linh hỏa chiến đấu, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, chiến lực của ngươi sẽ gia tăng gấp đôi. Vô song thánh thể, thái cổ chí cường thập đại thể chất một trong, nắm giữ như thế thể chất, chiến lực vô song, đồng thời tại chiến đấu quá trình bên trong, sẽ càng đánh càng mạnh, trời sinh là chiến tranh mà thành thể chất, khai phá đến cực hạn vô song thánh thể có thể bằng vào nhục thân thành thánh. Nhìn xong chính mình khí vận giá trị, Diệp Lâm cực kỳ hài lòng gật đầu, lại giết một cái là đủ rồi. Bất quá đến bây giờ, chính mình vận mệnh còn không có đổi mới, xem ra, còn chưa tới một bước kia. Oanh, oanh, oanh. Đúng lúc này, toàn bộ bí cảnh bên trong truyền đến từng đạo tiếng vang, bí cảnh đều lắc lư không thôi, mặt đất thậm chí đều nứt ra từng cái lỗ lớn sâu không thấy đáy. Thiên địa đều tại sụp đổ. Cái này bí cảnh đã sắp sụp đổ, xuất khẩu tại nơi nào? Thôn Thiên Ma Quán tìm kiếm khắp nơi, âm thanh rõ ràng có chút sốt ruột, bí cảnh sắp sụp đổ, hiện tại còn không thấy xuất khẩu. Vô luận chết tại nơi nào, đều tuyệt đối đừng chết tại bí cảnh sụp đổ về sau. Bí cảnh sụp đổ, liền tính ngươi kháng trụ, đến cuối cùng ngươi sẽ bị lưu vong tại vô tận hư vô bên trong, cả một đời tìm không được xuất khẩu, cuối cùng tươi sống thọ nguyên hao hết mà chết. Mấy ngàn vạn lớn tuổi ức năm cô độc, không phải người bình thường có khả năng khiêng qua đến. Xuất hiện. Lúc này, Diệp Lâm hai mắt nhìn hướng nơi xa, chỉ thấy trước mắt trên bầu trời xuất hiện một đạo to lớn ánh sáng giống như hắc ám bên trong thự quang, là như vậy chói mắt. Diệp Lâm một phát bắt được Thôn Thiên Ma Quán, cả người trực tiếp phá toái hư không hướng về cái kia xuất khẩu phóng đi. Tại bí cảnh sụp đổ một giây sau, Diệp Lâm đi vào xuất khẩu, thân thể biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến Diệp Lâm thân thể biến mất một giây sau, toàn bộ bí cảnh hoàn toàn sụp đổ, hóa thành một mảnh hư vô, bị không gian phong bạo vô tình thôn phệ. Hô, quá nguy hiểm, kém chút liền không ra được. Ngẩng đầu nhìn trên bầu trời mặt trời, Diệp Lâm có chút lòng vẫn còn sợ hãi nói. Xác thực, quá nguy hiểm. Đến mức phía trước đáp ứng Huyền Vô sự tình Diệp Lâm cũng không có hoàn thành, hiện tại bí cảnh sụp đổ, liền hắn một cái sống đi ra, diễn kịch cho ai nhìn a? Chỉ có thể nói rất tiếc nuối. Hai người còn không có đứng vững, Diệp Lâm trước mắt trên bầu trời, liền đứng đầy vực ngoại thiên ma, lúc này, vô số đạo ánh mắt đặt ở Diệp Lâm trên thân. Diệp Lâm nhìn xem những ánh mắt này, có chút xấu hổ gãi gãi đầu. Không biết lúc nào, hắn liền khôi phục chân thân, lúc này, thật đúng là khiến người xấu hổ. Chương 1308, cục diện lúng túng. Nhân loại, bí cảnh bên trong, làm sao sẽ chạy ra tới một người loại? Đừng quản như vậy nhiều, trước đêm này nhân loại bắt lại, phía sau chậm rãi tra tấn. Trên bầu trời truyền đến từng đợt trò chuyện âm thanh, gặp sự tình không đúng, Diệp Lâm trực tiếp bước ra một bước, không gian nổi lên một từng cơn sóng gợn, cuối cùng, Diệp Lâm thân thể biến mất không thấy gì nữa. Ở tại chúng ta dưới mí mắt muốn chạy, khó tránh quá mức đem chúng ta không coi vào đâu. Truy, để ngươi chạy, ta ngày sau còn thế nào lăn lộn. Nhìn thấy Diệp Lâm chạy trốn, mấy đạo thanh âm tức giận vang lên, tại dưới mí mắt bọn hắn chạy trốn. Cái này cũng quá đem bọn họ không coi vào đâu. 38 tôn độ kiếp kỳ, 10 tôn đại thừa kỳ, đứng đầu đại năng lúc nào không đáng giá như vậy. Cảm thụ được sau lưng cái kia mấy chục đạo cường hoành vô cùng khí tức, Diệp Lâm nội tâm mắng thầm. Thời điểm trước kia cường giả đỉnh cao chỉ là truyền thuyết, mà bây giờ, cường giả đỉnh cao cứ như vậy không đáng tiền. Độ kiếp khắp nơi trên đất đi, đại thừa không bằng chó. Lấy ngươi thực lực, những người này, ngươi có thể toàn bộ ăn. Thôn Thiên Ma Quán thong thả âm thanh tại Diệp Lâm bên tai vang lên, lấy Diệp Lâm thực lực, nếu là toàn lực xuất thủ, vẫn là có thể cùng sau lưng đám này đại năng va vào. Vừa rồi toàn lực xuất thủ, kinh mạch bị hao tổn, hiện tại đừng nói như thế nhiều người, dù chỉ là một tôn bình thường đại thừa kỳ đều đủ ta hay một bình. Diệp Lâm không ngừng nhổ nước bọt nói, lúc trước vì giết công chúa, hắn không tiếc tổn thương kinh mạch, mà bây giờ, một khi vận chuyển công pháp, toàn thân liền ngăn không được đau đớn. Đây chính là di chứng. Phía sau cường giả càng ngày càng nhiều, trên đường đi bởi vì khí tức của ngươi bại lộ, đã lại nhiều mấy tôn đại thừa kỳ đại năng, nếu là lại tiếp tục chạy, không chừng sẽ chọc đến tán tiên cấp bậc tồn tại xuất thủ. Thôn Thiên Ma Quán âm thanh tại Diệp Lâm bên tai vang lên. Diệp Lâm như thế trên đường đi nghênh ngang chạy trốn, thế nhưng cũng đừng quên, hiện tại Trung Châu trên mặt nổi đều là vực ngoại thiên ma địa bàn. Như thế một đường chạy tới, chọc tới rất nhiều vực ngoại thiên ma, đều gia nhập vây chặt Diệp Lâm lộ trình bên trong. Phía trước tìm một chỗ trốn một cái đi. Diệp Lâm hai mắt không ngừng tại dưới đất trên mặt đất tuần sát, mưu toan tìm một cái phong thủy bảo địa dùng để ngắn ngủi ẩn thân. Bất quá đến bây giờ, hắn nội tâm đều không có chút nào e ngại nếu không tìm Hồng Bá Thiên đến giúp đỡ, lấy Hồng Bá Thiên tu vi, trong nháy mắt liền có thể đi tới Diệp Lâm bên cạnh. Sinh tử, hoàn toàn không cần lo lắng. Đang lúc Diệp Lâm chuẩn bị ra tốc thời điểm, trước mắt truyền đến một đạo kinh khủng không gian ba động, sau một khắc, Diệp Lâm chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Bên kia, nguyên bản tràn đầy phấn khởi vực ngoại đám thiên ma đột nhiên từ hư không bên trong đi ra đến trên bầu trời, sắc mặt đều là nghi ngờ nhìn bốn phía. Làm sao có thể, cơ hồ là một nháy mắt, Diệp Lâm liền biến mất tại bọn họ thần niệm bên trong. Làm sao có thể đột nhiên biến mất? Không biết, có khả năng tên kia trên thân có bảo vật gì? Không đúng, phàm là thôi động bảo vật, chúng ta làm sao có thể sẽ không phát hiện? Khả năng duy nhất chính là, tên kia được người cứu, nếu là ta suy đoán không sai, trong phương viên vạn dặm có nhân tộc đại năng chiếm cứ. Nhân tộc đại năng. Những này nhân tộc đại năng từng cái giống như chuột, căn bản tìm không được, bây giờ cuối cùng lộ ra chân ngựa, ta đi tìm tướng quân, các ngươi tại chỗ này trông coi. Từng khúc bàn bạc vài câu, vực ngoại thiên ma liền có mấy tôn đại năng phá toái hư không biến mất không thấy gì nữa, còn lại người nhộn nhịp đứng ở trên bầu trời hai mắt không ngừng dò xét. Mà đổi thành một bên, Diệp Lâm đang cùng lão giả trước mắt mắt lớn chừng mắt nhỏ. Chương 1309, truy sát. Tiểu tử, ta cứu ngươi, ngươi không cảm kích coi như xong, dùng như thế một bộ ánh mắt nhìn xem lão phu, là có ý gì? Lão giả sờ lấy cằm của mình, hiển nhiên đối Diệp Lâm ánh mắt hắn rất không hài lòng. Đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ, vừa rồi sở dĩ hiếu kỳ, cũng là bởi vì tiền bối dáng dấp rất giống ta một vị cố nhân. Ý thức được chính mình thất lễ, Diệp Lâm vội vàng đứng dậy hướng về lão giả ôm quyền nói. Ân, nhưng phàm là không quen biết đều nói lão phu dài đến rất giống bọn họ cố nhân, chẳng lẽ lão phu mặt là cái nào phàm nhân trong miệng đại chúng mặt sao? Cũng quá mức kỳ quái. Lão giả nghe đến Diệp Lâm lời nói, cười ha hả sờ lấy chính mình cái kia thật dài râu. Diệp Lâm không có đi nhìn lão giả, mà là nhìn bốn phía, một cái cỗ nát vô cùng sơn độc. Sơn động nơi xa thì là một cái treo lơ lửng giữa trời bình đài, trên bình đài có mấy chục đạo thân ảnh. Những này thân ảnh đều xếp bằng ở trên bình đài tu luyện. Diệp Lâm khó có thể tưởng tượng, lão giả trước mắt thấp nhất cũng phải là một tôn tán tiên, có khả năng tại một đám đại thừa kỳ tu sĩ dưới mí mắt đem chính mình vớt đi vào, tán tiên không thể nghi ngờ. Tán tiên cường giả, đặt ở trước đây, vậy cũng là truyền thuyết, mà bây giờ, thế mà trốn tại cái này sao cũ nát địa phương. Thực tế để người xấu hổ. Bọn họ đều là lão phu ta cứu được, mỗi một cái đều là người trẻ tuổi, từng cái thân thế đều vô cùng thê thảm. Nhìn thấy Diệp Lâm ánh mắt, lão giả lên tiếng giải thích nói. Lần này cứu ngươi, bại lộ lão phu thân phận, xem ra, nơi này không yên ổn, là thời điểm mang theo bọn họ đổi chỗ đi. Lão giả hai mắt nhìn hướng đỉnh đầu. Ánh mắt xuyên thấu tầng tầng không gian nhìn hướng lên trời trên không vực ngoại đám thiên ma, vừa rồi phát sinh tất cả hắn đều nhìn ở trong mắt. Những cái kia vực ngoại thiên ma, là trở về viện binh đi. Nơi này, hiển nhiên đã không tiếp tục chờ được nữa, đợi đến nhân gia cứu binh chạy tới, cái kia tất cả nhưng là xong đi. Hắn hiện tại có thể không thể ra tay, Trung Châu đều tại vực ngoại thiên ma giám thị phía dưới, một khi tán tiên cấp bậc tồn tại xuất thủ. Liền sẽ lập tức nghênh đón cái kia vực ngoại thiên ma truy sát. Vực ngoại thiên ma trấn áp Trung Châu, chủ yếu chính là giám sát những này nhân tộc các đại năng động tĩnh, đến mức thực lực nhỏ yếu tu sĩ, ngược lại không có coi trọng như vậy. Chỉ cần đem các đại năng chém tận giết tuyệt, cái kia Trung Châu mới tính là chân chính rơi vào bọn họ trong tay. Tiền bối, có thể nghĩ kỹ địa phương. Nghe vậy, Diệp Lâm tâm thần khẽ động hỏi. Địa phương? Không có. Hiện tại cái kia còn có cái gì chỗ an toàn, tất cả toàn bằng vận khí, muốn là vận khí tốt, có khả năng tìm được đến một khối địa phương tốt, lại có thể ẩn núp mấy năm. Nếu là vận khí không tốt bị phát hiện, cái kia sinh mệnh liền đi tới phần cuối đi. Lão giả cười ha hả nói, tâm thái của ông lão rất tốt, đối với loại này cấp độ tồn tại mà nói, sinh tử đã sớm coi nhẹ. Có cường giả đem chính mình mệnh nhìn so cái gì đều trọng yếu, mà có cường giả thì tương đối tùy tính. Sinh sinh tử tử tự nhiên pháp tắc, e ngại thì phải làm thế nào đây? Sớm muộn phải chết. Tiểu tử, người mang theo bọn họ, chúng ta cần phải đi, có người tới. Đột nhiên, Lão giả sắc mặt ngưng trọng nhìn hướng đỉnh đầu, hướng về Diệp Lâm thông báo nói. Mà tại Diệp Lâm cảm giác bên trong, có một đạo khí tức cường đại đang theo bên này tới gần. Khí tức so lão giả trước mắt còn muốn cường đại ba phần, xem ra là vực ngoại thiên ma bên trong đại năng tới. Tiểu tử, chờ chút ngươi mang theo bọn họ đi trước, ta đến lót đằng sau, đánh nhau, có thể chú ý không đến các ngươi, ngươi nếu là trên thân không có thương tổn còn có thể giúp ta mấy phần. Lão giả nhìn một chút Diệp Lâm, vừa cười vừa nói. Diệp Lâm trạng thái hắn một cái liền biết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mà tư duy theo quán tính bên trong, Diệp Lâm thương thế khẳng định là đối vực ngoại thiên ma xuất thủ thời điểm lưu lại. Chương 1310, Đào Vong. Hiện tại dám đối vực ngoại thiên ma chủ động xuất thủ tu sĩ đã không nhiều lắm, hắn chính là coi trọng Diệp Lâm dạng này, mới xuất thủ cứu Diệp Lâm. Tốt, tiền bối ngươi cam đoan. Diệp Lâm gật gật đầu đáp lại nói, vừa rồi hắn về sau liên lạc qua Hồng Bá Thiên gặp phải một chút lực cản, đang bị vực ngoại thiên ma kiềm chế, tạm thời tới không được. Mà Cố Viên thì cùng với Hồng Bá Thiên. Cái này để Diệp Lâm không nhịn được nhổ nước bọt, Hồng Bá Thiên thực lực bây giờ, liền tính chính diện đối đầu cửu kiếp tán tiên đều có thể một trận chiến, đánh không lại cũng có thể toàn thân trở ra. Mà Cố Viên liền càng thêm không cần nói. Đến cùng là cái gì cường giả có thể để cho hai người tạm thời không thoát thân được? Hai gia hỏa này sẽ không xâm nhập vực ngoại thiên ma hang ổ bên trong đi. Ra ra, chúng ta lại muốn đi sao? Lúc này, treo lơ lửng giữa trời trên bình đài mấy chục đạo thân ảnh đã toàn bộ đình chỉ tu luyện, Diệp Lâm cùng lão giả trò chuyện bọn họ đều nghe được. Trong đó một vị đôi mắt to muội nhìn hướng lão giả, âm thanh rụt rè nói. Cái khác thanh niên cũng ánh mắt sáng rực nhìn hướng lão giả. Nhìn xem những hài tử này ánh mắt, lão giả thở dài một tiếng. Chúng ta lại phải thay đổi địa phương, lại không đi, khả năng đi không được, chờ chút ta cho các ngươi lót đằng sau, để vị tiểu hữu này mang các ngươi rời đi trước, đợi khi tìm được mới ẩn núp chi địa, lại liên hệ ra ra. Lão giả thân thể đi tới nữ tử trước người, sờ lên nữ tử đầu, lại ngẩng đầu nhìn về phía những người khác. Lão giả hai mắt bên trong xen lẫn từng đạo không hiểu cảm xúc. Nếu là đặt ở trước đây, những hài tử này đều là thiên kiêu chi tử, hăng hái, cùng mặt khác cùng tuổi tu sĩ cùng một chỗ chinh chiến tồn tại. Mà bây giờ, chỉ có thể trải qua nguy tại sớm tối sinh hoạt. Ở trong đó, tu vi cao nhất người cũng chỉ có nguyên anh sơ kỳ mà thôi, còn chỉ có một cái, còn lại đều là kim đan trúc cơ kỳ tu sĩ. Nếu không phải mình mấy năm này che chở, những hài tử này sớm cũng không biết chết bao nhiêu lần. Ra ra, vậy còn ngươi, cùng đi với chúng ta tốt sao? Phía sau một vị thanh niên nhìn hướng lão giả, mở miệng nói ra. Những năm này, bọn họ đều chịu lão giả che chở, đã sớm đem lão giả xem như thân nhân. Không phải thân nhân, hơn hẳn thân nhân. Các ngươi đều là hai mươi mấy ba mươi mấy tuổi người, cái gì nhẹ cái gì nặng còn làm không rõ ràng sao? Tại chỗ này cùng tiểu hài tử giống như lề mề chậm chạp, phía trên tên kia mặc dù rất mạnh, thế nhưng lão phu muốn đi, hắn vẫn là không cản được đến. Lão giả nhìn xem một nhóm người này, cười mắng. Tốt, hắn đến, các ngươi lấy đi. Lúc này, lão giả sắc mặt dần dần thay đổi đến ngưng trọng, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu, toàn thân đều cảnh giác đến cực điểm, phảng phất là động vật nhìn thấy thiên địch đồng dạng. Tiền bối, vậy chúng ta liền đi trước. Ngài bảo trọng. Đi thôi, lão phu còn chưa có chết, người cái này từ dùng không thỏa đáng. Lão giả nói xong, Diệp Lâm cười khổ một phen, không nghĩ tới chính mình đường chạy trốn bên trên còn có thể gặp phải như thế một việc nhỏ xen giữa. Bất quá bây giờ, còn muốn tiếp tục chạy trốn, phải mau chóng tìm tới một chỗ khôi phục thương thế, sau đó cắm rơi một đầu vực ngoại thiên ma đem khí vận giá trị góp đủ. Chỉ cần mình bước vào địa tiên cảnh giới. Đến lúc đó có rất nhiều chuyện liền đều dễ làm nhiều. Đi nha. Diệp Lâm hướng về phía trước phất tay, lập tức, phía trước không gian xuất hiện một cái động lớn. Đi vào đi. Diệp Lâm nhìn một chút lão giả, cuối cùng bước vào vết nứt không gian bên trong. Đi thôi, đuổi theo hắn. Lão giả nhìn xem những này lưu luyến không bỏ hài tử, không ngừng khua tay nói. Những này thanh niên nữ tử cuối cùng nhìn một chút lão giả. Từng cái đi vào vết nứt không gian bên trong. Ha ha ha, lão thất phu, cuối cùng để ta bắt đến một cái, dùng các ngươi phương thế giới này lời nói đến nói, đại khái chính là một kiếp tán tiên đi. Chương 1311, đường chạy trốn. Đây chính là một con cá lớn a. Đợi đến cuối cùng một thanh niên bước vào vết nứt không gian về sau, phía sau truyền đến một trận cản rỡ tiếng cười to, sau một khắc, bọn họ dựa vào sinh tồn địa động trực tiếp bị một đạo lực lượng kinh khủng đánh xuyên. Ân, muốn chạy, không cửa. Sau một khắc, một đạo khủng bố đến cực điểm công kích hướng về hư không khe hở vào tới, mưu toan muốn đánh nát vết nứt không gian. Ngươi khó tránh quá mức xem nhẹ lão phu. Lúc này, lão giả âm thanh truyền đến, vừa rồi đạo kia kinh khủng công kích trực tiếp bị ngăn lại, sau một khắc, vết nứt không gian khép lại. Diệp Lâm đứng tại một thanh khổng lồ trên trường kiếm, đứng phía sau mười mấy cái nam nam nữ nữ, đỉnh đầu có một đạo kim sắc vòng bảo hộ. Nơi này chính là vết nứt không gian, hóa thần cảnh chân nhân chỉ có thể ngắn ngủi đặt chân, nếu là không tự mình ra tay, sau lưng bọn gia hỏa này liền sẽ bị bốn phía hư không lực lượng vô tình xoắn nát. Tiền bối, chúng ta đây là muốn đi chỗ nào? Lúc này, một vị thanh niên đi lên phía trước hướng Diệp Lâm cung cung kính kính ôm quyền thi lễ, mở miệng dò hỏi. Không biết, nhìn xem đi thôi, tìm tới một cái chỗ ẩn thân chúng ta liền ngừng, cái này bốn phía đều có vực ngoại thiên ma khí tức. Mà còn phía sau chúng ta, còn có truy binh. Diệp Lâm hai mắt nhìn về phía trước, có chút mở miệng nói ra. Phía sau còn có ba tôn đại thừa kỳ đại năng ngay tại truy, cho nên một khắc cũng không thể dừng lại. Nghe đến Diệp Lâm lời nói, sau lưng một đám các thanh niên đều hai mặt nhìn nhau. Lần thứ nhất thoát ly lão giả, để bọn họ cảm nhận được nồng đậm nguy cơ. Ngay trước tại lão giả che chở cho bọn họ đều yên tâm vô cùng, giờ khắc này, bọn họ phảng phất lại không chỗ nương tựa. Yên tâm, đáp ứng tiền bối, ta sẽ đem các ngươi bảo vệ tốt. Tựa hồ phát giác được không đúng sức lực, Diệp Lâm nhìn xem phía sau một đám các tu sĩ, lên tiếng an ủi. Tại cái này đám người trên thân, Diệp Lâm phảng phất nhìn thấy mình trước kia. Đa tạ tiền bối. Nghe vậy, một đám tu sĩ hướng về Diệp Lâm cúi đầu, sau đó đàng hoàng ngồi tại trên trường kiếm, nhắm mắt tu luyện. Bọn họ mỗi ngày nghe theo lão giả dạy bảo, mạnh lên mới có hy vọng, chỉ cần có thời gian, liền không ngừng tu luyện. Một tìm tới thời gian nhàn rỗi, chính là bọn họ lúc tu luyện. Ha ha ha, lão gia hỏa, không được a. Chờ đem ngươi cầm xuống về sau, ta sẽ đích thân đem đám kia tiểu gia hỏa bắt lấy, sau đó tại trước mặt ngươi, đem đám kia tiểu gia hỏa từng cái ăn hết. Ta thật quá tò mò nhìn ngươi đến lúc đó sắc mặt. Trên chiến trường, khóe miệng mang theo máu tươi lão giả nhìn xem đối diện càn rỡ vô cùng vực ngoại thiên ma. Vực ngoại thiên ma lúc này càn rỡ đến cực điểm, bắt được một cái đại thừa kỳ tu sĩ khen thưởng một cái thiên giai vũ khí, bắt được một vị tán tiên cấp bậc cường giả, có thể đề nhiệm ý yêu cầu. Bọn họ thiên ma đại thế giới tài nguyên thiếu thốn vô cùng, bọn họ những này cường giả đỉnh cao bình thường đều là nắm chặt dây lưng quần sinh hoạt. Từ khi đi tới huyền hoàng đại thế giới về sau, bọn họ liền kiến thức đến cái gì gọi là giàu có, diệt đi một tòa thế lực lớn, trong đó tài nguyên quả thực phát sáng mù bọn họ hai mắt. Đến phía sau, Trung Châu tuyệt đại bộ phận thế lực bị cầm xuống về sau, hơn phân nửa bảo vật đều bị đế quốc đem khống, bọn họ những này phía sau đi vào cường giả, liền sợi lông đều không vớt được. Cuối cùng, đế quốc liền truyền đạt như thế một đầu chế độ, giáng lâm Đông Châu mấy chục năm, hắn cái này còn là lần đầu tiên bắt được một tôn tán tiên cấp bậc tu sĩ. Tự nhiên hưng phấn vô cùng. Giống hắn dạng này cường giả, tại thiên ma đại thế giới so với bên trên thì không đủ so với bên dưới có thừa, cho nên muốn tìm kiếm tài nguyên tu luyện cũng là rất không dễ dàng. Lần này, cuối cùng có thể nếm đến ngon ngọt. Chương 1312, yên ổn. Ngươi cho rằng ngươi thật cầm xuống lão phu, ngu xuẩn. Lão giả cười lạnh một tiếng, sau đó toàn thân tách ra khổng lồ đến cực điểm khí tức, đối diện vực ngoại thiên ma thấy thế, sắc mặt bên trên càn rỡ biểu lộ không có biến hóa chút nào. Trong mắt hắn, đây đều là lão giả trước khi chết giấy dụa mà thôi. Bên kia, trải qua một phen đau khổ tìm kiếm về sau, Diệp Lâm rốt cuộc tìm được từng tòa liên miên sơn mạch, tại sơn mạch bên trong, Diệp Lâm tìm tới một cái sơn động. Đem sau lưng những người này sắp xếp cẩn thận về sau, Diệp Lâm lấy ra mấy món bảo vật bố trí một cái giản dị trận pháp. Cái này trận pháp có thể tạm thời che đậy bọn họ tất cả mọi người khí tức, có thể tạm thời tránh né trên bầu trời những cái kia tuần sát con mắt. Các ngươi giúp ta hộ đảo. Nhìn phía sau mọi người, Diệp Lâm xếp bằng ngồi dưới đất mở miệng nói ra. Hắn hiện tại phải nắm chặt thời gian khôi phục, hết sức làm cho chính mình khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ. Tốt, tiền bối ngài yên tâm tu luyện, nếu là một khi có nguy cơ tình huống, ta sẽ chờ lập tức bẩm báo ngài. Trong đó hai vị thanh niên đứng dậy ngồi tại cửa ra vào, bởi vì sơn động tại giữa sườn núi, phía trước lại có cây cối che chắn, dẫn đến bên ngoài căn bản thấy không rõ bên trong. Chỉ cần che đậy tu sĩ thần niệm, tu sĩ kia liền như là người mù đồng dạng. Nhìn thấy như vậy, Diệp Lâm hài lòng gật đầu, sau đó từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra vô số linh quả cùng một chút cực phẩm linh thạch bắt đầu hấp thu. Nhìn xem Diệp Lâm phía trước những vật này, phía sau tu sĩ đều không rời nổi mắt, bọn họ tài nguyên đã sớm tại mấy năm trước dùng hết, lão giả cũng không có dư thừa tài nguyên cho bọn họ tu luyện. Cái này dẫn đến bọn họ mấy năm này tu luyện đều một mực dựa vào hấp thu không khí bên trong linh khí tới tu luyện, dẫn đến tốc độ tu luyện chậm chạp. Cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy bảo vật, cái này để bọn họ trong lúc nhất thời trông mà thèm không thôi. Đó là tiền bối đồ vật, các ngươi có thể không cần có ý đồ xấu gì. Lúc này, một đạo thanh âm lạnh lùng truyền đến, nghe vậy, những ánh mắt này toàn bộ giải tán. Chỉ thấy trong đám người một vị thanh niên sắc mặt lãnh khốc, hai mắt không ngừng dò xét chính mình những này những đồng bào, hắn chính là Nguyên Anh Kỳ, là đám người này bên trong duy nhất một tôn Nguyên Anh Kỳ tu sĩ. Hô, lần này thương thế tương đối nghiêm trọng a. Diệp Lâm không ngừng khôi phục, đồng thời nội tâm thầm nghĩ, kinh mạch tổn hại, thân thể tiếp cận sụp đổ, bản nguyên bị hao tổn, xem ra công pháp này cũng không thể tùy ý vận dụng a, bộ này tác dụng cũng quá nghiêm trọng. Thương thế này cũng không phải một sớm một chiều có khả năng khôi phục hoàn hảo. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt, một ngày thời gian trôi qua. Ngày thứ hai, Diệp Lâm thong thả mở to mắt, trạng thái của hắn bây giờ đã khôi phục 60%. Trong đó, bị hắn tiêu hao tài nguyên nhiều vô số kể, đại năng giả, cần tài nguyên là nhiều nhất. Cho nên cái này cũng trả lời một câu chuyện xưa, thế lực nhỏ vĩnh viễn lưu không được thiên kiêu, bởi vì thiên kiêu tốc độ phát triển nhanh. Vẹn vẹn cần tài nguyên đều là rộng lượng, một tòa thế lực nhỏ căn bản gánh chịu không được. Người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng. Tốt, các ngươi liên hệ tiền bối, gọi hắn tới đây. Lúc này, Diệp Lâm phát hiện sơn động bên trong không có lão giả thân ảnh, hướng về bên cạnh nữ tử nói. Đồng thời hắn cũng không hiểu, vì cái gì những tu sĩ này ngay lập tức không liên hệ lão giả. Được rồi tiền bối. Nghe đến Diệp Lâm lời nói. Nữ tử không kịp chờ đợi từ trong ngực lấy ra một cái ngọc phù bắt đầu thôi động. Hắn không biết là, đám này tu sĩ hiện tại lấy hắn vi tôn, chỉ cần Diệp Lâm không lên tiếng, những người này căn bản không dám tự tiện liên hệ lão giả. Sợ sơ ý một chút đem sự tình làm hỏng. Chương 1313, cản rỡ. Tiền bối, ra ra nói hắn lập tức hướng bên này chạy đến, tiền bối, tại ngài tu luyện một ngày này thời gian. Trên bầu trời cái kia ba cỗ cường hoành khí tức không ngừng bao trùm bốn phía. Đến bây giờ, hai cỗ khí tức biến mất không thấy gì nữa, hiện nay còn có một cỗ khí tức ngay tại lưu lại. Ngồi tại cửa ra vào hai vị thanh niên đi tới Diệp Lâm trước người báo cáo. Bọn họ mặc dù không phát hiện được cường giả, thế nhưng phía trên cái kia ba tôn đại thừa kỳ vực ngoại thiên ma cuồng vọng đến cực điểm, tùy ý dùng thần niệm quét ngang bốn phía, căn bản không có một chút che giấu. Cực kỳ cường hoành uy áp quét ngang bốn phía, điểm này bọn họ còn có thể phát giác đến. Còn có một tôn, đã các ngươi như vậy cuồng vọng, vậy ta liền cho các ngươi chút giáo huấn. Nghe đến còn lại cái cuối cùng, Diệp Lâm không khỏi có chút kích động, chính mình hiện nay liền kém 5.6 vạn, một tôn đại thừa kỳ cường giả, hẳn là đủ 5.6 vạn a. Mình lập tức liền muốn bước vào địa tiên hàng ngũ, nghĩ tới đây liền không khỏi làm người có chút kích động. Các ngươi đều ở nơi này cái nào cũng không muốn đi, ta đi đem cái kia cản rỡ ra hỏa làm thịt. Diệp Lâm hướng về bốn phía tu sĩ dặn dò một tiếng, đứng dậy hướng về sơn động bên ngoài đi đến. Tiền bối cẩn thận. Nghe lấy sau lưng lời nói, Diệp Lâm tùy ý vung vung tay. Nếu là nhân tộc đều như bọn họ đồng dạng, cũng sẽ không phát sinh hôm nay loại này sự tình. Người A, chỉ có chân chính gặp phải nguy cơ, mới sẽ nghĩ đến đoàn kết. Chờ Diệp Lâm đi tới trên bầu trời thời điểm, liền lập tức bị một đạo cường hoành vô cùng thần niệm khóa chặt. Sau một khắc, Diệp Lâm phía trước không gian vỡ vụn, một tôn mang theo nồng đậm sát ý vực ngoại thiên ma từ vết nứt không gian bên trong đi ra. Trốn lâu như vậy, người cuối cùng đi ra rồi sao? Mới vừa gặp mặt, chính là ẩn chứa sát ý một câu. Lần này đi ra, giết ngươi. Diệp Lâm không chút do dự về chọc nói, đồng thời, Diệp Lâm trước mắt xuất hiện một đạo bảng. Tính danh cabin bên trên. Tu vi, đại thừa cảnh sơ kỳ. Mệnh cách tím. Khí vận trị, 64,000. Nhìn xong người này bảng, Diệp Lâm cười lạnh không thôi, một tôn đại thừa sơ kỳ vực ngoại thiên ma liền cảm giác đến chắn hắn cửa. Thật là không đem hắn để vào mắt a. Lúc nào, hắn Diệp Lâm chật vật như thế qua. Giết ta, ngây thơ, chết. Cabin bên trên căn bản không cùng Diệp Lâm nói nhảm, tại tư tưởng của hắn bên trong, cùng đồ ăn nói lời vô dụng làm gì. Hắn đã làm tốt thôn vệ Diệp Lâm chuẩn bị. Bọn họ phát hiện, cái này thôn vệ nhân loại sau tu luyện đến nhanh, chỉ cần nuốt Diệp Lâm, hắn tu vi liền có thể bước vào đại thừa cảnh trung kỳ. Tại tu vi dụ dỗ bên dưới, hắn liền không kịp chờ đợi xuất thủ. Ngu xuẩn không thôi. Diệp Lâm cười lạnh một tiếng, toàn thân kim quang hào phóng, linh khí di chuyển tại kinh mạch bên trong, giống như lao nhanh sông lớn. Vẫn thánh quyền. Diệp Lâm nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền hướng về phía trước đánh tới, không gian vỡ vụn thành từng mảnh, độ kiếp kỳ xuất thủ đều có thể vỡ vụn không gian, mà đại thừa kỳ, tùy ý một kích đều là phương thế giới này không gian chỗ chịu không được. Đại thừa kỳ đều như vậy, những cái kia tán tiên các đại năng xuất thủ thì càng bỏ thêm hơn không được. Làm sao có thể? Phát giác được Diệp Lâm một quyền này, cabin phía trên lộ hoảng sợ, hắn vậy mà tại Diệp Lâm một quyền này bên trên ngửi thấy khí tức tử vong. Cái này sao có thể? Hắn chưa từng thấy Diệp Lâm xuất thủ, Diệp Lâm một mực ở vào đào vong nhân vật, cho nên tại hắn lý giải bên trong, Diệp Lâm không bằng hắn. Thế nhưng một quyền này, phá vỡ hắn huyễn tượng, để hắn nhận rõ hiện thực. Diệp Lâm làm sao có thể, như thế cường? Oanh! Thế nhưng giờ khắc này, hắn đã không có đường quay về, một quyền này hắn trọn vẹn điều động 8 thành lực lượng, nếu là thu tay lại, hắn sẽ bị lực phản kích trực tiếp trọng thương, không đáng. Chương 1314, uy hiếp ta. Hắn chỉ có thể kiên trì đi cùng Diệp Lâm giao thủ. Oanh! Hai cái nắm đấm chạm vào nhau, một tiếng vang thật lớn vang vọng đất trời ở giữa, một đạo kinh khủng sóng xung kích hướng về bốn phía tản đi. Bốn phía tầng mây đều bị cỗ này kinh khủng sóng xung kích tách ra. Giang giác. Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, chỉ thấy cabin bên trên thân thể hung hăng bay rớt ra ngoài, nguyên cả cánh tay ngay tại ý một loại cực kỳ quỷ dị góc độ vặn vẹo lên. Diệp Lâm một quyền này, trực tiếp đem cabin bên trên cánh tay đánh phế đi. Chết tiệt, chạy. Cabin bên trên nội tâm thầm nghĩ, hắn muốn chạy, không chạy, đến chết ở chỗ này. Hắn còn có tốt đẹp tiền đồ, chết ở chỗ này, không đáng. Giờ khắc này, hắn hối hận, sớm biết đi theo hai người đồng bạn cùng nhau rời đi. Lòng tham hại người chết. Sau một khắc, cabin bên trên mượn nhờ cỗ này lực trùng kích, quay người hướng về nơi xa chạy đi, cơ hồ là trong nháy mắt, cabin bên trên thân thể liền hóa thành một cái chấm đen nhỏ. Muốn chạy, ở trước mặt ta, người chạy trốn được sao? Diệp Lâm cười lạnh một tiếng. Vươn tay hướng về nắm vào trong hư không một cái, lập tức, Diệp Lâm quanh thân xuất hiện vô số đạo màu vàng xiềng xích xuyên thấu hư không hướng về cabin xông lên đi. Cơ hồ là trong chớp mắt, cabin bên trên thân thể liền bị màu vàng xiềng xích quấn chặt lấy, vô luận cabin bên trên làm sao giãy giụa, đều dung chuyển không được cái này màu vàng xiềng xích. Sau một khắc, cabin trên thân hướng phía sau ngã xuống, màu vàng xiềng xích buộc chặt hắn hướng về Diệp Lâm bay đi. Chạy a, làm sao không chạy? Nhìn trước mắt cabin bên trên, Diệp Lâm đầy mặt hài hước nói. Không, thả ta không thể chết, ngươi giết ta, cha ta sẽ không bỏ qua ngươi. Cabin thượng thần sắc hoảng sợ lắc đầu, không ngừng hướng Diệp Lâm cầu xin tha thứ. Hắn còn có tốt đẹp tiền đồ, hắn không thể chết, ngày sau hắn, tất nhiên có khả năng đứng tại đỉnh phong nhất. Hắn không nghĩ cứ như vậy uất ức chết ở chỗ này. Ngươi cảm thấy ngươi nói với ta lời này, buồn cười không? Ngươi vẫn là đại thừa kỳ tu vi, ngươi cái này một thân tu vi, quả thực tu luyện tới cho bụng trên người. Nghe đến cabin bên trên như vậy buồn cười lời nói, Diệp Lâm đầy mặt cười lạnh, giờ khắc này cầu xin tha thứ. Uổng ngươi vẫn là đại thừa kỳ tu sĩ. Cái này một thân tu vi, mua đến a. Diệp Lâm vô tình xuất thủ, tại cabin bên trên ánh mắt hoảng sợ bên dưới, cabin bên trên đầu trực tiếp bị Diệp Lâm một cái bóp nát. Sau một khắc, cabin bên trên thần hồn xuất hiện, thần hồn xung quanh có một đạo hắc quang bao khỏa. Đột nhiên, cả phiến thiên địa bị hắc quang nuốt hết, trên bầu trời sấm sét vang dội, hắc quang dần dần ngưng tụ thành một tấm tràn đầy uy nghiêm mặt. Một đôi màu đỏ tươi ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Nhân loại tiểu tử, thả hắn đi. Cabin bên trên thần hồn cứ như vậy yên tĩnh lơ lửng tại Diệp Lâm trước mắt, tại cái này nói hắc quang bảo vệ cho, Diệp Lâm không có ngay lập tức bóp nát cái này thần hồn. Đây là cường giả thủ đoạn, có cường giả hạ một đạo cấm chế đem cái này cabin bên trên thần hồn che lại. Thả hắn, bằng ngươi. Diệp Lâm nhìn xem đạo này khuôn mặt, đầy mặt khinh thường nói, nếu là ngươi chân thân giáng lâm, chính mình còn có thể cân nhắc một chút, thế nhưng hiện tại chỉ là một bộ hóa thân mà thôi. Sợ ngươi làm gì? Ta lặp lại lần nữa, thả hắn. Nghe đến Diệp Lâm lời nói, trên bầu trời âm thanh dần dần lạnh xuống. Mà Diệp Lâm thì một phát bắt được trước mắt cabin bên trên thần hồn, sau đó bàn tay có chút dùng sức, hiện tại là ngươi cầu ta, còn dám uy hiếp ta. Tiểu tử, khí tức của ngươi ta nhớ kỹ, thả hắn, ngày sau nhìn thấy ngươi, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nhìn thấy Diệp Lâm nhanh muốn động thủ, đạo thanh âm này khí thế rơi xuống mấy phần. Đây chính là nhi tử duy nhất của hắn, nếu là chết rồi, lại không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian mới có thể lại lần nữa sinh hạ dòng dõi. Giống hắn dạng này cường giả, muốn hậu đại, vô cùng khó. Chương 1315, không để mình bị đẩy vòng vòng. Cho dù một đêm năm lần lang, hàng đêm không ngừng nghỉ, mấy trăm vạn năm đều không nhất định có khả năng mang thai. Càng là cường giả, sinh ra dòng dõi liền càng khó khăn. Càng mạnh người, gen càng cường đại, dòng dõi thiên tư cũng liền càng mạnh, thế nhưng bởi vì thiên địa pháp tắc hạn chế, gần như sẽ không có dòng dõi sinh ra. Cho nên có rất nhiều chủng tộc mạnh mẽ phi thường tộc nhân đều vô cùng thưa thớt. Càng là cường đại cường giả, liền càng xem nặng chính mình dòng dõi, bởi vì chết một cái kia có cực lớn khả năng liền tuyệt hậu. Ngữ khí của ngươi ta rất không hài lòng, quên nói cho ngươi, ta Diệp Lâm ăn mềm không ăn cứng, ngươi đã chọc giận ta, cho nên ngượng ngùng. Diệp Lâm cười lạnh một tiếng, sau đó dùng hết khí lực toàn thân, trước mắt hắc quang lập tức rạn nứt, lập tức một tiếng hét thảm truyền ra, trong tay cabin bên trên thần hồn nháy mắt rạn nứt. Thật tốt tốt, tốt thật tốt, khí tức của ngươi ta đã nhớ kỹ, tiểu tử, tương lai, hy vọng đừng để ta đụng phải ngươi, nếu không, phải giết ngươi. Trên bầu trời mặt người liên tục phát ra mấy đạo chữ tốt, mấy chữ này bên trong, ẩn chứa cực lớn lửa giận. Sau một khắc, một tia chớp hướng về Diệp Lâm đánh tới, đạo này lôi đình đã vượt qua Diệp Lâm có khả năng gánh chịu phạm trù. Đạo này công kích, đã đạt đến tán tiên cấp độ. Chết đi cho ta, tiểu tử. Trên bầu trời cười lạnh lại lần nữa truyền đến, mặc dù chỉ là một đạo hóa thân, thế nhưng đổ sát cái này một tôn đại thừa kỳ nhân loại tiểu tử, là đủ. Vừa rồi hắn mặt ngoài cùng Diệp Lâm trò chuyện, kỳ thực một mực trong bóng tối tụ lực, bởi vì chỉ là hóa thân, cho nên cần thời gian tương đối muốn lâu một chút. Nhìn xem đạo này lôi đình, Diệp Lâm biến sắc, hắn tuyệt đối không nghĩ tới tên trước mắt thế mà còn giấu một tay, chiêu này là hắn không có nghĩ tới. Bất quá bây giờ muốn tránh, đã không kịp. Tại Diệp Lâm ngây người trong đó, lôi đình đã đi tới Diệp Lâm trước mặt. Lôi đình đang chuẩn bị chạm đến Diệp Lâm thời điểm. Một cây trường thương đè vào Diệp Lâm ngực phía trước, đem đạo này công kích trực tiếp đánh tan. Tiểu tử, làm không tệ. Lúc này, hư không bên trong đi ra một thân ảnh, chính là lúc trước lão giả. Lão giả lúc này nhìn hướng Diệp Lâm hai mắt bên trong tràn đầy tán thưởng. Chết tiệt, các ngươi đều đáng chết. Lần sau gặp mặt, bản tôn nhất định để các ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Nhìn thấy công kích của mình bị đánh tan. Phía trên mặt người lập tức tức hổn hển nói, sau đó mặt người biến mất, bầu trời khôi phục lại bình tĩnh. Hắn cỗ này hóa thân lực lượng đã dùng xong, cỗ này hóa thân chính là dùng để bảo vệ nhi tử hắn, bất quá bây giờ xem ra, tất cả đều là không tốt. Tiền bối. Diệp Lâm vừa rồi thật bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, nguyên lai bảng bên trên vận mệnh tại chỗ này a. Nếu không phải trước mắt tiền bối xuất thủ, liền vừa rồi đạo kia công kích, chính mình mặc dù không chết được, thế nhưng ngủ say cái mấy chục năm là hoàn toàn không có vấn đề. Thậm chí nghiêm trọng đến đâu điểm, chính mình có thể sẽ tại chỗ bỏ mình. Đây chính là đại cảnh giới ở giữa chênh lệch, cao một cảnh giới đại năng tùy ý một kích đều có thể giết chết cái gọi là thiên kiêu. Một cảnh giới, một tầng. Vượt qua đại cảnh giới mà chiến, đây chẳng qua là tiểu thuyết bên trong mới có thể xuất hiện tình cảnh. Nếu là vượt biên chiến đấu giống như ăn cơm hay nước lạnh, cái kia vì sao còn có cảnh giới cái này một từ tồn tại? Vậy tu luyện ý nghĩa là cái gì? Ta tu luyện trăm vạn năm đến độ kiếp kỳ, ngươi ngược lại tốt. Tu luyện 30 năm hóa thần cảnh tu vi đè lên ta đánh, đến cuối cùng còn đem ta phản sát. Đây là cái đạo lý gì? Ha ha ha, không sao không sao, một cái nhấc tay mà thôi, bọn nhỏ tại nơi nào? Lão giả cười ha hả hướng Diệp Lâm vung vung tay. Chương 1316, báo đáp. Diệp Lâm đem lão giả đưa đến sơn động bên trong, nhìn thấy chính mình che chở bọn nhỏ không thiếu một cái, lão giả hài lòng gật đầu. Sau đó lão giả đi tới trên cùng ngồi xếp bằng mà xuống, đợi đến lão giả mới vừa ngồi xếp bằng xuống, đột nhiên liền biến sắc, sau đó lão giả há mồm phun ra thật lớn một ngụm máu tươi. Nhìn trên mặt đất máu tươi màu đen, lại nhìn xem lão giả cái kia quanh thân yếu ớt khí tức, Diệp Lâm hơi biến sắc mặt. Lão giả đây là, thụ thương, mà còn thương thế còn không nhẹ. Tiền bối. Diệp Lâm ân cần hỏi han. Bốn phía các tu sĩ thì sắc mặt cấp thiết nhìn hướng lão giả thụ thương, đây là bọn họ không nguyện ý nhất nhìn thấy. Lão giả thụ thương, mang ý nghĩa. Không sao, vết thương nhỏ mà thôi. Nhìn xem bốn phía bọn nhỏ, lão giả không quan trọng vung vung tay, sau đó bắt đầu vận chuyển linh khí chữa thương, trên người hắn tài nguyên sớm tại trước đây thật lâu liền bị tiêu hao sạch sẽ. Lúc này, hắn cũng chỉ có thể dùng cơ sở nhất biện pháp, hấp thu thiên địa linh khí. Loại này phảng phất, là chậm nhất, lấy tu vi của lão giả, muốn khôi phục lại đỉnh phong thời khắc, sợ rằng phải mấy chục năm thậm chí càng lâu. Đây chính là tài nguyên tầm quan trọng. Lúc này, Diệp Lâm từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra thiên băng thánh liên, từ khi lần trước thu hoạch được thiên băng thánh liên về sau, chính mình một mực chưa từng dùng qua. Cho dù chính mình lúc trước khôi phục thời điểm, đều không nỡ dùng cái đồ chơi này, quá trân quý. Đến mức tiểu bạch tên kia, từ khi mấy chục năm trước liền dùng một cái màu trắng kén đem chính mình bao vây lại, cái này đều mấy chục năm, còn không có động tĩnh chút nào, yên tĩnh tại ngự thú trong túi nằm đây. Thiên băng thánh liên, chính là thánh dược chữa thương, cho dù là Diệp Lâm đều không nỡ dùng, thế nhưng hiện tại, đây cũng là trên người mình duy nhất một kiện đối điều trị thương thế có hiệu quả bảo vật. Tiền bối, thứ này, chắc hẳn ngươi hiện tại có thể dùng đến. Diệp Lâm đem thiên băng thánh liên đưa cho lão giả, thiên băng thánh liên mới ra, bốn phía nhiệt độ đều không nhịn được hạ xuống mấy phần. Cái này một đóa thiên băng thánh liên giá trị đã vượt qua tuyệt đại bộ phận bảo vật, giá trị là đủ mua xuống một tôn từ hợp đạo kỳ chân quân tỏa trấn thế lực. Không muốn hoài nghi, giá trị chính là như thế cao. Tiểu tử, đây chính là thiên băng thánh liên, vẫn là đã thành thục thiên băng thánh liên, vô giới chi bảo, người thật cam lòng đưa nó cho ta. Nhìn thấy thiên băng thánh liên một sát na kia, lão giả đều bị giật nảy mình, cho dù trước đây thời kỳ hòa bình, hắn đều không có thu hoạch được chân quý như thế đồ vật. Bây giờ liền bị Diệp Lâm dễ dàng như vậy lấy ra, đem hắn giật nảy mình. Tiền bối vừa rồi cứu ta một mạng, thứ này tiền bối liền nhận lấy đi, chẳng lẽ mệnh của ta còn thua kém cái này một đóa hoa sen. Diệp Lâm khẽ cười nói, mặc dù đau lòng, thế nhưng trước mắt tiền bối là quả thật cứu mình một mạng. Cái này hoa sen, đưa giá trị. Hảo tiểu tử, đã như vậy, lão phu liền không cự tuyệt, liền không ý kiến mặt mũi ngươi. Lão giả suy tư một lát, liền thu hồi thiên băng thánh liên, nơi này hắn tối cường, chỉ cần hắn khôi phục lại đỉnh phong thời khắc, mọi người còn có thể có cái bảo đảm. Diệp Lâm cũng liền có khả năng chịu hắn che chở. Tiểu tử, là lão phu hộ đạo, có thiên băng thánh liên phụ trợ, lão phu 3 ngày thời gian. Liền có thể khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ. Lão giả hướng về Diệp Lâm thông báo một tiếng, thiên băng thánh liên thế nhưng là có khả năng cải tử hồi sinh thánh dược, khôi phục thương thế của hắn, vô cùng đơn giản mà thôi. Tốt, tiền bối cứ việc khôi phục, nơi này ta nhìn xem. Diệp Lâm gật đầu đáp ứng, sau đó đi tới cửa nhắm mắt điều tức, hắn hiện tại khí vận giá trị đã có khả năng bước vào địa tiên. Thế nhưng trước lúc này, nhất định phải đem trạng thái của mình tăng lên tới đỉnh phong thời kỳ. Chương 1317, nguy cơ. Nếu là không tăng lên đến đỉnh phong thời kỳ trực tiếp đột phá, rất có thể sẽ lưu lại tai họa ngầm, đây chính là Diệp Lâm vô cùng không muốn nhìn thấy. Dù sao địa tiên đã là ván đã đóng thuyền, cũng không vội ở cái này nhất thời. Nhìn xem hai vị đại năng đều rơi vào trạng thái tu luyện, bốn phía các tu sĩ bắt đầu thực hiện chính mình chức trách, từng cái không ngừng tuần tra bốn phía, có hai cái đứng tại Diệp Lâm bên cạnh, không ngừng nhìn xem bầu trời bên ngoài. Một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay, lập tức thông báo hai vị tiền bối. Bất quá may mắn, mọi người vận khí cũng không tệ, hai ngày trôi qua, trên bầu trời không có một tôn cường giả. Liền tại tối hôm đó, trên bầu trời một đạo khủng bố đến cực điểm khí tức giáng lâm, vô cùng cường hoành thần niệm bao phủ cả phiến thiên địa, đạo này khí tức để mọi người hô hấp đều không nhịn được đình trệ nhất thời. Liền Diệp Lâm cũng hơi mở to mắt, hai mắt bên trong ngưng trọng không thôi, đạo này khí tức quá mạnh, mạnh đến chính mình tuyệt vọng. Sau một khắc, Diệp Lâm không ngừng liên hệ Hồng Bá Thiên, lần này thật là gặp phải phiền phức. Bất quá liền tại một giây về sau, Diệp Lâm liền nhận đến Hồng Bá Thiên tiếng vọng, tới. Diệp Lâm giờ khắc này cuối cùng như chút được gánh nặng, Hồng Bá Thiên đến, cũng liền đại biểu cho nguy cơ giải trừ. Dù sao phương thiên địa này, ngũ giai tán tiên trở lên tồn tại, còn không dám trắng trợn loạn đi dạo, một khi xuất hiện, huyền hoàng đại thế giới thiên đạo đều sẽ đánh chết hắn. Cho nên, Hồng Bá Thiên chính là vô địch, Hồng Bá Thiên rất đặc thù. Không tại huyền hoàng đại thế giới thiên đạo trong vòng phạm vi quản hạt, thế nhưng nếu là Hồng Bá Thiên toàn lực xuất thủ, cũng sẽ bị thiên đạo xét đánh. Lấy thiên địa hiện tại gánh chịu năng lực, Hồng Bá Thiên nếu là một kích toàn lực, có khả năng đánh nát Trung Châu 1% địa vực, đây là cỡ nào vĩ lực? Trung Châu 1% lớn bao nhiêu? Có một vạn cái lam tinh lớn như vậy. Đây cũng là thiên đạo vì cái gì không cho phép cường giả xuất hiện nguyên nhân. Nếu là bỏ mặc những cường giả này tùy ý xuất thủ, cái này thế giới sớm muộn đến không, thời gian còn qua cực kỳ. Thiên đạo chính là thế giới người quản lý, tất cả nguy hại thế giới tồn tại, đều sẽ bị thiên đạo chế tài, tất cả quấy nhiễu đến thế giới cân bằng tồn tại, cũng sẽ bị thiên đạo diệt sát. Nếu không phải Trung Châu bị thiên ma đại thế giới thiên đạo xâm lấn, dẫn đến huyền hoàng đại thế giới thiên đạo có chút không còn chút sức lực nào, nếu không liền nhị kiếp tán tiên cường giả đều không thể xuất hiện. Mặt khác tứ đại châu chính là như vậy, nhị kiếp tán tiên cũng không dám thỏ đầu ra, một khi xuất hiện, liền sẽ bị thiên đạo xét đánh. Bởi vì thế giới sống lại còn không có kết thúc, còn chưa tới gánh chịu nhị kiếp tán tiên tình trạng. Lúc này càng cường đại cường giả xuất hiện, sẽ đối với thiên địa tạo thành không thể nghịch thương tích. Đổi câu thuyết pháp chính là, quá mạnh, thiên địa tạm thời gánh chịu không được ngươi. Tìm tới các ngươi, kiến nhỏ, dám can đảm công nhiên đổ sát công tử. Là thật không muốn sống. Trên bầu trời truyền đến một đạo tiếng cười lạnh, lập tức Diệp Lâm liền cảm giác chính mình bị một đạo không cách nào ngăn cản thần niệm khóa chặt, liền lão giả đều sắc mặt ngưng trọng không thôi, hắn cũng đồng dạng, bị cỗ này thần niệm khóa chặt. Chết tiệt, khí tức này, tam kiếp tán tiên. Lão giả sắc mặt khó coi nói, nếu là nhị kiếp tán tiên, hắn đánh bạc mạng già cũng có thể ngăn cản một hai, dù sao lúc trước hắn ngăn cản tôn kia chính là nhị kiếp tán tiên. Thế nhưng tam kiếp tán tiên, hắn bộ xương già này có thể gánh không được a. Hắn cho dù liều mạng, liền 3 giây đều kéo không được, 3 giây thế giới, Diệp Lâm có khả năng chạy bao xa. Sợ rằng nhân gia trong nháy mắt liền có thể chạy tới. Lần này triệt để phiền phức. Cho dù đến bây giờ, biết rõ là cứu Diệp Lâm mới dẫn ra đến tiếp sau như thế một hệ liệt chuyện phiền toái, hắn đều chưa từng hối hận cứu Diệp Lâm. Chương 1318, Cố Viên đến. Diệp Lâm cốt linh hắn một cái liền biết, trăm tuổi đại thừa kỳ tu sĩ, như thế chính là nhân tộc thiên kiêu, tương lai trưởng thành về sau, có khả năng sẽ trở thành nhân tộc trụ cột. Như thế thiên kiêu, cứu hắn, không hối hận. Ta có nhất pháp, có thể đem các ngươi che giấu, chờ chút các ngươi liền trốn tại sơn động bên trong, phương pháp này ta vô dụng qua, chờ chút liền xem thiên ý. Cũng không biết có thể hay không giấu giếm được tam kiếp tán tiên cấp bậc cường giả. Lão giả hướng về Diệp Lâm một mặt trịnh trọng nói. Không cần, đi ra xem một chút đi. Thấy lão giả hảo tâm như thế, Diệp Lâm lắc đầu cự tuyệt, sau đó hướng về động khẩu đi đến. Nhìn thấy Diệp Lâm bộ dáng như vậy, lão giả trợn tròn mắt, bên ngoài thế nhưng là tam kiếp tán tiên a, ngươi còn đi ra xem một chút. Ngươi cho rằng ngươi là đến du lịch. Thế nhưng nhìn thấy Diệp Lâm đã đi ra sơn động, lão giả vẫn lắc đầu thở dài. Diệp Lâm một màn này đi, đại biểu đem bọn họ toàn bộ bại lộ, hiện tại liền tính đem sau lưng bọn nhỏ giấu đi, không chừng cái kia vực ngoại thiên ma sẽ phát rồ nói đem cả tòa sơn mạch toàn bộ phá hủy. Đến lúc đó liền tính che giấu cũng tránh không khỏi chết. Ồ, vậy mà còn dám ra đây, là tên hán tử. Ngoại giới, một tôn vực ngoại thiên ma chắp tay đứng ở trên bầu trời, trên người mặc đen áo giáp màu tím, quanh thân không gian không ngừng vỡ vụn gây dựng lại, vỡ vụn gây dựng lại. Phía sau trên bầu trời, từng đạo màu tím lôi đỉnh xẹt qua chân trời. Vì sao không dám? Ha ha ha, tốt. Nghe đến Diệp Lâm như vậy kiên cường, Sở Tầm không khỏi hơi kinh ngạc, một tôn đại thừa kỳ liền dám đối với chính mình như thế kiên cường. Bất quá, cũng dừng ở đây rồi. Sở Tầm giơ bàn tay lên, trong chốc lát, từng đạo hắc quang ngưng tụ thành một cái bàn tay màu đen, hướng về Diệp Lâm trấn áp mà đến. Bàn tay màu đen vô biên vô hạn, phảng phất đem cả bầu trời trấn áp tại lòng bàn tay. Diệp Lâm con người co rụt lại, đây chính là tán tiên cường giả sao? Đối mặt một trưởng này, chính mình không có chút nào sức chống cự. Ngươi dám? Lúc này, Diệp Lâm sau lưng truyền đến một đạo tiếng giống giận dữ, một đạo bạch quang chớp mắt mà ra, hướng về cái kia bàn tay màu đen phóng đi. Kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Sở Tầm cười lạnh một tiếng, hắn đã sớm phát hiện núp ở hư không bên trong chuột nhỏ, một tôn tiềm lực hao hết lão gia hỏa mà thôi. Đối với loại này lão gia hỏa, hắn lật tay có thể giết. Ha ha ha, kiến càng lay cây, ngươi lời nói rất không tệ, đáng tiếc, ta không thích. Lúc này, hư không bên trong truyền đến một đạo tiếng cười lạnh, chỉ thấy Cố Viên từ hư không bên trong đi ra, một bàn tay nắm Sở Tầm đầu. Sở Tầm lập tức trong lòng còi báo động đại tác, lúc nào? Hắn lúc nào xuất hiện ở sau lưng mình? Chính mình vậy mà không có chút nào phát giác. Chạy! Lúc này, Sở Tầm nội tâm chỉ có một cái ý niệm như vậy. Nơi đây không thích hợp ở lâu, có nhân loại cường giả. Thế nhưng tất cả đã trễ rồi, Cố Viên bàn tay có chút dùng sức. Lập tức, một tiếng vang giòn truyền khắp cả bầu trời, Sở Tầm đầu liền bị Cố Viên như thế dễ như trở bàn tay bóp nát. Liền một tia thần hồn đều không có lưu lại. Lúc trước Cố Viên cũng đã bước vào nhị kiếp tán tiên, lại đến đi tới huyền hoàng đại thế giới về sau, tại sự giúp đỡ của Hồng Bá Thiên, lúc trước thương thế hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Cuối cùng một lần hành động bước vào tam kiếp tán tiên. Cuối cùng, Cố Viên vốn là tuyệt thế thiên kiêu, vô địch cùng cảnh giới tồn tại, lại thêm đánh lén, đối phó Sở Tầm dư xài. Làm xong tất cả, Cố Viên vỗ tay một cái, bước ra một bước đi tới Diệp Lâm trước mặt. Trong tràng biến động phát sinh quá nhanh, dẫn đến lúc trước lão giả đều không có kịp phản ứng. Trước kia vẫn là nguy cơ sinh tử, không nghĩ tới chỉ là một sát na, nguy cơ sinh tử cũng đã bị phá trừ. Chương 1319, làm cho người ta không nói được lời nào Hồng Bá Thiên. Hồng Bá Thiên đâu? Nhìn thấy chỉ có Cố Viên một người trước đến, Diệp Lâm nhẹ giọng hỏi. Tên kia gặp phải điểm phiền phức, trong thời gian ngắn không thể thoát thân. Nghe đến Cố Viên giải thích, lại nhìn một chút Cố Viên cái kia cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, Diệp Lâm đầy mặt nghi hoặc. Cố Viên phảng phất nhìn thấy Diệp Lâm nghi hoặc, lập tức mở miệng giải thích. Tên kia chơi tâm nổi lên, một người xâm nhập thiên ma đại thế giới cùng huyền hoàng đại thế giới kết nối chỗ, bây giờ bị ba tôn bát kiếp tán tiên cấp tên khác vây khốn. Bất quá cái kia bát kiếp tán tiên bị vây ở thiên ma đại thế giới bên trong, tạm thời ra không được, tên kia không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, chỉ là có chút khó giải quyết mà thôi. Nghe lấy Cố Viên giải thích, Diệp Lâm thầm nghĩ trong lòng quả nhiên, ta liền nói, tên kia quả nhiên đi tìm kích thích đi, hoàn toàn đem chính mình lúc trước lời nói thả ở sau ót. Cái này, vị tiền bối này là... Lúc này, Diệp Lâm sau lưng lão giả đi tới Diệp Lâm bên cạnh. Nhìn xem Cố Viên hướng Diệp Lâm thận trọng nói. Có khả năng tiện tay xóa bỏ tam kiếp tán tiên tồn tại, khẳng định là hắn nhân tộc cường giả. Ngươi xưng hắn Cố Viên liền tốt. Nguyên lai là Cố Viên tiền bối. Nghe vậy, lão giả đầy mặt cung kính hướng Cố Viên cúi đầu. Ngươi nghe nói qua ta? Cố Viên kinh ngạc nhìn hướng lão giả, chính mình lúc nào thay đổi đến nổi danh như vậy? Nghe vậy, lão giả trợn tròn mắt, chính mình chỉ bất quá khách khí một chút mà thôi, ngươi muốn hay không như thế tích cực? Hiện tại chính mình trả lời thế nào? Nếu là chưa nghe nói qua, khẳng định sẽ chọc buồn bực tiền bối, nếu là nghe nói qua, lừa gạt tiền bối hạ chàng thảm hại hơn. Không nên làm khó, những thế lực kia, có kết quả sao? Thấy lão giả quẫn cảnh, Diệp Lâm mở miệng giải vây nói. Tìm tới, những cái kia siêu nhiên thế lực rất dễ dàng tìm, bọn họ thế lực bên ngoài đều có thế giới pháp tắc ngưng tụ quang huy bảo vệ, bất quá những cái kia siêu nhiên thế lực đều bị vực ngoại thiên ma ba tầng trong ba tầng ngoài bao bọc vây quanh, càng có tứ kiếp tán tiên cấp bậc vực ngoại thiên ma tọa chấn, muốn đi vào, khó. Cố Viên nhẹ nhàng lắc đầu nói. Hắn lúc ấy cũng bị khiếp sợ, hắn tổng cộng cùng Hồng Bá Thiên tìm tới 5 tòa siêu nhiên thế lực, mà cái này 5 tòa siêu nhiên thế lực đều bị phô thiên cái địa vực ngoại thiên ma bao bọc vây quanh. Liền cửa đều ra không được. Một khi ra ngoài, liền sẽ gặp phải vực ngoại thiên ma phô thiên cái địa chèn ép. Thế giới pháp tắc trấn áp vẫn còn, cho nên vực ngoại thiên ma căn bản không đột phá nổi, một mực ở bên ngoài bao quanh. Một khi phương thế giới này thế giới pháp tắc trấn áp biến mất, có khả năng tiếp nhận cửu kiếp tán tiên cấp bậc tồn tại, đến lúc đó, sẽ còn phát sinh một tràng khoáng thế đại chiến. Cho đến lúc đó, khả năng chính là huyền hoàng đại thế giới sinh tử tồn vong thời khắc, dù sao cho đến bây giờ, vô luận là huyền hoàng đại thế giới vẫn là thiên ma đại thế giới. Đều không thấy ngũ kiếp tán tiên cấp bậc tồn tại xuất thủ qua. Huyền hoàng đại thế giới cường giả ra không được, một khi ngoi đầu lên liền sẽ bị thiên đạo sét đánh. Thiên ma đại thế giới cường giả vào không được, không gian thông đạo vẫn chưa hoàn toàn ngưng kết, bọn họ quá cường đại, một khi cưỡng chế bước vào không gian thông đạo, rất có thể sẽ dẫn đến không gian thông đạo sụp đổ. Hồng Bá Thiên tên kia chính là nhìn thấy trường hợp này về sau, nội tâm tức giận, đơn thương độc mã giết vào hai thế giới kết nối chỗ, mưu toan phá hủy không gian thông đạo. Thế nhưng đến cuối cùng, vẫn là thất bại, hắn cũng bị kéo lại. Nói tới chỗ này, Cố Viên muốn cười phá lên, hiện tại Hồng Bá Thiên chính là một cái bắc, thiên đạo không quản hắn, hắn có thể tùy ý hành tẩu ở thế giới các nơi. Mà còn đoạn thời gian này, Hồng Bá Thiên trên cơ bản chính là vô địch tồn tại. Thế nhưng Hồng Bá Thiên cũng không thể trắng trợn xuất thủ. Chương 1320, Hồng Bá thể chính là bắc. Hồng Bá Thiên bước vào địa tiên cảnh giới, phương thế giới này thiên đạo cũng không ngờ tới, thế giới chương trình bên trong không có đầu này. Cho nên nó cũng không có biện pháp hạn chế Hồng Bá Thiên. Cho nên Hồng Bá Thiên mưu toan muốn phá hủy thông đạo, thế nhưng hắn quá ngây thơ, lối đi này thế nhưng là thiên ma đại thế giới thiên đạo bút tích, há lại hắn dễ dàng như vậy phá hủy. Lúc trước Hồng Bá Thiên còn mời chính mình cùng đi tới, thế nhưng may mắn hắn cự tuyệt, nếu không chính mình khả năng giữ nhiều lành ít. Tên kia có thể bằng vào tự thân thực lực mạnh mẽ không cố kỵ gì, thế nhưng chính mình không được a. Nếu là gặp phải tứ kiếp tán tiên cường giả, chính mình cũng cần toàn lực ứng phó. Thì ra là thế, xem ra việc này có triển vọng. Làm rõ ràng tình hình về sau, Diệp Lâm thầm nghĩ trong lòng. Những này siêu nhiên thế lực cũng là huyền hoàng đại thế giới một phần tử, bọn họ cùng huyền hoàng đại thế giới là khóa lại cùng một chỗ, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Lúc này bọn họ bị vực ngoại thiên ma bao bọc vây quanh, bọn họ cũng là nội tâm vô cùng sốt ruột. Lại tiếp tục như thế, đợi đến ngày sau, thật đúng là không dễ qua. Mà còn bọn họ nghĩ chi viện cũng chi viện không được, vực ngoại thiên ma đều chắn đến cửa nhà, bọn họ cũng không có khả năng một mực tiêu hao chính mình lực lượng. Hiện tại ngoại giới, liền kém một cái nâng đại kỳ người, một khi có người hô ứng, toàn bộ Trung Châu trốn núp trong bóng tối nhân loại cường giả đều sẽ tương ứng, một cái tương ứng, tất cả mọi người sẽ tương ứng. Đến lúc đó lại cùng siêu nhiên thế lực nội ứng ngoại hợp, đại khái có khả năng làm dịu khẩn cấp. Nếu nói đem vực ngoại thiên ma lớn lui, vậy coi như quá ngây thơ. Vực ngoại thiên ma đánh trăm vạn năm, mới đưa Trung Châu trấn áp đến trình độ như vậy, Trung Châu thực lực đã bị vực ngoại thiên ma hao tổn quá nghiêm trọng. Chỉ có thể tạm thời hóa giải một chút. Tuyệt đối đừng hoài nghi nhân tộc sinh tồn năng lực, trong lịch sử nhân loại đều trải qua nhiều lần diệt tộc nguy cơ. Thế nhưng đến cuối cùng, nhân tộc vẫn như cũ có thể đứng ở huyền hoàng đại thế giới đỉnh, đủ để chứng minh rất nhiều chuyện. Nhân loại cái chủng tộc này, là đánh không chết, cũng là diệt không xong, cho hắn một cái cơ hội, hắn có khả năng lại lần nữa quật khởi. Thời đại thái cổ, thời kỳ thượng cổ, đều có nhân tộc thân ảnh, thời đại thái cổ so với nhân tộc chủng tộc mạnh mẽ chỗ nào cũng có, thế nhưng đến cuối cùng, trên bàn cờ, có thể cùng nhân tộc cầm cờ lại có mấy cái. Một khi đem mặt khác tứ đại châu cùng trung châu không gian toàn bộ mở ra, cho đến lúc đó, mới thật sự là đại phản công thời kỳ, bất quá quá trình này, còn phải cần Diệp Lâm từng cái đi du thuyết. Nghĩ tới đây, Diệp Lâm không nhịn được có chút tâm mệt mỏi. Chính mình không phải là vì một cái đại cảnh giới sao? Rất khó khăn. Bất quá cái này khen thưởng chính mình nhất định phải, hắn đã phát hiện bảng Bắc. Bảng chỉ nói vô điều kiện tăng lên một cái đại cảnh giới, một đoạn này trong chữ, có thể ẩn chứa rất nhiều khả năng. Nếu là hắn bảo tồn lại đâu, đợi đến Thái Ất Kim Tiên Đỉnh Phong về sau lại dùng, để một lần hành động bước vào Đại La Kim Tiên Đỉnh Phong. Dựa theo bình thường đại chúng tốc độ tu luyện, phổ thông tu sĩ từ độ kiếp kỳ đỉnh phong bước vào đại thừa kỳ đỉnh phong ở giữa, cần 10 vạn năm thế giới tích lũy. Mà những cái kia động một chút lại kết thúc bất diệt cường giả đột phá một cái đại cảnh giới, cái kia đến bao nhiêu thời gian cất bước. Lúc kia, tính toán đơn vị liền không phải là năm, cái kia phải là lượng kiếp đến tính toán. Còn nữa nói, có khả năng bước vào loại kia cấp độ tồn tại, người nào lúc tuổi còn trẻ còn không phải một tôn tuyệt thế thiên kiêu. Cho nên đây mới là Diệp Lâm như thế ân cần nguyên nhân, hiện tại mệt mỏi một điểm, ngày sau chính mình sẽ nếm đến ngon ngọt. Nếu không phải cái này khen thưởng, Diệp Lâm mới không quản cái này phá sự, người nào thích cứu người nào cứu đi, ta trực tiếp phá toái hư không tiến về tinh không một người đi chơi, ai còn cùng với các ngươi chơi a? Chương 1321, bắt đầu bế quan. Xem ra, ta muốn bế tử quan, vì ta hộ đạo. Lúc này, Diệp Lâm sắc mặt ngưng trọng nói, xem ra, chính mình không thể không bước ra một bước kia. Được. Nghe vậy, Cố Viên đã biết Diệp Lâm muốn làm gì, lập tức trả lời nói. Hai người lẫn nhau trao đổi ánh mắt bên trong vận vị, chỉ có chính bọn họ biết. Chỉ để lại một mặt mộng bước lão giả, hai người vừa rồi ẩn ý đưa tình cùng nhìn nhau, đến cùng đang làm gì đó. Nói xong, Diệp Lâm liền bước vào phía dưới sơn động bên trong. Đem trong đó các đệ tử toàn bộ đuổi đi ra, từ đây, sơn động bên trong, liền chỉ để lại Diệp Lâm một người. Diệp Lâm từ đó mở ra bế quan thời khắc. Mà sơn động bốn phía sơn mạch thì bị Cố Viên toàn bộ sử dụng bí pháp ẩn tàng, hắn lúc trước xông sáo thời điểm, biết bí pháp có thể nhiều nữa đây. Có Cố Viên che chở, lão giả hiển nhiên nhẹ nhõm rất nhiều, bốn phía bọn tiểu bối thì từng cái bắt đầu tu luyện. Nhìn xem bọn họ tu luyện. Cố Viên sẽ còn thỉnh thoảng chỉ điểm mấy lần, liền tại Cố Viên chỉ điểm tiểu bối thời điểm, thường xuyên có khả năng thấy được lão giả ẩn núp trong bóng tối cầm quyển vở nhỏ lại nhớ kỹ cái gì. Một lần lặp đi lặp lại nhiều lần về sau, Cố Viên đầy mặt bất đắc dĩ, sau đó đích thân dạy bảo lão giả một phen, lão giả đột phá, vây lại lão giả vạn năm tu vi đột phá. Tiềm lực hao hết lão giả, nghịch chuyển tiên thiên bước vào nhị kiếp tán tiên. Cuối cùng lão giả lệ rơi đầy mặt ôm Cố Viên bắp đùi muốn bái sư, cuối cùng bị Cố Viên lấy không thu phế vật làm lý do cự tuyệt. Ngài già tuổi tác cộng lại đều đỉnh hơn mấy chục cái ta, ngươi còn bái ta làm thầy. Còn nữa nói, ta thu ngươi một cái tiềm lực hao hết lão đầu tử làm đồ đệ, ta có chỗ tốt gì? Phí sức không có kết quả tốt sự tình Cố Viên cũng không làm. Bị Cố Viên cự tuyệt lão giả đành phải thôi, bất quá hắn đã rất thỏa mãn. Nguyên bản đột phá vô vọng hắn đột nhiên đột phá, hắn vui vẻ cũng không kịp. Thương hải tăng điền, thời gian phi tốc trôi qua. Trong nháy mắt, thời gian 10 năm trôi qua. Ngày này, trên bầu trời rơi ra tuyết lông ngỗng. Mà bây giờ cao nhất chỉ là nguyên anh kỳ thanh niên các thiếu nữ, đã nhộn nhịp bước vào nguyên anh kỳ, lúc trước thanh niên đã bước vào hóa thần cảnh hậu kỳ. Tại Cố Viên có ý bồi dưỡng bên dưới. Thanh niên tu vi tiến bộ tựa như thần tốc, tiến bộ nhanh chóng. Mà lúc này sơn động bên trong, Diệp Lâm nhắm chặt hai mắt, lúc này Diệp Lâm quanh thân kiếm đạo quy tắc rời rạc tại không khí bên trong. 5 năm trước, Diệp Lâm cũng đã khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ, hắn tiêu phí 5 năm thời gian, chỉnh sửa lại một chút chính mình lúc trước cùng hiện tại đoạt được, cùng với các loại cảm ngộ. Hắn muốn lấy tột cùng nhất trạng thái bước vào địa tiên. Còn thiếu một chút. còn thiếu một chút, đến cùng kém tại nơi nào? Diệp Lâm sắc mặt ngưng trọng, bờ môi không ngừng thì thầm nói, 3 năm, hắn đối cái gọi là lĩnh vực lực lượng một điểm lông mày đều không có. Hắn tiêu phí thời gian 2 năm không ngừng chỉnh hợp hủy diệt kiếm đạo quy tắc, cuối cùng, hủy diệt kiếm đạo quy tắc đi vào đại thừa, thế nhưng lĩnh vực lực lượng, hắn là một điểm lông mày đều không có. Lĩnh vực là cái gì? Là một phương thiên địa, cũng có thể nói là một phương chính mình tư nhân thiên địa. Chính mình ngày hôm đó trong đất, chính là thiên đạo, chính mình là chân chính chúa tể. Ý tứ hắn biết, thế nhưng chân chính áp dụng, bó tay toàn tập. Cho đến bây giờ, ta đều không có hoàn chỉnh chỉnh quan sát lĩnh vực, nếu là có thể quan sát một chàng hai tôn lĩnh ngộ lĩnh vực cường giả giao chiến, ta nhất định có khả năng lĩnh ngộ lĩnh vực lực lượng. Bất quá, cho dù đến bây giờ, ta đều không thấy một tôn hoàn toàn lĩnh ngộ lĩnh vực tồn tại. Diệp Lâm hai mắt thất vọng, thỉnh thoảng thở dài một tiếng. Chương 1322, Chiến. Cho đến bây giờ, hắn đều không có nhìn thấy một tôn hoàn toàn lĩnh ngộ lĩnh vực tồn tại. Dẫn đến hắn không có quan sát đối tượng, lĩnh vực, là tiền nhân đưa ra khái niệm, phàm là có một cái hàng mẫu, hắn cũng có thể trông mèo vẽ hổ bắt chước được tới. Kém nhất, trong lòng hắn cũng có lĩnh vực hình dáng, cũng so hiện tại luống cuống tốt. Hồng Bá Thiên chính là thần thú, căn bản không hiểu lĩnh vực ý tứ. Lực lượng pháp tắc thiên địa vạn vật sinh linh đều có thể lĩnh ngộ, thế nhưng pháp tắc phía trước, đều là nhân tộc đám tiền bối chính mình ngộ ra đến. Cho nên, cho dù hắn đi hỏi Hồng Bá Thiên cũng căn bản đáp không được. Mà thôi, trước bước vào địa tiên, đợi đến siêu nhiên thế lực bên trong, lại hỏi một chút, siêu nhiên thế lực nội tình hùng hậu, chắc hẳn khẳng định có lĩnh ngộ lĩnh vực tồn tại. Sau một khắc, Diệp Lâm hai mắt kiên định, sau đó Diệp Lâm từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra một cái hộp nhỏ. Cái này cái hộp nhỏ bên trong để đó, chính là chính mình đã sớm hối đoái đi ra đồ vật, đăng tiên đan. Bảng giải thích, đăng tiên đan một khi nuốt, có thể để đại thừa kỳ tu sĩ vô điều kiện bước vào địa tiên cảnh giới, cho dù là kẻ thôn phệ phong tỏa, cũng không làm nên chuyện gì. Đây cũng là Diệp Lâm suy đoán, nếu là sau khi dùng không đột phá nổi, Diệp Lâm cũng không tìm được địa phương đi khóc. Sau một khắc, Diệp Lâm mở hộp ra, hộp bên trong, để đó một viên màu trắng tròn vo đan dược. Đan dược mặt ngoài, vẽ 9 đạo thần kỳ đường vân, cửu vân thánh đan, đan dược bên trong, tồn tại nghịch thiên nhất. Đến cửu vân về sau, liền không thể gọi đan dược, đó là thánh đan. Đồng dạng là một viên vô cùng đơn giản bạo huyết đan, không có đan văn sau khi dùng chỉ có thể gia tăng 5 thành chiến lực, thế nhưng cửu vân thánh đan. Đủ để ngắn ngủi bộc phát ra ban đầu 3 lần chiến lực, đồng thời tác dụng phụ đồng dạng. Mặc dù phẩm giai đều như thế, thế nhưng hiệu quả nhưng là ngày đêm khác biệt. Đây chính là cửu vân thánh đan đáng sợ. Nhìn trước mắt đăng tiên đan, Diệp Lâm không hề nghĩ ngợi cầm lên liền một cái nuốt vào. Đan dược không có bất kỳ cái gì hương vị, vào miệng tan đi, sau một khắc, từng đạo cuồng bạo vô cùng lực lượng di chuyển tại Diệp Lâm kinh mạch bên trong. Lúc này Diệp Lâm thân thể bên trong, truyền ra từng đợt nước sông lao nhanh âm thanh, mà còn theo âm thanh càng lúc càng lớn, Diệp Lâm khí tức cũng càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh. Đến cuối cùng, âm thanh vang vọng chân trời, xung quanh vạn dặm hư không bên trong truyền đến từng đạo to lớn âm thanh, phảng phất vạn mã bôn đằng, lại phảng phất nước sông lao nhanh. Cái này để rất nhiều vực ngoại thiên ma cùng với chốn nhân loại tu sĩ đầy mặt nghi hoặc, cái này bốn phía không có sông lớn a, còn có. Nhà ai nước sông có khả năng phát ra to lớn như vậy âm thanh? Truyền khắp xung quanh vạn dặm, sợ rằng biển gầm đều chỉnh không đi ra động tĩnh này a. Liền không hợp thói thường. Diệp Lâm không ngừng vận chuyển Phượng Hoàng Dục Thiên Công, toàn thân tách ra mấy đạo kim quang bên trong hỗn hợp hào quang màu đỏ, còn có hắc sắc quang mang. Cái này 3 đạo tia sáng, đại biểu Diệp Lâm trong cơ thể tối cường 3 loại lực lượng. Một đạo Phượng Hoàng Hỏa, một đạo vô song thánh thể, một đạo thôn thiên ma công. Động tính càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, cuối cùng, bốn phía vô số cường giả đều bị Diệp Lâm chỉnh tới động tính kinh động đến. Từng đạo tia sáng hướng về bên này vọt tới, đây đều là vực ngoại thiên ma, nhưng mà Cố Viên thì tay cầm một cây trường thương, yên tĩnh đứng ở trên bầu trời. Hắn là Diệp cái lờ đạo, hiện tại chính là Diệp Lâm thời khắc mấu chốt nhất, lúc này, liền phải nhìn hắn. tới một cái giết một cái, đến hai cái giết một đôi. Mà Cố Viên bên cạnh, lão giả cũng sắc mặt ngưng trọng, trên thân chiến lực bành trướng, hắn muốn đi theo Cố Viên cùng một chỗ chinh chiến. Chương 1323, Nguyện nhân tộc ta người người như rồng, tân hỏa tương truyền. Lúc trước đều là hắn một người độc thân phấn chiến, một phương diện tâm mệt mỏi, một phương diện thân thể uể oải. Hắn mỗi một lần đều có chỗ cố kỵ. Mà bây giờ, hắn cuối cùng cảm nhận được có chỗ dựa chỗ tốt, có Cố Viên áp trận, hắn cuối cùng có khả năng thật tốt trắng trận chiến đấu, hắn cuối cùng không cố kỵ chút nào. Dù sao đến cuối cùng, có Cố Viên vạch mặt, loại này thời khắc, thì sợ gì? Ngắn ngủi thời khắc, bốn phía hư không bên trong liền đứng đầy vực ngoại thiên ma, toàn bộ Trung Châu trên mặt nổi đã bị vực ngoại thiên ma chiếm cứ, mà còn mấy chục vạn năm ở giữa, mỗi ngày đều có đếm mãi không hết vực ngoại thiên ma giáng lâm Trung Châu. Dẫn đến chiếm cứ tại Trung Châu vực ngoại thiên ma nhiều vô số kể. Lại là nhân loại, phía sau ngươi động tĩnh là vật gì? Tại nhìn đến Cố Viên cùng lão giả còn có phía dưới nhìn lên bọn họ nhân tộc con non thời điểm, trong đó một tôn vực ngoại thiên ma hướng Cố Viên tàn nhẫn cười một tiếng, mở miệng hỏi. Tại cảm giác của hắn bên trong, Cố Viên là đám nhân tộc này bên trong tối cường, chỉ có Cố Viên mới có cùng hắn đối thoại tư cách. Không thể trả lời. Cố Viên sắc mặt ngưng trọng lắc đầu, ba tôn tam kiếp tán tiên, cùng hắn đối thoại chính là ba tôn tam kiếp tán tiên một trong, bốn phía còn có năm tôn nhị kiếp tán tiên. Cái này để hắn cảm nhận được một cỗ áp lực. Bất quá Cố Viên cũng nghi hoặc không thôi, tán tiên, tại hắn lý giải bên trong, đã là huyền hoàng đại thế giới đỉnh chiến lực. Tên thiên ma này đại thế giới như thế cường sao, như thế vắng vẻ một chỗ đều có thể dẫn ra tám tôn tán tiên. Lúc nào, tán tiên không đáng giá như vậy. Hắn thực lực cũng chính là tam kiếp tán tiên bộ dạng, ba tôn tam kiếp tán tiên, hắn đủ để kéo được, thế nhưng bốn phía còn có rậm rạp chằng chịt vực ngoại thiên ma, cái này liền có chút khó khăn. Hiện tại Diệp Lâm trạng thái rất đặc thù, đột phá bên trong, tùy tiện một tôn đại thừa kỳ cường giả đều đủ để chém Diệp Lâm. Đột phá trạng thái bên trong tu sĩ là yếu ớt nhất, dung không được mảy may quấy rầy. Tốt tốt tốt, thật tốt, nhân loại, ngươi rất mạnh, thế nhưng còn chưa đủ, giết. Lúc trước cùng Diệp Lâm đối thoại vực ngoại thiên ma đầy mặt cười lạnh, lập tức hướng về bên cạnh hai tên đồng bạn mở miệng nói ra. So với Cố Viên, hắn càng để ý Cố Viên sau lưng động tĩnh đến cùng là cái gì. Còn lại giao cho ngươi, những này, ta cho ngươi ngăn chặn. Cố Viên hướng về bên cạnh lão giả thông báo một tiếng, lập tức đem trước mắt ba tôn tam kiếp tán tiên vực ngoại thiên ma ngăn chặn, lập tức cường thế đem nơi xa xem trò vui bốn tôn nhị kiếp tán tiên cùng nhau kéo vào chiến trường. Chỉ để lại một tôn nhị kiếp tán tiên cùng đầy trời độ kiếp kỳ, đại thừa kỳ, hóa thần kỳ khác nhau vực ngoại thiên ma. Rất hiển nhiên, những này là để lại cho lão giả. Nhân loại, quá cuồng vọng. Bầu trời xa xăm bên trong, thỉnh thoảng truyền đến tiếng nổ, trong đó còn có vực ngoại thiên ma tiếng giống giận dữ. Theo bọn hắn nghĩ, Cố Viên quá kéo lớn, cái này cũng từ một phương diện khác xem thường bọn họ. Tiên sư nó, liều mạng, lão phu cái này thân lão giả khọp, hôm nay vì nhân tộc hiến thân. Lão giả nhìn xem phía trước gắt gao nhìn chằm chằm chính mình nhị kiếp tán tiên cường giả, kiên trì giận dữ hết. Hắn vừa vặn đột phá nhị kiếp tán tiên, căn bản không phải trước mắt vực ngoại thiên ma đối thủ, càng đừng đề cập bốn phía còn có rậm rạp chằng chịt như lang như hổ nhìn chằm chằm chính mình số lớn vực ngoại thiên ma. Xem ra bây giờ, chỉ có thể lấy mạng tương bác. Lập tức, lão giả liền cùng giao thủ với nhau, đồng thời còn muốn phân tâm ngăn lại mặt khác muốn bước vào sơn động vực ngoại thiên ma, rất hiển nhiên, áp lực rất lớn. Lão giả một mực bị đè lên đánh, trong khoảng thời gian ngắn, cũng đã bị thương. Ha ha ha, lão gia hỏa, đi chết đi. Vực ngoại thiên ma phát ra cuồng vọng vô cùng tiếng cười, một bàn tay hướng lão giả đánh tới. Thiên Hà Tông chân truyền đệ tử, Trần An, trước đến giúp tiền bối một chút sức lực. Thiên Hà Tông đệ tam trưởng lão, Trần Vĩ, trước đến giúp đạo hữu một chút sức lực. Huyền nữ phong chân truyền đệ tử, Khương Nhu, trước đến giúp tiền bối một chút sức lực. Huyền nữ phong phong chủ, Khương Tử Vi, trước đến giúp đạo hữu một chút sức lực. Đại Hà Kiếm Tông đại trưởng lão, Lưu Kỳ, trước đến giúp đạo hữu một chút sức lực. Vô Ngã Tông con mồ côi, Lý Thắng Lợi, trước đến giúp tiền bối một chút sức lực, Nguyện nhân tộc ta người người như rồng, tân hỏa tương truyền. Chương 1324, chi viện đến. Chỉ thấy nơi xa không ngừng có lưu quang hướng bên này mà đến, lưu quang xẹt qua chân trời, mang theo không thể ngăn cản khí thế. Từng tôn khí tức cường đại hướng về bên này tới gần, những người này hoặc là hình dạng tuổi trẻ, hoặc là tuổi xế chiều lão giả. Bất quá bọn họ ánh mắt bên trong đều mang một cỗ kiên nghị đến cực điểm thần quang. Bọn họ có rất nhiều thế lực lớn truyền nhân, có rất nhiều thế lực lớn con mồ côi, có rất nhiều thế lực lớn trưởng lão, cũng có chính là tán tu. Bất quá giờ khắc này, bọn họ có một cái thống nhất thân phận, đó chính là nhân tộc. Oanh, oanh, oanh. Lập tức, hai phe bắt đầu giao chiến, từng đạo tiếng nổ lớn truyền khắp bốn phía, từng đạo hào quang sáng chói chiếu rọi chân trời. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.